Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trắng phiêu đãng ở bốn phía, che đậy Trần Tông đôi mắt, thậm chí phát hiện, liền linh thức cũng đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng. Một mặt kinh người ánh đao mang theo tuyệt thế sắc nhọn, từ nhiều đóa mây trắng bên trong lặng yên không một tiếng động giết tới. Sát khí nội liễm, thẳng đến sắp bổ chúng Trần Tông khoảnh khắc mới vừa rồi bùng nổ mà ra. Khủng bố đến cực điểm, này nhất chiêu cũng chứng minh rồi đối phương thân phận, Cửu Tinh Châu Bạch Phù Cung điện linh cảnh, này thi triển cũng là Bạch Phù Cung tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phù chiến pháp. Một đao tuyệt sát, này nhất chiêu, không biết chém giết quá nhiều ít cường địch, nhưng Trần Tông lại không phải hắn dĩ vãng chém giết những cái đó cường địch có thể so sánh với. Dù cho người này tu vi đạt tới địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu, Trần Tông cũng không sợ, hai tròng mắt bị mất đi tác dụng, linh thức bị quấy nhiễu, cảm giác cũng ở nhất định trình độ thượng đã chịu ảnh hưởng. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà, Trần Tông linh thức lại thập phần cường đại, hơn xa với tự thân tu vi, so đối phương còn mạnh hơn Hoành Tinh Thuần, liền ở đối phương kia một đao chém giết tới khoảnh khắc. Trần Tông liền đã huy kiếm, nhất kiếm điểm đánh ở đối phương thân đao thượng, phảng phất đánh trúng xà bảy tấc giống nhau, lệch đến kia một đao hơi thở hơi hơi cứng lại, lực lượng lưu chuyển cũng bị đánh vỡ, uy lực chợt giảm, Trần Tông kiếm này, chỉ là một chút tức thu, lập tức thứ hướng đối phương, đem nhiều đóa mây trắng xỏ xuyên qua, kiếm quang sắc bén, không gì chặn được, không có gì không phá. Bạch Phù Cung điện linh cảnh sắc mặt ngưng trọng, dựng thẳng lên tay trái ngón tay cái, ngón cái đầu bị nhuộm đẫm thành màu ngọc bạch, giống như bạch ngọc tạo hình mà thành, tản mát ra một loại kinh người cô đọng hơi thở dao động. Màu ngọc bạch ngón tay cái đi phía trước nhấn một cái, hư không tựa hồ xuất hiện một đạo dấu vết, không khí bị áp bách, ngưng động thực chất nhằm phía mũi kiếm, ba một tiếng, kia bị áp xúc đến ngưng động thực chất không khí bị đâm thủng. Mũi kiếm cũng nháy mắt đâm trúng đối phương màu ngọc bạch ngón cái. Màu ngọc bạch quang mang đại tác, đường Trần Tông này nhất kiếm ngăn trở. Bạch Phù Cung Bạch Phù chiến pháp nội dung phong phú hay thay đổi, có thể làm đao kiếm phương pháp thi triển, cũng có thể làm quyền trường chỉ chân thi triển, tương đương huyền diệu. Này địa linh cảnh tu luyện Bạch Phù chiến pháp nhiều năm, sớm đã nắm giữ đại bộ phận huyền diệu, ứng dụng lên thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy hắn một lóng tay ngăn trở Trần Tông nhất kiếm ám sát, tay phải trường đao hung mãnh một chạm, hóa thành màu ngọc bạch ánh đao, vô cùng cô đọng, hung ác đến cực điểm. Kia sát khí làm nhân tâm kinh run sợ, độ ấm trống rỗng giảm xuống mười mấy độ, ánh đao phá không sát ra khoảnh khắc, Bạch Phù Cung địa linh cảnh bỗng nhiên run lên ngón cái, đem Trần Tông kiếm băng khai, thân hình hơi hơi nhảy, một chân giống như diều lớn hung hăng phách sát mà ra. Chân ảnh hóa thành màu ngọc bạch phủ quang, phảng phất phá núi đoạn nhạc dường như, oanh hướng Trần Tông, không thể không nói, cái này Bạch Phù Cung địa linh cảnh kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong nháy mắt liền thi triển ra như thế kinh người thế công, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa mạnh mẽ, khó có thể chống đỡ, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, tuy rằng đối phương thế công có chút ngoài dự đoán, nhưng còn ở chính mình trong lòng bàn tay, bị đẩy lui tâm ý thiên kiếm hồn nhiên run lên, giống như trong gió kính trúc phá không sát ra, chợt, một chút tinh hỏa lóa mắt, ở giữa không trung chợt lóe mà qua, dù cho tu vi cùng đối phương so sánh với kém một cái đại trình tự, nhưng luận chấm đất mạch linh lực tinh thuần cùng hùng hồn, Trần Tông lại một chút không thua kém với đối phương, thậm chí còn muốn thắng qua, này nhất kiếm tốc độ càng là cực nhanh, phát sau mà đến trước, cực kỳ gấp gáp, có thể nói, cực kỳ gấp gáp đúng là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ toàn bộ kiếm pháp kiếm chiêu giữa. Kiếm tốc nhanh nhất nhất kiếm, hơn nữa ngưng tụ kinh người lực lượng, Bạch Phù Cung địa linh cảnh sợ hãi cả kinh, muốn né tránh, lại phát hiện ngày thường hoàn toàn đã chịu khống chế thân hình như là trọng gấp 10 lần không. Ngừng, trở nên thong thả cứng đờ, liền tư duy cũng tựa hồ sơ cứng giống nhau, trước mắt hết thảy trở nên hắc ám, phảng phất tiến vào đêm tối. Chỉ có một chút chói mắt đến cực điểm hỏa hồng sắc quang mang bay nhanh tới gần. Ba một tiếng, Bạch Phù Cung địa linh cảnh giữa mày đã bị đâm thủng. Đáng sợ tinh hỏa kinh lực cũng đồng thời đem đối phương đại não tiêu hủy, trực tiếp mất mạng. Đối phương trường đao cũng là trung phẩm linh khí, tuy rằng tương đối giống nhau, nhưng cũng có chút giá trị, tính cả đối phương giới tử túi, cùng nhau trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Ở giới tử túi tìm tòi một phen, đơn giản chính là một ít đan dược linh dược cùng linh nguyên chi lưu. Còn có công pháp võ học, bất quá đều không tính cái gì. Không có tìm được làm Trần Tông ánh mắt sáng lên đồ vật. Đáng tiếc không có linh kim quặng, Trần Tông âm thầm nói, lại cũng không có thật sự cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc linh kim quặng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Nhìn đối phương sắc chết liếc mắt một cái, Trần Tông ra tay, kiếm khí sắc bén đem chi phanh thây, tránh cho này bị ác niệm xâm chiếm hoặc là biến thành ác thi. Chợt hơi hơi có điểm xúc động, địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu, này nếu là ở Triều Thiên Đảo thượng, đó là cường giả chân chính nhất lưu đi, thậm chí là có thể vượt cấp khiêu chiến cái loại này. Tại đây Thương Lan đại lục thượng cũng có thể xem như cường giả nhất lưu, lại chết ở chính mình dưới kiếm. Quả nhiên, cường giả chí cường, thực lực vô chừng mực giống nhau, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân, mới có khả năng đối mặt lớn hơn nữa khó khăn cùng nguy hiểm. Đối mặt càng cường đại địch nhân, bằng không có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành người khác thủ hạ vong hồn. Thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang đi phía trước cấp lược mà đi. Trần Tông tính toán đi tìm mặt khác linh kim quặng, tuy rằng không biết phía trước kia 5 khối linh kim quặng có thể tinh luyện ra nhiều ít linh kim, nhưng không có người sẽ ngại nhiều. Đây là linh kim quặng sao? Một tôn cửu tinh thiên tông địa linh cảnh cửu trọng cường giả nâng một khối đầu người lớn nhỏ màu xám trắng khoáng thạch thượng ẩn ẩn có kim sắc sợi tơ phân bố, thập phần trầm trọng. Chợt chỉ thấy một trận nóng cháy hơi thở dao động từ này địa linh cảnh cửu trọng cường giả trên người tràn ngập khai đi, xôn xao một đạo thanh âm vang lên, nóng cháy hỏa kính từ trong cơ thể theo cánh tay dũng hướng bàn tay, một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa toát ra, đem chỉnh khối linh kim quặng đều bao vây lại, mãnh liệt màu xanh nhạt ngọn lửa tản mát ra kinh người đến cực điểm cực nóng, phảng phất có thể đem trời đất này chi gian hết thảy sự vật đều đốt cháy nóng chảy. Nhưng chỉ thấy kia linh kim quặng lại thập phần ngoan cường chống đỡ. Nga, này địa linh cảnh cửu trọng nao nao, chợt tăng mạnh hỏa lực, màu xanh nhạt ngọn lửa biến thành màu xanh lá, độ ấm kịch liệt tăng lên, kia linh kim quặng bắt đầu mềm hóa, ước chừng mấy chục tức sau, linh kim quặng đã hoàn toàn mềm hóa, giống như một bãi chất lỏng hiện ra màu xám trắng, có chút hỗn tạp bộ dáng, ở màu xám trắng chất lỏng giữa còn tự do một tia đạm kim sắc. Giống như linh xà linh động xuyên qua, màu xám trắng chất lỏng ở mãnh liệt cực nóng dưới dần dần bốc hơi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, chỉ có kia đạm kim sắc sợi tơ lại càng thêm sáng ngời. Biến thành kim sắc, hơn nữa dần dần ngưng tụ thành đoàn, đương màu xám trắng chất lỏng hoàn toàn bốc hơi biến mất lúc sau. Màu xanh lá ngọn lửa cũng tùy theo nội liễm tắt, này địa linh cảnh cửu trọng bàn tay trung an an tĩnh tĩnh nằm một chút kim sắc. Rất nhỏ một chút, giống như tầm thường hạt mè giống nhau, tản mát ra vài phần rực rỡ lóa mắt kim sắc quang mang. Ít như vậy, chỉ có một tiền tả hữu, này địa linh cảnh cửu trọng không cấm chau mày đầu, hắn sở hữu là trung phẩm linh khí, nếu là có thể có thượng phẩm linh khí nói, liền có thể làm thực lực tăng cường, nhưng trung phẩm linh khí muốn tăng lên tới thượng phẩm linh khí, nhưng yêu cầu tiêu hao một cân tả hữu linh kim, cũng chính là 10 lượng hoặc là 100 tiền. Nói cách khác, chính mình cần thiết được đến trước mắt lớn như vậy linh kim 100 viên. Hiện tại chỉ có một viên, mặt khác, tông môn tranh thủ tiến vào linh kim bí cảnh cơ hội, rời khỏi sau đoạt được đến linh kim cũng muốn có một nửa đến hiến cho tông môn mới được. Đương nhiên, tông môn cũng không phải lấy không, mà là sẽ lấy tông môn cống hiến phương thức hồi quỹ cho chính mình. Này địa linh cảnh cửu trọng không cấm thở dài, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Chương 912, tinh hỏa, hồng màu xám trên bầu trời, vô số dòng khí như sông dài chi thủy, từ một phương sôi nổi mãnh liệt hướng mặt khác một phương. Rất có trào dâng vừa đi không còn nữa hồi kinh người khí thế. Còn có một loại tận thế thê lương, này bí cảnh, tựa hồ đang ở từng bước một hướng đi diệt vong. Kiếm như tinh hỏa, xẹt qua trời cao, rồi sau đó mới có bén nhỏ đến cực điểm thanh âm vang lên. Phía trước, ác thi tức khắc bị đục lỗ giữa mày, tiếp theo, liền có liệt hỏa tràn ngập, bao trùm ác thi toàn thân, đống lửa tiêu thảo nguyên, mãnh liệt cực nóng dưới, ác thi tức khắc bị đốt cháy vì than cốc, chết đến không thể càng chết. Trần Tông tìm, không có tìm được ác thi ác tinh, cũng không có gì thu hoạch, nhưng này xem như tương đối bình thường, nếu là dựa theo ngàn nhiều năm trước tình huống, linh kim bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, đương nhiên hiện tại có lẽ sẽ càng dài cũng có lẽ sẽ càng đoạn. Hôm nay, còn lại là Trần Tông tiến vào linh kim bí cảnh ngày thứ 3. Trong lúc, Trần Tông chém giết 4 cụ ác thi cùng một khối ác niệm. Chém giết 2 người ý đồ đối chính mình xuống tay địa linh cảnh. Một cái là Bạch Phù cung địa linh cảnh, một cái còn lại là đấu chiến môn địa linh cảnh. Đáng tiếc chính là, thu hoạch không lớn, chỉ có ngày thứ nhất được đến kia 5 khối lớn nhỏ không đồng nhất linh kim quặng. Phàm là cực thiên sẽ người, đều phải giết chết, người sẽ là cái thứ hai. Đường này tràn ngập sát khí thanh âm vang lên khi, một đạo kinh người gió lốc thổi quét thiên địa, oanh sát tới, nổ vang tiếng động làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Kia gió lốc hiện ra màu đen, giữa tựa hồ có từng đạo màu đỏ tia chớp phá không, mang theo kinh người hủy diệt dao động. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, xuyên thấu qua kia màu đen gió lốc tia chớp, thấy được ra tay người, cao chọc trời sẽ địa linh cảnh cường giả, tu vi là địa linh cảnh 5 trọng trung kỳ, kiếm trong tay tạo hình quái dị, có chút uốn lượn. Quang hoa lóng lánh chi gian, thoạt nhìn giống như là một đạo tia chớp, địa linh cảnh 5 trọng lúc đầu, dù cho chỉ là bình thường cấp bậc, thực lực cũng không yếu, đủ để cho chính mình mang đến uy hát yota, rốt cuộc tu vi chính là kém 2 đại trình tự, liền tính là lại lợi hại, cũng khó có thể dựa vào địa mạch linh lực vượt qua 2 đại trình tự chiến đấu. Bất quá Trần Tông không sợ, địa mạch linh lực chỉ là thực lực của chính mình một bộ phận thôi. Lực lượng càng cường đại, lại là lấy tâm ý biến ngưng tụ ra tới hư vô kiếm kính. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hư vô kiếm kính thật giống như là một loại cường đại bí pháp. duy nhất tác dụng phụ chính là sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao. Bởi vậy Trần Tông thường thường sẽ căn cứ địch nhân mạnh yếu, phán đoán hay không lấy hư vô kiếm kính tới đối địch. Trước mắt cái này địch nhân, không phải chính mình chỉ bằng địa mạch linh lực có thể đối phó được, cần thiết thúc dục hư vô kiếm kính. Trên thực tế, từ khi tấn chức đến địa linh cảnh lúc sau, Trần Tông còn chưa bao giờ thôi phát quá hư vô kiếm kính đối địch. Bởi vậy, lấy hư vô kiếm kính đối địch nói, thực lực của chính mình có thể đạt tới cái gì trình tự, Trần Tông trong lòng cũng không có một cái định số, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có thể đối phó được đối phương. Màu đen gió lốc hỗn loạn màu đỏ tia chớp oanh sát tới, uy lực kinh người, nơi đi qua, cứng rắn hoang vu mặt đất sôi nổi bị xé rách, đá vụn cùng bùn đất bị cuốn vào kia màu đen gió lốc trong vòng, treo cổ thành bột, lệnh đến màu đen gió lốc thanh thế càng thêm kinh người. Kia tuyên truyền giác ngộ ầm vang tiếng vang triệt thiên địa. Thử xem, ám đạo một tiếng, Trần Tông thúc dục hư vô kiếm kính, kinh người lực lượng nháy mắt lan tràn, thẳng thấu thân kiếm, chợt, lực lượng cùng không khí cọ sát, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như, phát ra ra kinh người hỏa thế, hỏa huyễu ở ngay lập tức hội tụ vì một chút, ngưng tụ ở mũi kiếm chỗ, theo Trần Tông đẩy ra cánh tay phá không ám sát, hưu bén nhọn tiếng vang lên, kia nhất kiếm đã là hóa thành một chút tinh hỏa quang mang, lóa mắt đến cực điểm phá không ám sát mà ra, giống như sao băng xẹt qua trời cao, ngay lập tức, này nhất kiếm đem đâm vào gió lốc tia chớp, đánh nát từng đạo màu đỏ tia chớp, từ gió lốc mặt khác một mặt đâm ra, trực tiếp từ hướng cao chọc trời sẽ địa linh cảnh năm trọng. Này địa linh cảnh năm trọng tức khắc kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới, thực lực của đối phương thế nhưng như thế cường đại, nhất kiếm đem chính mình cường hoành một kích đâm thủng, thế như trẻ tre, uy lực đáng sợ, chảm, một tiếng hét to, đôi tay nắm chặt kia trường đao, hung ác chém xuống, ánh đao tựa màu đen tia chớp đem trời cao xé rách. Bên cạnh càng là phiếm một tia màu đỏ, đáng sợ vô cùng, xẹt qua một đạo kinh diễm đến cực điểm đường cong, đem tinh hỏa kiếm quang phách toái, vòng qua kia gió lốc tia chớp chém giết hướng Trần Tông. Một đao chạm không, chợt, này địa linh cảnh năm trọng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới nhanh chóng lâm vào hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, chợt, một chút tinh hỏa lóng lánh, vô cùng chói mắt, giống như sao băng phá không thẳng đánh tới, đường hắn ý thức được không ổn khi, cũng đã chậm một đường, giữa mày tê dần, chợt, đau nhức ở trong óc giữa phát ra khai đi, giống như núi lửa bùng nổ hung mãnh, thế không thể đỡ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đến chết, này cao chọc trời sẽ địa linh cảnh năm trọng trung kỳ đều tưởng không rõ. Rõ ràng đối phương phát ra hơi thở dao động, chỉ là địa linh cảnh tam trọng lúc đầu mà thôi, vì cái gì có thể nhất kiếm đâm thủng chính mình thi triển mà ra gió lốc tia chớp? Vì cái gì nhất kiếm có thể mau đến làm chính mình vô pháp né tránh nông nỗi? Vận dụng hư vô kiếm kính, có thể nhất kiếm đánh chết phi thiên tài cấp địa linh cảnh năm trọng trung kỳ. Không tồi, Trần Tông âm thầm nói, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở kia địa linh cảnh năm trọng trung kỳ sắp chết bên cạnh. Xuất kiếm, đem này thân hình chảm thành vài đoạn, cũng đem đối phương sử dụng trung phẩm linh đao cùng giới tử túi lấy đi. Liền tính là ở Thương Lan đại lục, hư di giới cũng không nhiều lắm thấy, giới tử túi mới là chủ lưu. Trần Tông nhanh chóng mở ra giới tử túi kiểm tra một phen, chợt lộ ra một mặt ý cười, linh kim quặng, hai khối nửa cái đầu người lớn nhỏ linh kim quặng, cứ việc không biết có thể tinh luyện ra nhiều ít linh kim tới, nhưng tóm lại là linh kim quặng. Đến tận đây, Trần Tông liền có được 7 khối lớn nhỏ không đồng nhất linh kim quặng. 3 tháng, có lẽ không đủ 3 tháng, không biết có thể thu hoạch nhiều ít linh kim quặng. Trần Tông không cấm âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc chính mình cũng không có càng tốt tìm kiếm linh kim quặng phương pháp, chỉ có thể khắp nơi du tẩu, chạm vào vận khí, cũng may chính mình vận khí còn tính có thể, không đến mức không thu hoạch được gì. Này bí cảnh vì thượng cổ danh kiếm môn dẫn đầu phát hiện, danh kiếm môn tiến vào trong đó sáng lập, khai thác linh kim quặng, nói vậy lại ở chỗ này thành lập nơi dừng chân. Nếu có thể tìm được danh kiếm môn lưu lại nơi dừng chân, có lẽ sẽ có điều phát hiện. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nói không chừng ở danh kiếm môn nơi dừng chân giữa, có khả năng tìm được bọn họ sở lưu lại linh kim quặng. Đương nhiên, có phải hay không thật sự có linh kim quặng di lưu còn không xác định. Tóm lại là một hy vọng, có lẽ thật là vận khí thực hảo. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, nghỉ ngơi xong lại lần nữa lên đường một lát, Trần Tông thấy được nơi xa kiến trúc hình dáng, kia kiến trúc chiếm địa ước chừng mấy ngàn mét, đại bộ phận đã sụp đổ, nhưng có thể nhìn ra được kiến trúc lúc ban đầu hình dáng vuông vức, tương đương đơn giản, đến nỗi có phải hay không danh kiếm môn lưu lại nơi dừng chân lại không rõ ràng lắm. Một bước bước ra, Trần Tông xuất hiện ở kia sụp xuống kiến trúc bên trong. Linh thức tràn ngập khai đi, giống như một chương vô hình đại võng, đem khắp kiến trúc toàn bộ bao phủ trụ. Linh thức giống như là một đôi lại một đôi đôi mắt, thập phần kỹ càng tỉ mỉ đem kiến trúc mỗi một chỗ đều xem đến rõ ràng. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông không có tìm được bất luận cái gì có giá trị sự vật. Nghĩ đến là đều bị lấy đi rồi, ám đạo một tiếng, Trần Tông lắc mình rời đi này sụp đổ kiến trúc, tiếp tục đi tới, linh kim bí cảnh địa vực mở mang, chút nào không thua kém với Minh Kiếm Châu, địa linh cảnh tốc độ tuy rằng thực mau, lại cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi thăm dò xong. Hơn nữa muốn tìm kiếm linh kim quặng, hao phí thời gian không thể nghi ngờ muốn càng dài. Tiến vào linh kim bí cảnh nội địa linh cảnh cường giả nhưng thật ra không ít. Các thế lực thêm lên ước chừng có mấy trăm cái nhiều. Nhưng mấy trăm cái địa linh cảnh phân tán đến to như vậy, linh kim bí cảnh trong vòng liền không chút nào thu hút. Mấy năm trước một lần kỳ ngộ được đến bản đồ, rốt cuộc có thể có tác dụng. Cửu Tinh Thiên Tông một tôn địa linh cảnh nhìn chăm chú trước mắt một tòa sụp đổ cung điện, nhìn một góc cắm vào cung điện màu đen bảng hiệu Thượng Văn Tự, tức khắc đầy mặt ý cười. Chợt chỉ thấy hắn bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một khối lớn bằng bàn tay bất quy tắc bạch ngọc phiến, mặt trên có một ít điểm đỏ cùng văn tự biểu thị, cũng có lộ tuyến đồ cùng phương hướng chỉ thị. Trong đó một cái điểm đỏ bên cạnh văn tự biểu thị là Kim Kiếm Điện, đang cùng kia một góc cắm trên mặt đất bảng hiệu Thượng Văn Tự nhất trí. Tây Bắc phương chính là này một phương. Này trung niên nhân nhìn nhìn bốn phía, liền căn cứ bốn phía hoàn cảnh cùng trong tay bạch ngọc phiến bản đồ đối lập. Bản đồ địa hình thượng cuối cùng điểm đỏ sở biểu thị văn tự, đúng là Linh Kim Quảng ba chữ, lại nói tiếp đây là hắn mấy năm trước một lần bên ngoài được đến. Vốn dĩ cho rằng không có gì tác dụng, thuận tay đem chi đặt ở giới tử túi nội, hôm nay nhìn đến này Kim Kiếm Điện ba chữ, tức khắc sinh ra liên tưởng, mới vừa rồi nhớ tới này một mảnh bạch ngọc phiến, lấy ra đối lập vừa thấy, rất có khả năng chính là nơi này, đương nhiên, cũng có khả năng cùng nơi này không quan hệ. Bất quá căn cứ chính mình trực giác, có quan hệ khả năng tính rất lớn, lập tức liền phải tìm được một chỗ linh kim quạng mạch. Loại này chờ mong cảm làm người này trái tim gia tốc nhảy lên. Kích động không thôi, hoang vu đại địa thượng, một đảo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, phảng phất cùng đại địa hòa hợp nhất thể dường như, nghiễm nhiên chính là này một mảnh đại địa trung tâm. Chợt, này vĩ ngạn thân ảnh hai tròng mắt mở, một tia bá đạo vô cùng ánh sao bắn nhanh mà ra. Kinh người hơi thở cuồng bạo thổi quét, tràn ngập thiên địa, cát bay đá chạy chi gian. Từng đạo vết rách trải rộng, ha ha ha ha, linh kim quạng mạch, là của ta, này vĩ ngạn thân ảnh phát ra to lớn vang dội mà bá đạo tiếng cười. Vang vọng thiên địa, mới vừa rồi hắn tao ngộ đến một khối ác niệm, kia ác niệm ý đồ xâm chiếm thân hình hắn, không nghĩ tới hắn tu vi cường đại, linh thức càng là bởi vì thời trẻ kỳ ngộ càng thêm cô đọng. Không chỉ có chống đỡ trụ kia ác niệm xâm nhập, càng là đem kia ác niệm diệt sát kia ác niệm lúc sau được đến một chút linh ý hấp thu, làm tự thân linh thức thoáng lớn mạnh một tia, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lớn nhất thu hoạch lại là kia một chút linh ý giữa sở ẩn chứa ký ức tàn phiến. Trong đó một đạo ký ức tàn phiến, đó là cùng linh kim quạng có trực tiếp quan hệ, thuyết minh ở đâu một cái phương vị tồn tại một tòa linh kim quạng. Còn không có bị khai thác xong linh kim quạng, bùm một tiếng, chỉ thấy kia vĩ ngạn thân ảnh đã rời đi tại chỗ. Xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, tại chỗ chỉ để lại một đạo thật sâu dấu chân bốn phía đều là vết rách, nhìn thấy ghê người, lại là bùm một tiếng, tựa như cự cổ lôi động. Kia thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn. Tốc độ cực nhanh, gọi người kinh hãi không thôi, giống như tinh hoàn nhảy đánh, chớp mắt, kia vĩ ngạn thân ảnh liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ, lại chợt lóe, biến mất với phương xa. Bất luận kia ác niệm một chút linh ý giữa ký ức tàn phiến là thật là giả, chỉ cần là cùng linh kim quạng có quan hệ tin tức, đều sẽ làm người thập phần coi trọng. Chương 913, tinh hỏa, hoang vu như phế tích đại địa thượng, từng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Xem bọn họ phương hướng, tựa hồ sẽ ở mỗi một chỗ tương ngộ, những người này, có rất nhiều bởi vì thời trẻ kỳ ngộ được đến bản đồ địa hình. Có còn lại là tại đây linh kim bí cảnh trong vòng giết chết ác niệm sau. Từ ác niệm một chút linh ý giữa tìm được ký ức đoạn ngắn. Có còn lại là không biết tình, lại vừa lúc lựa chọn cái này phương hướng, không biết tình giả chi nhất, đó là Trần Tông. Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính mình vẫn luôn đi tới nói, cuối cùng hội ngộ thượng một tòa linh kim quặng, nếu không, phòng trừng Trần Tông sẽ thực kích động đi, một khối tấm bia đá đứt gãy. Một đoạn cắm trên mặt đất, một đoạn rừng ở vài trăm thước có hơn, mặt trên các có văn tự, tổ hợp lên, chính là thứ 9 linh kim quạng. Thứ 9 linh kim quạng, bay nhanh tới rồi Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh hai trong mắt ánh sao chợt lóe. Nơi đây cùng bạch ngọc phiến trên bản đồ biểu thị giống nhau. Tức khắc kích động không thôi, tuy rằng không rõ ràng lắm nơi này vì cái gì bị gọi là thứ 9 linh kim quạng. Nhưng này khẳng định là linh kim quạng không sai, nhanh chóng tìm tòi một phen, liền tìm được rồi bị che giấu quạng mỏ nhập khẩu, một trưởng đánh ra, trưởng ấn ngưng thật. Tức khắc đem kia cửa động ngoại phong bế đánh nát, bụi đất phi dương, theo một trận gió bị thổi đi, thân hình chợt lóe, này Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh tức khắc tiến vào kia cửa động. Thân hình biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ước chừng mấy chục tức sau, lại có một đạo thân ảnh tiếp cận, nga, một cái cửa động, người này lập tức dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát mấy tức sau, liền quyết định tiến vào, mặc kệ nói như thế nào, đây chính là một tòa linh kim quạng nhập khẩu a. Không bao lâu, lại có một người trải qua, sắc bén đôi mắt nhìn đến kia cửa động. Không chút do dự chui vào trong đó, bùm một tiếng vang lớn, thanh âm kia còn ở không khí giữa tràn ngập hết sức. Liền có một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đang ở giữa không trung, tức khắc đem phía dưới hết thảy đều xem đến rõ ràng. Tự nhiên cũng thấy được hai đoạn đứt gãy bia đá văn tự. Thứ 9 Linh Kim Quảng, chính là nơi này, người này, đúng là cao chọc trời sẽ địa linh cảnh cường giả. Thân hình rơi xuống, trực tiếp tiến vào kia cửa động giữa, lấy hắn thị lực, tự nhiên cũng là thấy rõ ràng kia cửa động thượng người khác lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Lại không chút nào để ý, đây là tự tin, đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Rốt cuộc tiến vào Linh Kim bí cảnh nội mấy trăm người. Toàn bộ đều là địa linh cảnh, mà chính mình vừa lúc là này mấy trăm người giữa đứng ở cao nhất phong người chi nhất. Thứ 5 cái, thứ 6 cái, thứ 7 cái, thứ 9 cái. Đệ thập cái, đúng là Trần Tông, ánh mắt đảo qua, Trần Tông thấy được hai đoạn đứt gãy tấm bia đá. Thứ 9 Linh Kim Quảng, than nhẹ một tiếng, Trần Tông trái tim không tự chủ được một cái kinh hoàng. Khó có thể miêu tả cảm giác tức khắc từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện. Phảng phất một đạo dòng nước xiết, này ý nghĩa cái gì? Cũng không phải là mấy khối linh kim quạng thạch sự, mà là một tòa linh kim quạng mạch A, bên trong khả năng sẽ có đại lượng linh kim quạng thạch. Tim đập khó tránh khỏi gia tốc vài phần, chợt khôi phục bình tĩnh, Trần Tông cũng quan sát đến một tia dấu vết. Hiển nhiên ở chính mình phía trước, đã có người tiến vào này linh kim quạng trong vòng. Tiến, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền làm ra quyết định, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đương nhiên, lần này tiến vào linh kim bí cảnh mấy trăm cái địa linh cảnh. Địa linh cảnh hậu kỳ cường giả chính là có thượng trăm cái nhiều. Bằng thực lực của chính mình chưa chắc là đối thủ, nhưng chính mình lại cũng có tương ứng thủ đoạn, bọn họ muốn sát chính mình, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Linh Kim Quảng chính là cơ duyên, nếu có thể tìm được thích hợp lượng, đến lúc đó tâm ý thiên kiếm liền có thể tăng lên vì trung phẩm linh khí. Dựa vào tâm ý thiên kiếm kinh người uy năng, trung phẩm cấp bậc, liền tính so ra kém thượng phẩm, cũng đủ để quét ngang trung phẩm, huống chi chỉ cần linh kim cũng đủ, chưa chắc không thể đem tâm ý thiên kiếm tăng lên tới thượng phẩm uy lực. Đến lúc đó chính mình lực công kích nhưng sẽ đại đại tăng cường. Vừa tiến vào cửa động, đó là một cái thật dài thông đạo, ước chừng 2 mét nhiều độ cao, độ rộng cũng còn hành, đủ 2-3 người song song tiến lên. Trần Tông tiến vào khi so những người khác đều chậm một hồi lâu thời gian. Bởi vậy không có nhìn đến những người khác thân ảnh, nhưng thật ra phát hiện một tia tung tích, dọc theo đường đi, không có bất luận cái gì để sót khoáng thạch. Ước chừng tiến lên mấy ngàn mét sau, Trần Tông dừng lại bước chân, phía trước có 3 cái chỗ rẽ, thông suốt hướng nơi nào không rõ ràng lắm. Ba cái chỗ rẽ chỗ dấu vết làm Trần Tông biết, không lâu trước đây đều có người tiến vào, nhìn ba cái chỗ rẽ, không có bao lớn khác nhau, cũng nhìn không ra cái gì tới, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, trực tiếp hướng bên phải chỗ rẽ mà đi. Không lâu lúc sau, chỗ rẽ lại có chỗ rẽ, Trần Tông không thể không lại lần nữa làm ra lựa chọn. Này một tòa linh kim quạng hiển nhiên bị khai thác quá rất nhiều, bằng không cũng sẽ không hình thành nhiều như vậy ngã rẽ. Không chỉ có ngã rẽ, Trần Tông cũng thấy được một ít hố động, mặt trên che kín mở dấu vết. Chỉ là không có bất luận cái gì linh kim quạng lưu lại. Không ngừng đi tới, càng ngày càng thâm nhập linh kim quạng, không khí càng ngày càng loãng, đối người thường tới nói, đủ để chí mạng, nhưng đối Trần Tông mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngã rẽ rất nhiều, Trần Tông lúc này đây lựa chọn không có người đi qua ngã rẽ. Đi tới, bỗng nhiên liền nghe được quái dị gào giống tiếng vang lên. Lấy tốc độ kinh người tới gần, chợt, liền chỉ nhìn đến một tôn hắc ảnh hung mãnh phát sát tới. Kinh người sát khí cùng ác ý thao thao như nước mãnh liệt mênh mông. Không cần phải nói, đúng là ác thi đột kích, này quạng mỏ trong vòng có ác thi, Trần Tông cũng không cảm thấy kỳ quái, liền tính là xuất hiện ác niệm, cũng chẳng có gì lạ. Ác thi đột kích, tốc độ kinh người, như tia chớp giống nhau bắn nhanh tới, đáng sợ hai móng xẹt qua, sinh sôi đem cứng rắn động bích xé rách, mang theo bụi đất phi tiết tất cả bắn nhanh hướng Trần Tông. Này thông đạo ước chừng 2 mét độ cao, hai người song hành nói sẽ có vẻ chen chúc, ở như vậy địa phương chiến đấu, rất khó lấy né tránh, nhưng Trần Tông lại chính là tránh đi này ác thi lợi trảo. Phong vương cấp khi linh võ hợp nhất, đối tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế, làm Trần Tông có thể ở nhỏ hẹp trong phạm vi làm ra tiểu xảo dịch chuyển cùng né tránh. Thậm chí liền tính là thân thể bị hạn chế trụ vô pháp nhúc nhích, cũng có thể khống chế tự thân cơ bắp di động. Đương nhiên, như vậy địa phương đối tu luyện đại khai đại hợp võ công võ giả mà nói, tương đối bất lợi, ác thi lực lượng cường đại tốc độ kinh người, thân thể cũng thập phần cứng cỏi, khó có thể đánh bại, có thể nói hoàn mỹ, chỉ có một cái nhược điểm, đó chính là không có nhiều ít kỹ xảo đáng nói. Chúng nó phương thức chiến đấu chính là thập phần ngang ngược trực lai trực vãng. Đối tự thân ưu thế cũng không có nguyên vẹn khai quật ra tới. Bất quá này ác thi thực lực tương đương với tầm thường địa linh cảnh 5 trọng hậu kỳ. Thập phần cường đại, Trần Tông né tránh rất nhiều, nhất kiếm phách chạm ở ác xác chết thượng, lại không cách nào chạm phá ác thi phòng ngự. Hư vô kiếm kính kích động, thẳng thấu thân kiếm, nhất kiếm như tinh hỏa oanh kích mà ra. Không khí kích động, liên quan thông đạo tựa hồ cũng tùy theo run lên, đất rung núi chuyển giống nhau, tinh hỏa thiên đánh. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Tông sở hữu kiếm pháp giữa, nhất bạo lực nhất kiếm, ngưng tụ nhất kiếm lực lượng, điên cuồng áp xúc, rồi sau đó bùng nổ mà ra, không chỉ có tốc độ cực nhanh, cái loại này không gì sánh được lực đánh vào cùng xuyên thấu lực càng là làm cho người ta sợ hãi. Đến cực điểm, tự nhiên Minh Tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu ra tinh hỏa kiếm pháp lúc sau. uy lực của nó không chút nào kém hơn Tâm Ý Kiếm Đạo mấy chiêu kiếm pháp, đủ để cùng Thiên Chi Ngân so sánh, diệu dụng lại tắc có bất đồng. Dĩ vãng chiến đấu, Trần Tông đại đa số lấy Thiên Chi Ngân đối địch, rốt cuộc Nhất Kiếm Vấn Tâm sáng tạo ra tới, lớn nhất vẫn là khấu hỏi chính mình tâm thần, là một loại hiểu ra, không có như vậy thích hợp chiến đấu, mà Linh Tê Đường quanh có đích xác thích hợp chiến đấu. Cũng thực huyền diệu, nhưng mà uy lực so với Thiên Chi Ngân tới, vẫn là có vẻ không đủ. Mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, Trần Tông ở tiềm thức giữa, càng theo đuổi cường đại uy lực, đúng là loại này tiềm thức, vô hình giữa làm Trần Tông ở chiến đấu khi, càng thích thi triển Thiên Chi Ngân này nhất chiêu, ở minh tâm tẩy kiếm trì tìm hiểu khi, cũng trước hết quan sát kia tinh hỏa, do đó tìm hiểu ra cực có sức bật tinh hỏa kiếm pháp, đổi thành những người khác tìm hiểu kia vẩy ra tinh hỏa, nhưng chưa chắc chính là kiếm pháp, chỉ là Trần Tông chính mình còn không có ý thức được điểm này. Tiềm thức, chung quy là một loại thâm trình tự tồn tại, nhìn không tới sờ không được, thậm chí khó có thể nắm lấy. Đây cũng là Trần Tông tiến vào Linh Kim Bí Cảnh lúc sau, mỗi khi chiến đấu đều thi triển tinh hỏa kiếm pháp quan hệ. Bởi vì này một môn kiếm pháp thực bạo lực, uy lực rất mạnh, thâm đến Ngô Tâm, tinh hỏa kiếm pháp ba chiêu, cực kỳ gấp gáp tốc độ nhanh nhất, xuyên thấu lực kinh người, tinh hỏa thiên đánh tốc độ cũng mau, nhưng càng hơn ở thập phần bạo lực, mà đống lửa thiêu thảo nguyên còn lại là một chút tinh hỏa đốt cháy vạn vật. Từng người bất đồng, kia nhất kiếm, giống như là một đạo sao băng, uy lực khủng bố đến cực điểm, oanh một tiếng, kia ác thi cứ rắn đến cực điểm đầu tức khắc bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung, mất đi đầu, ác thi thân hình lại lần nữa phi phác tới, bị Trần Tông tránh đi lúc sau, lung lay lung tung múa may hai tay, sắc bén đến cực điểm móng vuốt đem bốn phía không ngừng xé rách. Thổ tiết vẩy ra, mười mấy tức sau, ác thi động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngã quỵ, Trần Tông ánh mắt cũng dừng ở kia ác thi bên hông. Đó là một cái đen như mực đai lưng, có chút loang lổ dấu vết, thoạt nhìn thực cũ kỹ, thậm chí có điểm tàn phá bộ dáng. Tinh tế một cảm thụ, tức khắc vui vẻ, kia cũ nát đai lưng thượng tựa hồ còn mang theo một tia linh khí dao động. Thuyết minh vật ấy bất phàm, nhẹ nhàng đem chi gỡ xuống, cẩn thận tra xét một phen, quả nhiên, đây là một kiện linh khí, hẳn là một kiện phòng ngự tính linh khí, đến nỗi phẩm cấp, phòng trừng là trung phẩm, chỉ tiếc, năm tháng dài lâu, lại khuyết thiếu cũng đủ linh khí tẩm bổ, linh tính đại thất, căn bản là không có nhiều ít còn thừa, liền tính là mang đi ra ngoài cũng bổ không trở lại. Đáng tiếc, hơi hơi một tiếng, Trần Tông liền phải đem này đai lưng vứt bỏ, rồi lại cảm giác được một tia không giống bình thường dao động. Lại lần nữa tra xét một phen, thế nhưng phát hiện này đai lưng một cái khác tác dụng. Bên trong có một cái tiểu không gian, không lớn, ước chừng trượng hứa phương viên mà thôi, như vậy lớn nhỏ cùng bình thường nhất giới tử túi so sánh với không sai biệt lắm. Thực xin lỗi trung phẩm linh khí cái này tên tuổi, đương nhiên, này đai lưng đều không phải là chữ vật linh khí, mang thêm này trượng hứa không gian, có chút ít còn hơn không, có đôi khi cũng có thể khởi đến không tồi tác dụng. Làm Trần Tông vui sướng chính là này trượng hứa phương viên nội sở cất chứa đồ vật. Một đống linh kim quạng thạch, thịch thịch thịch nặng nề thanh liên tục vang lên, từng khối linh kim quạng thạch rơi xuống đất, làm Trần Tông hai mắt sáng lên, tổng số có 20 mấy khối linh kim quạng thạch, tiểu nhân có đầu người lớn nhỏ, đại gấp hai tả hữu, Trần Tông tức khắc kích động không thôi, đại thu hoạch a, này cũng thật chính là đại thu hoạch a, vung tay lên, lập tức đem này 20 mấy khối linh kim quạng thạch toàn bộ thu vào hư di giới nội. Kinh hoàng trái tim cũng dần dần bình phục xuống dưới. Khôi phục bình tĩnh, thở ra một hơi tức, Trần Tông lại lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng, đem kia đai lưng vứt bỏ sau, tiếp tục đi trước. Chương 914, khủng bố buông xuống, nếu là đem quạng mỏ chia làm đại trung tiểu nhân lời nói. Này một tòa linh kim quạng động chính là cỡ trung cấp bậc. Đương nhiên, đại hình cấp bậc quạng mỏ rất ít, đệ nhất đệ nhị đệ tam mới là, trải qua thời gian dài khai thác cùng thế lực khác cướp đoạt từ từ. Từng tòa linh kim quạng trong động linh kim đại bộ phận đều bị lấy đi, dư lại cũng không nhiều. Thứ 9 linh kim quạng chỗ sâu nhất có một chỗ động bụng. Thật lớn động bụng, động trong bụng trống không một vật, chỉ có một khối khô khốc thi thể ngã vào động bụng bên trong. Trái tim chỗ cắm một phen kiếm, một phen dì xét loang lổ kiếm, thật lớn động bụng ở ngoài, còn lại là một cái thông đạo, ước chừng mấy ngàn mét lớn lên thông đạo, tác có từng điều ngã rẽ hội tụ mà đến, phảng phất bách xuyên quy lưu dường như, lúc này, một cổ mạnh mẽ hơi thở từ trong đó một cái ngã rẽ tràn ngập mà đến. Cùng với từng đợt kịch liệt tiếng gầm rú, là có người ở chiến đấu. Thanh âm kia nổ vang kích động, hơi thở như nước mãnh liệt, cuốn lên đầy trời bụi đất cuồn cuộn đánh sâu vào, dũng mãnh vào động bụng trong vòng, lưu loát ở động bụng giữa. Chợt, động bụng giữa kia một khối bị rỉ sắt kiếm đâm thủng trái tim thây khô tựa hồ vừa động. Chậm rãi, từng tiếng quái dị cốt cách va chạm thanh giống như đậu phộng rang dường như, không ngừng từ kia thây khô trong cơ thể vang lên, tại đây sâu thẳm yên tĩnh động bụng trong vòng vang lên. Bằng thêm vài phần khủng bố hơi thở, oanh một tiếng vang lớn, cả tòa sơn động tựa hồ đều bởi vậy chấn động. Đất rung núi chuyển, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh như núi hồng theo thông đạo thổi quét tới. Dũng mãnh vào kia động bụng trong vòng, đây là một đám tử không cao lão giả, so người bình thường đều lùn một đám đầu, làn da ngăm đen, đầy mặt tông cần, thoạt nhìn thập phần cường tráng, giống như là một khối bàn thạch, kinh người hơi thở từ này lão giả trên người cuồn cuộn đánh sâu vào, tựa như thủy triều hung mãnh, người này đúng là đấu chiến môn địa linh cảnh cường giả. Có địa linh cảnh cửu trọng lúc đầu tu vi, từng được đến quá kỳ ngộ, đúc liền một thân mạnh mẽ thân thể, một thân thực lực so tầm thường địa linh cảnh cửu trọng lúc đầu càng mạnh mẽ vài phần. Hắn cũng là tiến vào thứ 9 linh kim quạng mọi người chi nhất. Có lẽ là lựa gọn ngã rẽ tương đối đoạn, trước hết đến này động bụng, ánh mắt đảo qua mà qua, như lãnh điện dường như chán bắn ra kinh người sắc bén. Nháy mắt đem động bụng bên trong hết thảy đều xem đến rõ ràng. Chợt mày nhăn lại, thế nhưng không có gì phát hiện, này động trong bụng không có linh kim quạng tồn tại, nói cách khác, chính là bị khai thác xong mang đi, đương nhiên, cũng có thể ở mặt khác ngã rẽ giữa sẽ có linh kim quạng. Răng rắc thanh càng ngày càng sáng vang rồi, kia khô khốc tứ chi run rẩy, mỗi một động tác đều vô cùng cứng đờ, rồi lại có một loại làm người kinh tủng thị giác, cái gì ngoạn ý, một khối phá thi thể mà thôi. Đấu chiến môn lão giả lại là khinh thường cười, ở hắn xem ra, này bất quá là một khối ác thi mà thôi, có lẽ so mặt khác ác thi đặc biệt một chút, nhưng ác thi chính là ác thi, tự nhiên chính mình tiến vào linh kim bí cảnh đến bây giờ. Chết ở thủ hạ ác thi ít nhất có mười mấy cụ, nhiều một khối cũng không có gì, ý niệm vừa động, đấu chiến môn lão giả tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Mãnh liệt khí bạo thanh từ trong tay nổ tung, kinh người dòng khí đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tiếng rít ở động trong bụng quanh quẩn không thôi. Tiện đà, lùn trạng lão giả nắm chặt nắm tay đi phía trước một đảo. Đáng sợ quyền kinh nháy mắt phá không, kia quyền kinh như hổ ra áp, hung bạo đến cực điểm hơi thở kích động bát phương, quyền kinh dưới không khí bị áp xúc, ba một tiếng, dẫn đầu đánh chúng kia thây khô thân hình, tạc mở tung đi, đáng sợ lực lượng làm kia thây khô thân hình kịch liệt lay động. Cơ hồ muốn một lần nữa té ngã, hung bạo như hổ quyền kinh oanh sát tới, trực tiếp oanh kích ở kia thây khô thượng, oanh một tiếng vang lớn, như nổi trống thiên trùy. Hư không chấn động, vô số sóng gợn như mặt nước tàn sát bừa bãi bát phương. Kia thây khô cũng bị trực tiếp đánh trúng, hai chân cách mặt đất bay ngược mà ra, phịch một tiếng, thật mạnh va chạm ở phía sau trên vách động, giống như một chương hoạc treo lên đi. Thây khô thân hình vô cùng cứng rắn, sau lưng lâm vào động bích giữa, bốn phía càng là che kín vết rách. Nga, rất ngạnh, đấu chiến môn lão giả nao nao, nguyên bản cho rằng chính mình kia một quyền, đủ để đem đối phương thân hình nổ nát, đến vô dụng cũng là chia năm xẻ bảy. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là oanh phi mà thôi, đối phương trên người cũng không có cái gì vết thương. Trong nháy mắt kia, lão giả cũng cảm giác được đối phương thân hình cứng rắn, thập phần kinh người, xem ta một cái hổ bào bạo không sát đem ngươi đánh bạo. Đấu chiến môn lão giả rốt cuộc nhìn thẳng vào lên, này ác thi đích xác cùng phía trước gặp được những cái đó đều không giống nhau, ít nhất kia thân hình càng thêm cứng rắn, mười thành công lực, tuyệt chiêu chi uy, tất cả tại đây một quyền giữa, một quyền oanh ra, có hung bạo vô cùng hổ tiếng hô vang vọng bát phương. Chấn động tại đây động bụng trong vòng, quanh quẩn không thôi, quanh ra một quyền, càng là ngưng tụ vì một cái bá đạo uy nghiêm đầu hổ. Nổ nát trời cao, mang theo vô cùng hủy diệt chi uy, nơi đi qua, hết thảy thành không, đây là khủng bố một kích, sở hữu hết thảy, đều sẽ ở đầu hổ đánh sâu vào dưới hóa thành bột. Biến mất ở không khí giữa, bởi vậy mới đặt tên vì bạo không sát, ý nghĩa uy lực kinh người. Quanh một tiếng, kia thây khô lại lần nữa bị đánh trúng, nguyên bản là sau lưng lâm vào động bích, hiện giờ toàn bộ thân hình giống như là bị thái cổ cự hổ đánh sâu vào dường như. Động bích rách nát, bụi đất phi dương, đường bụi đất tan mất khi, trên vách động xuất hiện một cái mấy mét đại hố động. Đen như mực, sâu không thấy đáy giống nhau, hẳn là nát đi, lão giả cười hắc hắc, lấy 10 thành công lực thôi phát mà ra sát chiêu hổ bào bạo không sát. Uy lực chi cường, chính mình cũng không dám thừa nhận, kia thây khô tất nhiên là nát không thể nghi ngờ. Chợt, lão giả sắc mặt cứng đờ, hai tròng mắt giữa toàn là ngưng trọng, một tia đáng sợ ác ý đang từ cái hầm kia động giữa tràn ngập mà ra, như từng sợi khói đen phiêu đãng, ác ý ngưng động thực chất, cỡ nào đáng sợ. Oanh một tiếng, một đạo thân ảnh tức khắc từ cái hầm kia động trong vòng vọt ra, tốc cực nhanh như một đạo màu đen tia chớp xẹt qua trời cao, hung hãn vô cùng phi phác hướng đấu chiến môn lão giả. Lan, một tiếng hét to, này lùn trạng lão giả đôi tay trong người trước xẹt qua vòng tròn, kinh người hơi thở tràn ngập, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng sóng xung kích, trực tiếp oanh hướng kia như màu đen tia chớp thân ảnh. Oanh một tiếng, sóng xung kích ở màu đen thân ảnh đánh sâu vào dưới trực tiếp rách nát. Tốc độ quá nhanh, lão giả không kịp né tránh, chỉ có thể đẩy ra đôi tay chống đỡ. Một tiếng nổ vang, lão giả cả người sau này bay ngược, hai chân đem cứng rắn mặt đất hoa khai, vô số tinh hỏa vẩy ra chi gian, có khói thuốc súng cuồn cuộn, rơi xuống đất, kia màu đen thân ảnh hiện ra, đúng là kia cụ thây khô, ngực vẫn như cũ cắm một phen dị sắt kiếm, khô khốc thân thể giống như khô mộc giống nhau, sờn tóc gáy. Một đôi trừng lớn trong mắt phát ra lục u quang mang. Bị hắn thẳng lăng lăng chăm chú nhìn khi, liền sẽ có loại kinh tủng tự sâu trong nội tâm dâng lên. Đấu chiến môn lão giả buông đôi tay, hai tay thượng ống tay áo tan vỡ, lộ ra như kim loại làn da, chỉ thấy hắn hai tay run lên, đem còn sót lại kinh lực tá rớt, đầy mặt ngưng trọng, hai tròng mắt lại chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Chiến, một tiếng hét to, đấu chiến môn lùn chạng lão giả thế nếu sấm đánh một hướng. Thân hình cũng tùy theo nhảy, giống như mãnh hổ xuống núi, uy thế vô cùng, hai tay chấn động, một thật mạnh màu trắng khí kình giống như vòng tròn vờn quanh ở hai tay thượng. Cuối cùng hội tụ đến đôi tay mang màu đen bao tay, năm ngón tay tụ lại, vô cùng bén nhọn, giống như một đạo mũi khoan dường như hung hăng đâm thủng trời cao. Toàn hướng kia ác thi, nếu dùng nắm tay khó có thể đánh vỡ này ác thi thân hình. Liền chọn dùng mặt khác biện pháp, như này nhất chiêu, giống như hạc mổ giống nhau, chuyên môn phá hộ thể linh lực, đối phòng ngự cũng có càng tốt hiệu quả. Kia ác thi lực u trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, tựa hồ không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tới gần, ngược lại bấm tay thành chảo hung hăng một chảo, ngưng động thực chất ác ý cuồn cuộn, màu đen lợi chảo đem trời cao xé rách. Đấu chiến môn lão giả hét to ra tiếng, mạnh mẽ linh lực tức khắc bao trùm ở trên ngực, trung phẩm linh khí nội giáp lực lượng cũng bị kích phát ra tới, hình thành một tầng phòng hộ lực lượng, khí lực kích phát cũng ở trước ngực hội tụ, tam trọng phòng hộ đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Hắn tính toán ngạnh kháng ác thi lợi chảo một kích, đem này ác thi đục lỗ, ác thi một chảo chộp vào hắn trên người, đệ nhất trọng phòng hộ nháy mắt bị xé rách, chợt, đệ nhị trọng phòng hộ cũng bị xé rách, đường đệ tam trọng phòng hộ bị xé rách nháy mắt, lão giả một kích cũng thật mạnh oanh kích ở ác xác chết thượng. Oanh một tiếng, ác thi bị này mạnh mẽ lực lượng đánh lui, chảo phá đệ tam trọng phòng hộ lợi chảo cũng không có thể tiếp tục chảo chung lão giả thân hình. Nhưng cái loại này đáng sợ sắc nhọn, cũng là làm lão giả biến sắc, nồng đậm đến cực điểm sát khí cùng ác ý nhẹ nhẹ xâm nhập trong cơ thể. Cả người phát lạnh, khí huyết tựa hồ cũng muốn bị đông cứng dường như, này lão giả nhưng không có đem một thân khí huyết đều tu luyện đến thuần dương nông nỗi. Tuy rằng cũng rất mạnh hoành, nhưng đối bực này sát khí cùng ác ý rõ ràng không có như vậy cường chống đỡ năng lực. Không thể không điều động một bộ phận lực lượng tới đối kháng xâm nhập trong cơ thể nồng đậm sát khí cùng ác ý, vô hình giữa dẫn tới thực lực của chính mình giảm xuống. Ác ý bị đánh lui, bị đánh trúng chỗ, càng là phá vỡ lưỡng đạo ngón cái phẩm chất hố động, lại không có máu chảy ra, này ác thi thân thể khô quát, một thân máu sớm đã lưu tẫn. Đấu chiến môn lão giả cường hoành một kích, nhìn như thương tới rồi kia ác thi, thực tế một chút ảnh hưởng cũng không có. Ác thi lại lần nữa phi pháp tới, tốc độ tựa hồ so vừa rồi càng nhanh một tia, khói đen cuồn cuộn, lợi chảo trên cao một chảo, hàn quang hiện lên, duy lạp tiếng vang lên, phảng phất vải vóc bị xé rách dường như, máu tươi từ đấu chiến môn lão giả ngực vẩy ra dựng lên. Chỉ thấy trên ngực nhiều ra ba đạo chảo ngân, thâm có thể thấy được cốt giống nhau, kinh người sát khí cùng ác ý hóa thành màu đen quang mang nhuộm dần. Vẩy ra máu tươi cũng không có rơi xuống đất, mà là sôi nổi hướng kia ác thi bay đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào ác thi mở ra như hắc động trong miệng. Vài giọt máu tươi nhập khẩu, ác thi thân hình bỗng nhiên run lên, một cổ đáng sợ màu đỏ nhạt hơi thở tức khắc từ trong cơ thể đánh sâu vào khai đi. Đấu chiến môn lão giả trong lòng chợt nhảy dựng, một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng từ nội tâm chỗ sâu nhất lan tràn mà ra. Này ác thi ăn hắn vài giọt máu tươi lúc sau, tựa hồ ở phát sinh một loại khó có thể miêu tả biến hóa. Một khi biến hóa hoàn thành, chính mình chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Đấu chiến môn lão giả không còn có nửa phần phía trước khí phách hăng hái, cũng không có bất luận cái gì do dự, lập tức hướng động bụng ở ngoài mà đi, lao ra động bụng tiến vào ngã rẽ khoảnh khắc, sau lưng vang lên một đạo tà ác đến cực điểm giống lên một tiếng. Chợt, có đáng sợ sát khí cùng ác ý tới gần, cả người như trụi hầm băng toàn thân phát lạnh, lạnh băng thấu xương, một tiếng giống to bộc phát ra toàn bộ lực lượng hội tụ đến phần lưng, đem phòng ngự tăng cường đến mức tận cùng, nhưng tiếp theo tức, lực lượng bị đánh bại, quái dị trong thanh âm, một con lợi chảo từ trước ngực xuyên thấu mà ra. Chương 915, Thất tinh huyền linh tay, kiếm quang tựa tinh hỏa rơi xuống đất, tiện đà có đáng sợ liệt hỏa tràn ngập khai đi, thổi quét bát phương, hai cụ ác thi ở mãnh liệt ngọn lửa bên trong bị đốt trọi. Đánh chết hai cụ ác thi, Trần Tông cũng không có cái gì thu hoạch, đi ra ngã rẽ, còn lại là một tòa diện tích không nhỏ cùng loại với động bụng trung truyền điểm. Một bên liên tiếp hai điều ngã rẽ, mặt khác một bên lại chỉ có một cái ngã rẽ. Trần Tông chân trước mới vừa rồi đi ra, chính hướng đối diện ngã rẽ đi đến khi, mặt khác một cái ngã rẽ giữa, cũng có một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra. Ngươi là người phương nào? Vừa xuất hiện người liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Tông thân ảnh. Lập tức lấy tự thân cường đại hơi thở đem Trần Tông tỏa định. Linh thức cũng trực tiếp bao phủ ở Trần Tông trên người. Chợt sát khí vừa động, ra tay, một lóng tay điểm ở không khí giữa, liền chỉ thấy không khí như nước. Đẩy ra tầng tầng sóng gợn, một chút tinh quang lấy tốc độ kinh người bắn nhanh mà ra. Nói động thủ liền động thủ, không lưu tình chút nào, đủ thấy người này quyết đoán cùng tàn nhẫn. Hắn ngay từ đầu dò hỏi, lại lấy hơi thở tỏa định, linh thức tra xét, mục đích chính là phải biết rằng Trần Tông thân phận, vạn nhất là cùng tông môn người, lại hoặc là giao hảo tông môn người, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, Ba người cùng tiến hành, khoảnh khắc liền phán đoán ra Trần Tông đều không phải là bổn tông người, cũng không hề quan hệ, ra tay tự nhiên không chút khách khí, một lóng tay điểm ra, như hàn tinh phá không, đúng là cửu tinh thiên tông địa linh cảnh trung phẩm võ học hàn tinh chỉ. Đối phương hơi thở vừa mới xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông liền đã chuẩn bị sẵn sàng, ở chỗ này, cho dù là đến từ cùng cái thế lực người đều có khả năng cạnh tranh. Huống chi là những người khác, cũng đủ chuẩn bị, làm Trần Tông phản ứng càng mau, ở đối phương ra tay trong nháy mắt liền đã làm ra né tránh. Hiểm chi lại hiểm, Trần Tông phần lưng bị đâm thủng, may mắn chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng kia hàn tinh chỉ mang xuyên thủng tàn ảnh lúc sau. Bắn nhanh ở trên vách động, tức khắc bắn vào trong đó, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Một lóng tay không có thể bắn chết Trần Tông, kia cửu tinh thiên tông địa linh cảnh có điểm kinh ngạc. Lại không có nửa phần chần chờ, lại lần nữa điểm sát ra đệ nhị chỉ, tốc độ càng nhanh ba phần, Trần Tông sởn tóc gáy, này một lóng tay càng mau, dù cho chỉ là kém ba phần, lại làm chính mình khó có thể né tránh. Huy kiếm, hư vô kiếm kính thôi phát đến mức tận cùng, nhất kiếm như tinh hỏa phá không ám sát mà ra, thẳng đánh hàn tinh chỉ, đây là Trần Tông lấy 10 thành hư vô kiếm kính thúc dục nhất kiếm. Cực kỳ gấp gáp, tiến vào nơi này mới thôi, lần đầu tiên như thế toàn lực mà làm, bởi vì đối phương tu vi rất cao, ước chừng là địa linh cảnh 7 trọng trung kỳ, hơn nữa vẫn là cửu tinh thiên tông người, bất luận là sở tu luyện công pháp vẫn là võ học phẩm cấp đều không thấp. Cũng không phải là cùng đẳng cấp tán tu có thể so sánh với. Vượt cấp đánh chết tán tu đều không phải là việc khó. Địa linh cảnh tam trọng lúc đầu cùng địa linh cảnh 7 trọng trung kỳ tu vi kém quá lớn. Dù cho Trần Tông tu luyện chính là tuyệt phẩm công pháp, thi triển chính là cực phẩm kiếm pháp, vẫn như cũ khó có thể vượt qua như thế đại tu vi chênh lệch. Cực kỳ gấp gáp cùng hàn tinh chỉ va chạm nháy mắt. Không khí một đốn, thời gian cùng không gian mới vừa rồi ở khoảnh khắc đọng lại. Chỉ là trong nháy mắt, kinh người dao động nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kiếm quang rách nát, kia một lóng tay cũng tùy theo rách nát. Nhưng đáng sợ lực lượng, lại xuyên thấu qua tâm ý thiên kiếm thân kiếm, xông thẳng Trần Tông cánh tay, làm Trần Tông cánh tay đau đớn không thôi, phảng phất muốn rách nát giống nhau, đáng sợ lực lượng như nước, lan tràn hướng thân hình mà đi, phảng phất muốn nổ nát Trần Tông thân hình, lui về phía sau đồng thời, Trần Tông run rẩy chính mình cánh tay cùng thân hình, thông qua phương thức này đem đánh sâu vào mà đến cường hoành lực lượng tá rớt, liên tiếp lui về phía sau 9 bước, mỗi một bước đều thật sâu lâm vào mặt đất 3 tấc có thừa. Dấu chân biên toàn là vết rách, kẻ hèn địa linh cảnh tam trọng lúc đầu, thế nhưng có thể ngăn trở ta hàn tinh chỉ, lưu ngươi không được, cửu tinh thiên tông địa linh cảnh đầu tiên là cả kinh. Chợt, sát khí càng tăng lên, gần chỉ là địa linh cảnh tam trọng lúc đầu tu vi, lại có thể ngăn trở chính mình một lóng tay, dù cho phi toàn lực, cũng có tự thân 8 phần chi lực, thuyết minh người này là một cái thiên kiêu, thậm chí là đứng đầu thiên kiêu không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Các phương diện đều hơn xa người khác. Hơn nữa trưởng thành tốc độ cực nhanh, nếu là được đến cơ duyên nói, vậy càng nhanh, chính mình đã ra tay chặn đánh sát đối phương, đã vì địch, tự nhiên là muốn đem chi diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn, một niệm cập này, sát ý càng sâu, thất tinh huyền linh tay toái thân, một tiếng than nhẹ, tay phải chợt chém ra, một chút tinh quang lóng lánh mà ra, tổng số 7 giờ tinh quang, tựa như 7 viên sao trời phân bố ở bốn phía, tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, làm Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mỗi một chút tinh quang đều tản mát ra vô cùng khủng bố hơi thở dao động. So vừa nãy một lóng tay càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, Trần Tông cảm nhận được một loại áp chế, đến từ chính đại địa áp chế, thuyết minh đối phương trên mặt đất mạch chi lực thượng tạo nghệ. Còn muốn thắng qua chính mình, làm chính mình vô pháp thi triển ra xúc địa thành thốn. Vô pháp thi triển xúc địa thành thốn, đơn luận tốc độ, Trần Tông nhưng không kịp đối phương, chạy không thoát, chỉ có thể đánh bừa, bẩm sinh một hơi, trong tiếng quát khẽ, một đạo căn nguyên nguyên khí ở nháy mắt thiêu đốt. Bộc phát ra kinh người lực lượng, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, dung nhập hư vô kiếm kính bên trong, lệnh đến hư vô kiếm kính uy lực tăng nhiều, hư vô kiếm kính thực đặc thù, có thể xem như nào đó độc đáo bí pháp, có thể đem tinh khí thần hòa hợp một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Duy nhất tác dụng phụ chính là tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao, mà hư vô kiếm kính còn có thể cùng mặt khác bí pháp trồng lên. Tỷ như này bẩm sinh một hơi bí pháp, bùng nổ lúc sau lực lượng dung nhập hư vô kiếm kính trong vòng. Có thể làm hư vô kiếm kính uy lực lại lần nữa tăng lên. Thân kiếm cùng không khí kịch liệt cọ sát, kinh người lực lượng mãnh liệt tới, này động trong bụng, độ ấm kịch liệt bay lên, dễ dàng có thể nóng chảy sắt thép, oanh một tiếng, thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo ngón tay lớn nhỏ tinh hỏa phá không. Nhìn tuy rằng không lớn, lại có khủng bố đánh không sao băng uy thế, giống như áp xúc một ngôi sao lực lượng, đệ tứ trọng đỉnh kiếm to lớn thế mãnh liệt tới, ngưng hình cảnh giới kiếm chi chân ý cùng ngưng hình cảnh giới hỏa chi chân ý lực lượng cũng lần lượt dung nhập trong đó, tinh hỏa thiên đánh, trừ bỏ chân ý kiếm giải cửa này cấm thuật không có thi triển ở ngoài. Này nhất kiếm, đó là Trần Tông có khả năng đủ thi triển ra tới mạnh nhất nhất kiếm. Một tiếng kịch liệt nổ vang, thiên địa rung chuyển, bốn phía không khí phát ra ra kịch liệt sóng gợn, hung mãnh đánh sâu vào ở trên vách động, lạnh đến động bích ở khoảnh khắc đong đưa không thôi. Đỉnh nhất kiếm, chí cường nhất kiếm sát ra, một loại không gì sánh được vui sướng cảm tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Loại cảm giác này, vui sướng đến mức tận cùng, làm Trần Tông tinh khí thần nháy mắt phun trào, tiến vào một loại càng thêm kỳ diệu hoàn cảnh, một thân lực lượng đều ở khoảnh khắc trở nên càng thêm cô đọng. Lạnh đến này nhất kiếm uy lực cũng chợt tăng lên vài phần. Càng thêm cường hoành, địa linh cảnh tam trọng lúc đầu, sao có thể thi triển ra như thế cường một kích? Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh bảy trọng sắc mặt đại biến, hai tròng mắt hoảng sợ, kinh tủng vạn phần, liền tính là Cửu Tinh Thiên Tông nội đứng đầu thiên kiêu, cũng không có bực này năng lực, đây là quái vật sao? Vẫn là nói hắn tu vi kỳ thật không phải địa linh cảnh tam trọng lúc đầu, mà là càng cao, chẳng qua tu luyện kỳ lạ bí pháp linh tinh, có thể làm tự thân hơi thở trở nên càng nhược, mặc kệ là nào một loại, người này đều cần thiết muốn chết. Trong lúc nhất thời, kinh hãi rất nhiều, nội tâm sát khí càng là bạo trướng, giống như núi lửa phun trào mà ra. Hơn nữa, này nhất kiếm oanh sát mà đến uy lực, thế nhưng làm chính mình cảm giác được uy hát yêu ta. Đúng vậy, kẻ hèn một cái địa linh cảnh tam trọng lúc đầu nhất kiếm, thế nhưng làm chính mình cái này địa linh cảnh bảy trọng trung kỳ cảm giác được uy hát yêu ta. Phải biết rằng, chính mình cũng không phải là tầm thường địa linh cảnh bảy trọng trung kỳ. Ở Cửu Tinh Thiên Tông giữa, chính mình cũng có thể coi như là thiên tài một bậc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn phía 7 giờ tinh quang tức khắc quang mang đại tác, từng đạo mạch lạc lấy tốc độ kinh người phát hoạc, cuối cùng hình thành một con tinh quang tay, trên cao vung lên, phát ra ra không gì sánh được uy lực, đem Trần Tông như sao băng thiên tướng nhất kiếm ngăn trở. Oanh một tiếng, mạnh mẽ nhất kiếm trực tiếp bị chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp đánh bại kia Thất Tinh Huyền Linh Tay. Theo Thất Tinh Huyền Linh Tay vừa động, kiếm quang đang rung động chi gian, trực tiếp rách nát khai đi, hóa thành càng thêm nhỏ vụn tinh hỏa phun xạ bốn phương tám hướng. Kia một con lập lòe 7 giờ tinh quang huyền linh bàn tay, mang theo không thể chống đỡ lực lượng, nghiền áp tới, dưới trường không khí bị trực tiếp đè ép bài xích, hình thành chân không, áp ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông vô pháp hô hấp, thân hình càng như là bị vô hình lực lượng trấn áp giống nhau. Trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, hai tròng mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại, Trần Tông sắc mặt hoảng sợ, như thế một trường, uy lực chí cường, làm chính mình nhắc tới vô pháp đối kháng cảm giác, trong lúc nhất thời, phảng phất chờ chết. Chết đi, này Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh bảy trọng lộ ra một mặt khoái ý. Nội tâm càng là có một cổ mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm sắp dâng lên mà ra. Đương một trưởng này đánh trúng đối phương, đem này hư hư thực thực so đứng đầu thiên kiêu càng đáng sợ thiên tài oanh sát là lúc. Kia một cổ mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm liền sẽ ở nháy mắt phun trào, làm chính mình lâm vào vô cùng sảng khoái giữa, đây là một loại không gì sánh được tinh thần hưởng thụ. Nhớ năm đó, chính mình ở tông môn giữa cũng coi như là một thiên tài. Khí phách hăng hái, lại bị càng cường thiên tài luân phiên đả kích, còn bị liên can thiên kiêu trấn áp, đương chính mình thân thủ chém giết một cái mặt khác tông môn so với chính mình càng thêm thiên tài. Đệ tử khi, một loại không gì sánh được tinh thần hưởng thụ làm chính mình mới thôi say mê. Bởi vậy ở ngày sau, phàm là có cơ hội, liền sẽ ra tay chém giết mặt khác thiên tài, tiếp tục hưởng thụ, chính mình có một cái rất lớn tâm nguyện, chính là thân thủ chém giết một tôn thiên kiêu, tốt nhất là đứng đầu thiên kiêu. Hiện tại, chính mình muốn chém sát một tôn thắng qua đứng đầu thiên kiêu thiên tài. Cái loại này hưởng thụ không biết sẽ mãnh liệt tới trình độ nào. Nghĩ đến đây, cả người không tự chủ được rung động lên, trong mắt đều phiếm hồng, một trường oanh sát mà đi, không thể né tránh, kinh người địa mạch chi lực càng là từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Làm Trần Tông khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể ngạnh kháng một trường này, nhưng lấy một trường này sở bày ra ra tới uy lực mà nói. Trần Tông liền tính là thi triển ra cấm thuật chân ý kiếm dài, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ được, ít nhất sẽ trọng thương. Hiện tại thời gian cũng không cho phép chính mình thi triển ra cấm thuật chân ý kiếm dài. Ngạnh kháng một trường này, liền tính là bất tử, cũng sẽ người bị thương nặng, kề bên tử vong, Thất Tinh Huyền Linh Tay chưa đến, kia khủng bố trưởng áp liền đã đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Lại xuyên thấu qua Trần Tông thân hình, oanh kích ở sau lưng động bích, cứng rắn động bích phảng phất biến thành yếu ớt giống nhau. Giống như đậu hủ dường như, một đạo trưởng ấn xuất hiện, cũng không đoạn nội hãm, cái loại cảm giác này, thật giống như là một bàn tay dùng sức ấn ở mềm xốp bùn đất. Vô cùng khủng bố, duy nay chi kế, chỉ có thể như thế, ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén hàn mang. Chương 916, lên trời chi lực, năm đó rời đi Thái Nguyên Thiên Tông khi, Thương Huyền trưởng lão đã từng cho chính mình ba đạo thương vũ cháo. Một đạo có thể phòng ngự phong vương cấp công kích, một đạo có thể phòng ngự phong hoàng cấp công kích, đều đã bị Trần Tông dùng hết, dư lại đạo thứ ba có thể phòng ngự thiên huyền cảnh tam trọng công kích. Thất Tinh Huyền Linh Tay uy lực kinh người. Đặc biệt là ở một tôn thiên tài cấp địa linh cảnh bảy trọng trung kỳ cường giả toàn lực thúc dục hạ, càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem Trần Tông trấn áp. Đáng sợ lực lượng không chỉ có từ bốn phía áp bách mà đến, liên quan chấm đất mạch chi lực cũng bị điều khiển từ phía dưới áp bách tới. Loại này áp bách lệnh Trần Tông vô pháp né tránh, ngạnh kháng, là kích phát đạo thứ ba thương vũ cháo lực lượng sao? Lấy đạo thứ ba thương vũ cháo uy lực dùng để chống đỡ một tôn địa linh cảnh bảy trọng công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, bởi vậy, Trần Tông không tính toán vận dụng đạo thứ ba thương vũ cháo, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, dù cho thân hình bị áp bách, trong lúc nhất thời phảng phất bị vô hình núi cao trấn áp giống nhau. Khó có thể nhúc nhích, nhưng linh thức lại không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Thức hải bên trong, vô cùng cô đọng linh thức chi kiếm ở khoảnh khắc phá không mà ra. Thẳng quán hướng thức hải một góc, ở nơi đó có một tòa tiểu tháp vì đạm kim sắc, tràn ngập một tầng tầng loãng vầng sáng, vô hình giữa tản mát ra rộng lớn mênh mông cuồn cuộn hơi thở dao động. Này tháp, tên là Lên Trời, này tòa tiểu tháp, đúng là năm đó Trần Tông ở Triều Thiên Đảo được đến. Thuộc về Ly Tiên Đế phá không mà đi trước Sở Di Lưu. Nói rõ tạm gác lại người có duyên, Trần Tông, chính là nghìn năm qua người có duyên, nhưng Lên Trời tháp tiến vào thức hải lúc sau, lại yên lặng xuống dưới. Trần Tông trước hết cần đem này luyện hóa, này luyện hóa vẫn là thong thả, sẽ không có thời khắc nào là chiếm dụng chính mình bộ phận linh thức. Thật vất vả đem chi luyện hóa, lại vẫn là vô pháp sử dụng, bởi vì tu vi không đủ, lực lượng không đủ, chỉ có đến địa linh cảnh mới có bắt đầu sử dụng Lên Trời tháp tư cách. Hiện tại Trần Tông chính là địa linh cảnh tam trọng lúc đầu, nếu là luận địa mạch linh lực tinh thuần cùng hùng hồn trình độ, cũng sẽ không kém hơn tầm thường địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu mảy may, thậm chí còn muốn thắng qua, tự nhiên có thể thôi phát ra Lên Trời tháp lực lượng. Chẳng qua đây là Trần Tông lần đầu ở chiến đấu giữa sử dụng Lên Trời tháp lực lượng, dĩ vãng chỉ là thoáng nếm thử quá mà thôi, sở dĩ không dễ dàng sử dụng là bởi vì mỗi một lần thi triển Lên Trời tháp đều sẽ tiêu hao rất tự thân cực đại lực lượng, hiện tại không thể không dùng, cũng là Trần Tông biết rõ có những người khác lại vẫn là có gan tiến vào thứ 9 linh kim quạng, dựa vào nơi linh thức chi kiếm ở khoảnh khắc đâm trúng kia nho nhỏ Lên Trời tháp, nháy mắt xuyên vào trong đó, tức khắc kia Lên Trời tháp run lên, kim sắc quang mang đại tác phẩm tràn ngập khai đi, tựa như liệt dương chiếu khắp dường như, tràn ngập Trần Tông thức hải, lại từ thức hải khuếch tán mà ra, giống như tia chớp chi chiều nhanh chóng, khoảnh khắc thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trong cơ thể một thân lực lượng cũng tùy theo kích động lên, bị Lên Trời tháp tràn ngập mà ra kim sắc quang mang thổi quét, phảng phất thủy triều xuống, nhanh chóng hướng thức hải giữa Lên Trời tháp mãnh liệt mà đi. Lên Trời tháp giống như là trường kinh hút thủy, lấy tốc độ kinh người ở khoảnh khắc, đem Trần Tông một thân lực lượng toàn bộ hút đi. Bình thường dưới tình huống, thức hải tồn tại linh thức loại này lực lượng, linh lực hòa khí lực là vô pháp tiến vào, bởi vì không thuộc về cùng nguyên, có cực đại khác nhau, nếu tùy tiện muốn đem linh lực hoặc là khí lực dũng mãnh vào thức hải, kết quả chỉ có một, thức hải bị thương thậm chí rách nát, hậu quả vô cùng thê thảm. Lên Trời tháp lại có thể làm được điểm này, trực tiếp đem Trần Tông địa mạch linh lực cùng thuần dương khí lực tất cả cắn nuốt, thức hải bản thân sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng, toàn thân lực lượng đều bị Lên Trời tháp nuốt hút lúc sau, một loại xưa nay chưa từng có thiếu hụt tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông không tự chủ được sinh ra cực cường hư không cảm giác. Loại này hư không cảm giác ở phía trước nếm thử thôi phát Lên Trời tháp lực lượng khi đã cảm thụ quá vài lần, dù cho như thế, Trần Tông vẫn như cũ không có thích ứng, cũng may loại này hư không cảm giác thập phần ngắn ngủi đến Trần Tông đều không có rõ ràng cảm giác được. Oanh một tiếng, như hư không sấm đánh, phảng phất vòm trời bị xé rách dường như, một cổ mênh mông cuồn cuộn vô cùng lực lượng, tức khắc từ Lên Trời tháp giữa mãnh liệt mà ra, phảng phất nước lũ vỡ đê, tùy ý đánh sâu vào ở Trần Tông khắp người bên trong. Này một cổ lực lượng, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, vô hạn cao xa, phảng phất không thuộc về nhân gian, phảng phất đến từ thiên ngoại, vô cùng thâm thúy, vô cùng thần diệu. Này thế vô cùng, này lực vô song, Trần Tông cảm giác chính mình trong cơ thể không ngừng bị đánh sâu vào, ẩn ẩn sinh đau, phảng phất phải bị xé rách đánh nát giống nhau. Này, đúng là Lên Trời tháp sở có được lực lượng, không có tên, bất quá Trần Tông đem này đặt tên vì Lên Trời chi lực. Kim sắc Lên Trời chi lực tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, một bên dung nhập trong cơ thể, tiện đà ở màng da thượng sinh thành một tầng bảo hộ màng, một bên ở trong cơ thể tùy ý du tẩu, mang theo lực lượng cường đại tràn ngập Trần Tông, cường, thập phần mạnh mẽ, không gì sánh được cường hoành, lực lượng cường đại, làm Trần Tông một thân khí thế bạo trướng, mang đến không gì sánh được tin tưởng, Lên Trời chi lực không ngừng từ Lên Trời tháp nội mãnh liệt mà ra, xuyên vào Trần Tông trong cơ thể, khiến cho Trần Tông một thân hơi thở không ngừng bò lên. Theo hơi thở bò lên, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, Trần Tông thân hình sở thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đinh, ý niệm vừa động, tức khắc, Lên Trời chi lực cũng tùy theo tạm dừng, không hề xuất hiện. Nếu Trần Tông không ngừng nói, Lên Trời chi lực liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. cuối cùng sẽ xuất hiện ra nhiều ít. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ở phía trước nếm thử giữa, lên trời chi lực xuất hiện càng nhiều, tự thân thừa nhận áp lực lại càng lớn, lớn đến mặt sau, Trần Tông thân hình liền vô pháp thừa nhận, tiến tới từ nội bộ bị phá hư, thậm chí nổ mạnh, một nổ mạnh, tự nhiên là chết thẳng cẳng. Trần Tông nhưng không nghĩ như vậy cái cách chết, bởi vậy ở vài lần nếm thử dưới, Trần Tông tìm được rồi thích hợp điểm, chính là hiện tại, xuất hiện lên trời chi lực, vừa lúc ở chính mình thân thể thừa nhận trong phạm vi, sẽ không tạo thành rõ ràng gánh nặng, lại sẽ cực đại tăng cường thực lực của chính mình, hiện tại ta một thân lực lượng, hẳn là đạt tới địa linh cảnh bảy trọng trình tự đi. Trần Tông âm thầm nói, luận cảnh giới luận võ học tạo nghệ, Trần Tông cũng sẽ không kém hơn đối phương, duy nhất chênh lệch chính là lực lượng, hiện tại, lên trời chi lực đem chính mình cùng lực lượng của đối phương chênh lệch đền bù. Huy kiếm, kim sắc lên trời chi lực tức khắc dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm bên trong. Phách chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, thiên chi ngân, nhất kiếm phá không, này nhất kiếm uy lực, không gì sánh được, nháy mắt liền đem thất tinh huyền linh tay áp bách cắt ra. Chém về phía kia lập lòe 7 giờ tinh quang thật lớn bàn tay. Va chạm, thế như trẻ tre bàn tay bỗng nhiên một đốn, tiện đà bị kim sắc kiếm quang bổ ra, dư thế chưa tiêu, hãy còn xé rách trời cao, sát hướng cửu tinh thiên tông địa linh cảnh bảy trọng, không có khả năng, này địa linh cảnh bảy trọng tức khắc giống to ra tiếng. Kinh hãi vạn phần, rõ ràng chính mình liền phải đem đối phương một trưởng đánh chết. Lại phát sinh loại này biến cố, thực lực của đối phương thế nhưng bảo tăng rất nhiều lần. Còn có thể nhất kiếm triển khai chính mình 10 thành công lực thi triển thất tinh huyền linh tay. Thất tinh huyền linh tay lấy mạng. Thất tinh huyền linh tay chính là cửu tinh thiên tông nổi tiếng tăm lừng lẫy một môn võ học. Vì địa linh cảnh thượng phẩm, ở trong đó thuộc về đứng đầu, công sát uy lực thập phần mạnh mẽ, hơn nữa nhất chiêu so nhất chiêu càng cường. Chiêu thứ nhất đó là toái thân, bị Trần Tông nhất kiếm chảm khai. Này cửu tinh thiên tông địa linh cảnh bảy trọng lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu lấy mạng. Một chút tinh quang lần lượt sáng lên, tổng số 7 giờ phân bố ở giữa không trung, bốn phía lại lâm vào một mảnh hắc ám, duy độc kia 7 giờ tinh quang vô cùng lóa mắt, chợt, mạch lạc phác họa, ngưng tụ ra một con thon dài bàn tay, kia bàn tay vươn ngón trỏ, 7 giờ tinh quang phân bố ở kia một lóng tay thượng, một chút trở nên càng thêm lóa mắt, lực lượng truyền lại, chợt, một lóng tay đi phía trước điểm sát mà ra, kia một lóng tay hạ, không khí bị bài xích, hư không phảng phất lá mỏng dường như ao hãm, đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lực lượng đem Trần Tông toàn thân đều tỏa định. Này nhất chiêu cho chính mình mang đến áp lực, so với phía trước kia nhất chiêu lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Đổi thành phía trước, Trần Tông phòng trừng liên thủ chỉ đều không thể nhúc nhích. Nhưng hiện tại, hồn nhiên không sợ, lên trời chi lực lại lần nữa mãnh liệt, lực thấu thân kiếm, nhất kiếm ám sát mà ra, một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, đất rung núi chuyển, đáng sợ nhất kiếm hóa thành một chút ngón tay cái phẩm chất kim sắc tinh hỏa. Đem trời cao đục lỗ, mang theo không gì sánh được uy lực, hùng mãnh vô cùng sát hướng kia một lóng tay, kim sắc tinh hỏa cùng ngón tay va chạm, đồng thời một đốn, tiếp theo tức, kia ngón tay thượng che kín vết rách, 7 giờ tinh quang cũng trở nên ảm đạm, tiện đà tát, ngón tay tắc tắc nứt toạc, toàn bộ bàn tay cũng tùy theo nứt toạc tán loạn, kia một chút tinh hỏa cũng tùy theo trở nên ảm đạm. Lại vẫn như cũ bay vụt hướng cửu tinh thiên tông địa linh cảnh bày trọng. Trần Tông đâm ra đệ nhị kiếm, cực kỳ gấp gáp, mau đến mức tận cùng. Đệ tam kiếm, vẫn là cực kỳ gấp gáp, đệ tứ kiếm, vẫn như cũ là cực kỳ gấp gáp, nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm kiếm siêu tốc, đáng sợ đến cực điểm, đệ thập kiếm, tinh hỏa thiên đánh, thất tinh huyền linh tay hai chiêu trước sau bị phá, còn không kịp thi triển ra đệ tam chiêu, Trần Tông kiếm liền không ngừng ám sát tới, thoạt nhìn tựa hồ đồng thời chém ra tám kiếm dường như. Từ các phương hướng ám sát tới, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, làm hắn cảm giác được uy hát yêu ta, cực đại uy hát yêu ta. Chống đỡ tám kiếm, lại ngăn không được thứ chín kiếm, bởi vì kia nhất kiếm hội tụ Trần Tông một thân lên trời chi lực. Mạnh mẽ đến mức tận cùng, ta không muốn chết, đầy mặt hoảng sợ lại gian nan cúi đầu nhìn chính mình ngực liếc mắt một cái. Nơi đó bị oanh phá một cái động, ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, bên cạnh vô cùng bóng loáng, trái tim càng là không cánh mà bay, đáng sợ lực lượng, từ kia phá động bên trong tàn sát bừa bãi toàn thân. Diệt sạch hết thảy sinh cơ toàn vô, này cửu tinh thiên tông địa linh cảnh bảy trọng sau này ngã quỵ. Trần Tông động tác vô cùng nhanh chóng, đem đối phương bao tay gỡ xuống, đây chính là đứng đầu trung phẩm linh khí, giá trị so giống nhau trung phẩm linh khí càng cao, đến nỗi đối phương trên người linh khí nội giáp, đã gặp phá hư, phương sử dụng thế nhưng không phải giới tử túi, mà là hư di giới giá trị không phải giới tử túi có thể so sánh với. Bắt lấy, vung tay lên, kiếm khí tung hoành, nháy mắt đem đối phương thân hình tách rời, sợ bị ác niệm xâm chiếm hoặc là biến thành ác thi. Chợt, trên người kim sắc quang mang sôi nổi nội liễm. Tựa như thủy triều xuống dường như, rồi nổi phản hồi lên trời tháp nội, một trận hư không cảm giác lại lần nữa xuất hiện, tiếp theo, từ lên trời tháp bên trong xuất hiện ba cổ lực lượng. Một cổ là linh thức, Một cổ là khí lực, cuối cùng một cổ còn lại là địa mạch linh lực, chỉ là còn thừa 2/3 tả hữu, Trần Tông cũng không dám có chút trì hoãn, vội vàng lấy ra các loại đan dược ném nhập khẩu trung nuốt vào. Bổ sung tiêu hao rớt lực lượng, lên trời tháp tuy rằng thực hào, này lên trời chi lực cũng rất mạnh hoành, nhưng chính là thực tiêu hao lực lượng, từ chính mình thôi phát lên trời tháp lực lượng đến chém giết đối phương. Trước sau bất quá tiêu phí mười mấy tức thời gian mà thôi. Ba loại lực lượng thế nhưng đều tiêu hao 1/3. Chương 917, Thượng Cổ Cường Giả. Ở kia Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh 7 trọng cường giả hư di giới nội. Trần Tông tìm được rồi 7 khối lớn nhỏ không đồng nhất linh kim quặng. Không khỏi có vài phần vui sướng, tiếp tục dọc theo thông đạo xuất phát, sau đó không lâu, Trần Tông liền cảm giác được một tia dao động tràn ngập ở không khí giữa. Từ nơi xa không ngừng truyền đến, có người ở chiến đấu. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, lại cũng không có do dự, tiếp tục đi tới, nơi này phát sinh chiến đấu, hết sức bình thường, mà người mang nội tình, Trần Tông tự nhiên cũng có đối mặt cường đại đối thủ tự tin. Không chút nào sợ hãi, không chút do dự, theo đi tới, Trần Tông cảm giác được hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Tràn ngập ở không khí giữa dao động cũng càng ngày càng cường liệt. Không ngừng dao động chi gian, làm Trần Tông cảm thấy kia thông đạo tựa hồ đều ở chấn động. Kỳ thật thông đạo không có chấn động chính là không khí, chẳng qua bởi vì chấn động biên độ rất lớn, khiến cho Trần Tông sinh ra ảo giác, cho rằng này thông đạo cũng ở chấn động, đủ thấy chiến đấu kịch liệt trình độ cùng chiến đấu hai bên lực lượng chi cường hoành. Không khỏi làm Trần Tông cảm thấy tò mò, ít nhất là địa linh cảnh bát trọng thực lực. Trần Tông âm thầm nói, dần dần, trừ bỏ càng ngày càng mạnh mẽ hơi thở dao động, Trần Tông cũng nghe tới rồi chói tai thanh âm, ba người chiến đấu, hẳn là 2-1, Trần Tông thính giác thập phần nhạy bén, thông qua thanh âm làm ra phán đoán, 8-9/10, hơn nữa loại này thanh thế cùng khí tức dao động làm Trần Tông biết. Chiến đấu ba người, đều có địa linh cảnh cửu trọng thực lực, thập phần mạnh mẽ, thông đạo chỉ có một cái, hoặc là tiếp tục đi tới, hoặc là chỉ có thể lui về phía sau. Trần Tông lựa chọn tiếp tục đi tới, ước chừng mấy ngàn mét sau, Trần Tông thấy được một tòa thật lớn động bụng, động trong bụng tìm không thấy mặt khác chỗ rẽ, hiển nhiên là cuối, ở kia thật lớn động trong bụng chính phát sinh một hồi chiến đấu. Như phía trước chính mình nghe được thanh âm làm ra phán đoán. Chiến đấu có ba người, 2-1, không, phải nói chiến đấu hai bên là hai cái võ giả cùng một khối ác thi. Kia hai cái võ giả tản mát ra hơi thở dao động thập phần mạnh mẽ. Một cái là rộng lớn mà thâm thúy, mang theo khó có thể miêu tả băng hàn, phảng phất nguyên tự với hắc ám sao trời hàn ý, thấu xương kinh người, một chút tinh quang càng là vờn quanh tại đây người quanh thân. Tổng số 9 giờ, phảng phất 9 viên sao trời lập lòe lóa mắt quang mang. Xoay tròn chi gian tựa như phi tinh trục nguyệt, thần bí mà thâm thúy, loại này hơi thở dao động liền làm Trần Tông biết đối phương thân phận. Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cường giả, mặt khác một người thân hình cao lớn vĩ ngạn, bả vai dày rộng, phảng phất có thể khiêng lên núi cao giống nhau, quanh thân hơi thở càng là bá đạo vô cùng, kinh người đến cực điểm, từng đạo mạnh mẽ thanh âm từ hắn trong cơ thể không ngừng kích động mà ra. Tựa như đại giang sông dài chi thủy dao động không thôi, như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, hiện ra ra người này một thân lực lượng hùng hồn bàng bạc. Này vĩ ngạn thân ảnh ra tay chi gian, nhất cử nhất động đều mang theo lớn lao uy năng, rời non lấp biển, cuồng bạo mà bá đạo. Phảng phất mỗi một kích đều có thể tồi sơn hủy nhạc, không có gì có thể kháng cự. Trần Tông nhận được hắn, đúng là cao chọc trời sẽ địa linh cảnh cường giả chi nhất. Này hai người hơi thở dao động làm Trần Tông khẳng định, đều là địa linh cảnh cửu trọng cường giả, hơn nữa, không phải giống nhau địa linh cảnh cửu trọng, là cái loại này đứng ở đỉnh địa linh cảnh cửu trọng. Đương nhiên, còn không đến phong hoàng cấp, nếu là phong hoàng cấp thực lực, căn bản là vô pháp tiến vào linh kim bí cảnh nội. Cứ việc không đến phong hoàng cấp, cũng đã thuộc về địa linh cảnh đứng đầu. Ra tay chi gian sở mang theo cái loại này uy thế làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng run sợ, nếu là bị lan đến nói, rất có khả năng bị oanh sát đến chết, nhưng làm Trần Tông càng thêm kinh ngạc lại là này hai cái đến từ bất đồng thế lực người không có. Đối địch, ngược lại liên thủ đối kháng cường địch, mà kia cường đại cũng làm Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Là ác thi không sai, nhưng cùng phía trước sở gặp được ác thi có rất lớn bất đồng. Này ác thi làn da cứ việc cũng là than trì sắc. Thân thể thoạt nhìn còn hơi hiện khô gầy. Nhưng so với phía trước chỗ đã thấy những cái đó ác thi đều phải no đủ một ít. Này hai tròng mắt cứ việc cũng là lạnh băng thị huyết, lại không có như vậy cứng nhắc, ngược lại nhiều vài phần linh động, như phi nồng đậm đến cực điểm sát khí cùng kia giống như màu đen xương khói mãnh liệt ác ý. Thậm chí sẽ có người đem chi coi như tương đối đặc thù người. Mặt khác một chút làm Trần Tông cảm thấy càng thêm ngạc nhiên. Này ác thi tay phải thế nhưng cầm lấy một phen dị xét loang lổ trường kiếm, sẽ dùng vũ khí ác thi, sẽ thi triển kiếm pháp ác thi, hơn nữa Trần Tông cũng nhìn ra được này ác thi động tác tuy rằng có chút cứng còng, thi triển kiếm pháp cũng không thể xưng là cao thâm tinh diệu, tương đối muốn đơn giản, nhưng trong đó ý nhị lại không cách nào làm bộ. Có thể khẳng định này ác thi sinh thời tất nhiên là dùng kiếm cao thủ, ở kiếm chi nhất đạo thượng có kinh người tạo nghệ, kiếm chi nhất đạo sớm đã dấu vết ở trong xương cốt, trở thành thân thể một loại bản năng. Trần Tông tạm dừng xuống dưới, đứng ở động bụng trong vòng góc, tránh cho chính mình đã chịu lan đến, lại có thể đem trận này chiến đấu xem đến rõ ràng. Bất luận là Cửu Tinh Thiên Tông địa linh cảnh cửu trọng cường giả vẫn là cao chọc trời rẽ địa linh cảnh cửu trọng cường giả, không chỉ có được mạnh mẽ vô cùng lực lượng, này võ chi nhất đạo tạo nghệ càng là cao thâm khó đoán. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, xem bọn họ ra tay đối chính mình mà nói, chỗ tốt không nhỏ, mặt khác chính là kia ác thi, cứ việc kiếm pháp thoạt nhìn rất đơn giản, trong đó sở ẩn chứa ý nghĩa lại không đơn giản, nhìn, Trần Tông liền có thể khẳng định, này ác thi sinh thời, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ tuyệt đối muốn ở chính mình phía trên. Cho dù là đối mặt hai cái địa linh cảnh đỉnh cường giả, này ác thi cũng không có bị đánh chết, thoạt nhìn tựa hồ hạ xuống hạ phong, nhưng này thân hình lại vô cùng mạnh mẽ, chính là chống đỡ được đối phương hai người công kích, cho dù là bị thương, cũng không chút nào ảnh hưởng thực lực. Bang bang hai tiếng, này cầm kiếm ác thi chính là chống đỡ được hai người hung hãn một kích. Trong tay dì xét loang lổ trường kiếm chợt một hoa, thân kiếm bỗng nhiên biến mất ở không khí giữa, nhìn không thấy sờ không được, thậm chí liền hơi thở đều ở trong nháy mắt ẩn độn. Thình lình xảy ra nhất kiếm, hoàn toàn ngoài dự đoán, làm kia cao chọc trời sẽ cường giả cả kinh, lại chỉ tới kịp tăng mạnh phòng ngự, nhưng là kia phòng ngự giống như không có tác dụng, trực tiếp bị hoa khai, trung phẩm linh khí cấp bậc nội giáp cũng vô pháp ngăn trở này nhất kiếm mũi nhọn. Trường kiếm xẹt qua, Vĩ Ngạn thân ảnh cũng nhanh chóng lui về phía sau, lại vẫn là bị cắt ra cứng cỏi màng da, cảm giác được tự thân máu tươi bị mang đi một chút. Kia một chút máu tươi đối một thân máu mà nói không tính cái gì. Đánh giá chính là 1% tả hữu, nhưng mà, theo 1% máu tươi bị mang đi, dung nhập kia dì xét loang lổ trường kiếm bên trong, dì xét dần dần tan rã, một tia huyết tuyến ở thân kiếm thượng ngưng tụ, trong nháy mắt, kia kiếm phảng phất sống lại dường như, làm Trần Tông cảm thấy một trận sờn tóc gáy, tựa hồ kia kiếm cụ bị độc đáo sinh mệnh, mặt trên huyết tuyến liền giống như người gân mạch giống nhau. Một cổ càng thêm tà ác hơi thở, tức khắc từ kia che kín huyết tuyến trường kiếm tràn ngập khai đi, làm động bụng ở ngoài Trần Tông cả kinh, cũng làm kia hai cường giả sắc mặt đại biến, Cửu Tinh Huyền Linh tay toái thân. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả bàn tay huy động chi gian, quanh thân vờn quanh 9 giờ tinh quang quang mang đại tác. Tinh quang mạch lạc nhanh chóng phác họa, hình thành một con thon dài bàn tay to. Cửu Tinh Thiên Tông Huyền Linh tay là một môn rất cường đại võ học. Thất Tinh Huyền Linh tay là đứng đầu địa linh cảnh thượng phẩm, mà Cửu Tinh Huyền Linh tay còn lại là địa linh cảnh cực phẩm. Cửu Tinh Huyền Linh tay chiêu thức cùng Thất Tinh Huyền Linh tay giống nhau như đúc, bất quá uy lực lại thắng qua rất nhiều lần, một chưởng đi phía trước oanh ra, đánh nát trời cao. Hết thảy đều sẽ tại đây một trưởng dưới chia năm xẻ bảy rách nát khai đi. Cao chọc trời sẽ kia thân hình Vĩ Ngạn cường giả bỗng nhiên một hút khí, nguyên bản liền có vẻ cường tráng ngực lại lần nữa bành trướng, phảng phất muốn nổ mạnh khai dường như, tùy theo một tiếng bạo giống, thanh thế kinh người, khí lãng tựa sóng to, lại như sấm sét nổ mạnh, nhưng này đều không phải là hắn công kích, chỉ là ra tay khúc nhạc dạo, tuyệt chiêu ngưng tụ, chợt, chỉ thấy này Vĩ Ngạn thân ảnh kéo ra một cái tư thế. Động tĩnh chi gian, phảng phất mãnh hổ duỗi thân hình, giống như hùng sư giãn ra gân cốt, lại phảng phất gấu khổng lồ đạp bộ mà ra, không gì sánh được hùng hồn cùng bá đạo tràn ngập bát phương. Tư thế vừa ra, nguyên bản liền có vẻ Vĩ Ngạn thân ảnh phảng phất lại lần nữa bành trướng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một mặt người khổng lồ hư ảnh bao phủ ở trên người. Cự linh quyền, cự linh bạo không sát, gầm nhẹ trong tiếng, này cao chọc trời sẽ cường giả một tay đẩy ra, nhìn như thong thả, lại nhanh chóng vô cùng, hơn nữa mang theo khủng bố khí thế, bàn tay ở khoảnh khắc chi gian không ngừng biến hóa. Giống như tay gấu lại phảng phất hổ trào, cuối cùng ngưng tụ vì một quyền, này một quyền, tựa như sao băng phá không, lực lượng vô song, cực kỳ bạo lực một quyền, đem lực lượng suy diễn đến mức tận cùng, ít nhất ở hiện tại Trần Tông xem ra, không hề sơ hở đáng nói, khủng bố, như thế một quyền, liền tính là không có mệnh chung chính mình, cho dù là quyền phong đi ngang qua nhau, cũng đủ để cho chính mình chịu bị thương nặng. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, ánh mắt bén nhọn, kia cầm kiếm thượng cổ cường giả ác thi. Có không chống đỡ được này mạnh mẽ vô cùng lưỡng đạo công kích. Bằng cảm giác, Trần Tông cảm thấy không thể, bởi vì kia công kích thật sự là quá cường quá cường. Dầm dầm, Huyền Linh bàn tay đánh nát trời cao, hung hăng oanh hướng về phía trước cổ cường giả ác thi. Một đạo khủng bố đến cực điểm quyền kinh mang theo kinh người đến cực điểm uy lực, cũng đồng dạng oanh sát mà đi. Bọn họ hai cái có tuyệt đối tự tin, này mạnh mẽ sát chiêu, đủ để đem đối phương nổ nát. Dầm dầm lưỡng đạo vang lớn, vô số đá vụn phun xạ, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, dễ dàng là có thể đem tầm thường địa linh cảnh trung kỳ bắn chết. Cả tòa động bụng càng là chấn động không thôi, bụi rào rạt từ phía trên rơi xuống, phảng phất muốn sụp đổ dường như, đã chết sao? Cửu Tinh Thiên Tông cường giả thấp giọng nói, chợt, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén hàn mang, tròng mắt giống như sao trời chán bắn, dừng ở cao chọc trời sẽ kia Vĩ Ngạn thân ảnh thượng. Nếu kia cường đại ác thì đã xử lý, dư lại chính là bọn họ hai người chi gian chiến đấu. Tại đây tương ngộ, lại đều tưởng được đến đối phương trên người bảo vật, có thể khẳng định chính là đối phương trên người nhất định sẽ có linh kim quặng, một trận chiến lại sở khó tránh khỏi. Cao chọc trời sẽ kia thân hình vĩ ngạn cường giả cũng là như thế, một thân mạnh mẽ khí thế ngưng tụ đánh sâu vào mà đi, đem Cửu Tinh Thiên Tông cường giả trực tiếp tỏa định. Nhưng hai người chiến đấu còn không có bắt đầu, một bôi đen màu đỏ kiếm quang chợt từ đầy trời bụi đất giữa chém giết mà ra. Kia kiếm quang giống nhau tàn nguyệt, quét ngang mà qua, phảng phất đem thế giới bổ ra thành hai nửa dường như. Kinh người sát khí cùng ác ý nội liễm, một tới gần, hai cường giả sắc mặt sôi nổi biến đổi, bất chấp một trận chiến, vội vàng tránh đi kia tàn nguyệt màu đỏ đen kiếm quang chém giết. Trần Tông cũng là kinh ngạc nhảy dựng, may mắn chính mình thu liễm một thân hơi thở dao động, đứng ở động bụng ở ngoài, không có tản mát ra chút nào động tĩnh, bởi vậy còn không có bị nhận thấy được. Hô hô hô, bén nhọn đến cực điểm thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo màu đỏ đen khủng bố kiếm quang đem bụi đất chảm toái. Chương 918, thượng cổ cường giả, màu đỏ đen kiếm khí vô cùng tà ác, sát khí kinh thiên động địa, điên cuồng đan chéo chém giết tới, bao trùm cả tòa động bụng giống nhau, không thể nào né tránh. Hai cường giả sôi nổi ra tay, mạnh mẽ lực lượng kích động, đem từng đạo cát mà đến ác ý kiếm khí đánh nát. Càn quét bát phương, khôi phục thanh minh, hai người sắc mặt sôi nổi đại biến, kia ác thi còn sống, hơn nữa, quanh thân bị nồng đậm màu đen sương khói quấn quanh lên. Những cái đó màu đen sương khói thật giống như là một bộ áo giáp, đem ác thi thân hình chặt chẽ bảo vệ lại tới, làm người vô pháp nhìn đến thân hình hắn hay không bị hao tổn. Màu đen sương khói trừ bỏ đem kia ác thi thân hình bảo vệ lại tới ngoài, còn từng điều giống như bạch tuộc xúc tua du đãng ở quanh thân, phảng phất trong nước rong biển, che kín tơ máu trường kiếm không ngừng tản mát ra kinh người sát khí. Đáng sợ đến cực điểm, càng làm cho người kinh hãi chính là này ác thi đôi mắt, thế nhưng lại nhiều vài phần linh động, tựa hồ cụ bị linh trí giống nhau, hơn nữa thoạt nhìn, càng thêm lạnh băng, sát, tối nghĩa thanh âm, giống như là kim loại phiến kịch liệt cọ sát, vô cùng chói tai, làm người da đầu tê dại đồng thời, lại kinh tủng vạn phần. Này ác thi, thế nhưng mở miệng nói chuyện, không chỉ có là kia hai tôn cường giả kinh hãi không thôi. Trần Tông cũng là đồng dạng như thế, mọi người đều biết, ác thi cũng không cụ bị linh trí. Có chỉ là thị huyết bản năng mà thôi, nhưng là này ác thi lại bất đồng, sẽ mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là có được linh trí, mặc kệ linh trí là cao vẫn là thấp, có được linh trí là khẳng định, ác thi bản thân lực lượng cùng tốc độ liền thập phần kinh người. Này lực phòng ngự càng là đáng sợ, khuyết tật ở chỗ không có linh trí, phương thức chiến đấu đơn giản thô ráp, nhưng nếu có được linh trí nói, sẽ càng tốt lợi dụng tự thân lực lượng cùng tốc độ, đem tự thân ưu thế phát huy đến càng hoàn toàn, huống chi này một khối ác thi phía trước biểu hiện cũng đã không phải mặt khác ác thi có thể so sánh với. Sát tự rơi xuống khoảnh khắc, ác thi một bước bước ra, cứ việc kia động tác thoạt nhìn vẫn như cũ có vài phần cứng đờ, nhưng so với phía trước tới rồi lại muốn linh hoạt không ít. Hơn nữa, tốc độ tựa hồ càng nhanh vài phần, giống như một đạo tia chớp, nháy mắt tới gần Cửu Tinh Thiên Tông cường giả, che kín tơ máu trường kiếm xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được ác ý cùng sát khí ám sát tới. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu nói phía trước ác thi khó giải quyết chỗ ở chỗ thân hình cường ngạnh, có thể chống đỡ được chính mình công kích, hiện tại ác thi đã dễ cho chính mình mang đến rõ ràng uy hát yota. Kia nhất kiếm hơi thở vô cùng sắc nhọn, trực tiếp đem chính mình tỏa định, kinh người ác ý cùng sát khí không ngừng xâm nhập mà đến, làm chính mình cả người có tê dại cảm giác. Này nhất kiếm càng là đã không có phía trước cái loại này thô ráp, ẩn chứa độc đáo tinh diệu, phảng phất có thể đâm thủng vạn vật. Phá, quát khẽ một tiếng, 9 giờ tinh quang chợt hội tụ tới, ngưng tụ ở trong tay, lực lượng thẳng quán ngón tay, một lóng tay điểm ra, tinh quang chỉ kính đục lỗ trời cao, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy lực, bắn nhanh hướng kia nhất kiếm, tinh quang chỉ kính ở khoảnh khắc bị màu đỏ đen kiếm quang đánh tan. Cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả một quyền phá không, hung hăng oanh kích ở ác thi trên người, nhưng cuồng bạo quyền kinh lâm vào màu đen sương khói giữa. Phảng phất lực lượng bị hấp thu dường như, vô pháp cấp ác thi tạo thành cái gì thương tổn, ác thi thân hình thập phần mạnh mẽ, có như vậy nồng đậm ác ý cùng sát khí hộ thân, càng thêm khó có thể đối phó. Kia một quyền tựa hồ ngứa giống nhau, khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Chợt một bôi đen màu đỏ kiếm quang phá không giết tới, trong đó màu đỏ đã trở nên thực đạm, màu đen càng thêm nồng đậm thâm thúy, phảng phất vỡ ra tia chớp, khủng bố đến cực điểm. Cách xa nhau cây số trở lên, Trần Tông vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này khủng bố hơi thở, không biết muốn thắng qua phía trước bị chính mình giết chết người nhiều ít lần. Mấy chiêu giao thủ dưới, Trần Tông cũng nhìn ra được, kia hai cường giả liên thủ, cũng hạ xuống hạ phong, lấy ra toàn lực. Cửu Tinh Thiên Tông cường giả mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, hảo, đây là cao chọc trời sẽ cường giả thanh âm, hùng hồn vô cùng, ầm ầm vang lên. Trần Tông mới biết được, này hai người mới vừa rồi, cũng không có lấy ra toàn lực, nghĩ đến là phòng bị đối phương, không khỏi càng thêm kinh ngạc, Oanh một tiếng, càng thêm khủng bố hơi thở từ hai người trên người nổ tung. Kinh người khí thế đánh sâu vào khai đi, mặt đất thoáng sụp đổ, ra tay, cái loại này uy lực so với phía trước tới, càng mạnh mẽ tam thành không ngừng, bực này cường giả, một thành thực lực tăng phúc đều thập phần đáng sợ, huống chi là tam thành. Rầm rầm hai tiếng, ác thi lại lần nữa bị đánh lui, trên người màu đen xương khói cũng bị nháy mắt đánh tan. Lộ ra kia tràn đầy vết thương thân hình, lúc ban đầu hai người sát chiêu một kích đều không phải là không có hiệu quả. Đích xác cấp ác thi thân hình tạo thành rõ ràng bị thương. Bất quá ác thi đều không phải là người sống, thân hình bị thương, vô pháp mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, liền tính là cánh tay bị chặt đứt, cũng vẫn như cũ sẽ không có cái gì cảm giác, vẫn như cũ sẽ tiếp tục công kích. Đương nhiên, nếu là cánh tay bị chặt đứt nói, ác thi thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, chỉ là này ác thi thân hình vô cùng cứng rắn, muốn chặt đứt hắn hai tay, rất khó rất khó. Ác thi bị đánh lui, vừa rơi xuống đất, hai chân bỗng nhiên đặng trên mặt đất, bộc phát ra kinh người uy lực. Oanh một tiếng, mặt đất tạc ra một đạo hố động, đá vụn vẩy ra chi gian, này ác thi hóa thành một đạo màu đen tia chớp phát sát mà ra. Trường kiếm phá không, thẳng táp ám sát mà đi, đen nhánh kiếm khí xé rách trời cao, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số châm mang giống nhau kiếm khí, rậm rạp tựa mưa rào buông xuống, chia làm lưỡng đạo, tất cả bắn chết hướng Cửu Tinh Thiên Tông cùng cao chọc trời sẽ cường giả. Phủ vừa tiếp xúc, hai người sắc mặt sôi nổi đại biến, loại này màu đen kiếm khí châm mang thế nhưng có thể trực tiếp đâm thủng bọn họ lực lượng, tiến tới bắn chết hướng bọn họ thân hình. Hai người càng ý thức được này ác thi khó chơi, tựa hồ theo chiến đấu, này ác thi kỹ xảo càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như là chiến đấu ở đánh thức hắn đã từng kiếm pháp. Nói cách khác, thời gian kéo đến càng dài đối bọn họ liền càng là bất lợi. Bởi vì ai cũng không biết, này ác thi sinh thời có bao nhiêu cường, vạn nhất sinh thời rất mạnh, lại khôi phục đến sinh thời tiêu chuẩn, nói không chừng hai người đều không phải đối thủ, có cái gì át chủ bài dùng đến đi. Cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả trầm giọng nói, hảo, Cửu Tinh Thiên Tông cường giả đảo cũng quang côn, không có chút nào thoái thác, tuy rằng hai người đều có tâm che giấu thủ đoạn, cũng may đánh chết này ác thi lúc sau, giết chết đối phương, nhưng tình huống hiện tại lại là không nhanh chóng giết chết này ác thi. Hai người đều không chiếm được chút nào chỗ tốt, Cửu Tinh điểm mệnh thuật, giọng nói vang lên, mang theo một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm, phảng phất thiên uy buông xuống, 9 giờ tinh quang quang mang lóng lánh, rồi nổi rơi xuống. Đánh trúng Cửu Tinh Thiên Tông cường giả thân hình, hình thành 9 đạo dấu vết, lập lòe lộng lẫy quang mang, người này trên người trường bào cũng không phong tự động, một chút tinh quang tùy theo sáng lên, quang mang chiếu rọi bốn phía, Cửu Tinh điểm mệnh thuật một thi triển, chợt, lại thi triển ra Cửu Tinh Huyền Linh Tay chiêu thứ nhất toái thân. Cứ việc chiêu thứ nhất uy lực không bằng đệ nhị chiêu càng không bằng đệ tam chiêu, nhưng dùng để đối phó ác thi lại là tốt nhất, một trường toái thân, như thế mới có thể đủ đem ác thi oanh sát. Cửu Tinh điểm mệnh thuật dưới, tiềm năng bị kích phát. Toái thân một trưởng uy lực bạo tăng gấp đôi không ngừng. Lập lòe tinh quang huyền linh tay oanh kích trời cao, không khí giữa xuất hiện từng đạo màu đen dấu vết, kia dấu vết bất quy tắc trải rộng, phảng phất đem chân không đánh đến vỡ vụn giống nhau, vừa tiếp xúc ác thi quanh thân sát khí ác ý khói đen. Khói đen ở khoảnh khắc hỏng mất, tan thành mây khói, cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả cũng nháy mắt ra tay. Hai tay giao nhau dẹt qua một đạo vòng tròn, một thân lực lượng ở khoảnh khắc mênh mông kích động, phảng phất nước lũ vỡ đê mãnh liệt mà ra. Một đoàn hùng hồn kim sắc khí kình ở vòng tròn giữa ngưng tụ. Ngưng tụ thành một viên quang cầu nhanh chóng bành trướng đến đầu người lớn nhỏ, trong đó sở ngưng tụ lực lượng, làm nhân tâm kinh run sợ, phảng phất một bùng nổ là có thể hủy thiên diệt địa dường như. Oanh một tiếng, cao chọc trời sẽ cường giả đôi tay đi phía trước đẩy. Kia một đoàn quang cầu chợt oanh kích mà ra, như là một viên sao chổi dường như, sóng gợn kích động, hủy thiên diệt địa, màu đen xương khói ở kia một đoàn sao chổi quang cầu oanh kích dưới. Toàn bộ rách nát tán loạn khai đi. Lộ ra ác thi thân hình, rầm rầm, hai chiêu mạnh mẽ một kích, đồng thời đánh trúng ác thi thân hình, cùng lúc đó, kia ác thi quanh thân toàn bộ màu đen xương khói tất cả dũng mãnh vào trong tay tơ máu trường kiếm. Trong vòng, nhất kiếm vẽ ra, này nhất kiếm vô thanh vô tức xẹt qua, tựa hồ bỏ qua hết thảy khoảng cách, trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, ở huy kiếm khoảnh khắc, liền đã cắt ra kia hai tôn cường giả hộ thể linh lực cùng hết thảy phòng hộ lực lượng. Cắt ra hai người màng ra, hai người phản ứng cũng là thập phần nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một đường. Ngực bị xẹt qua một đạo vết kiếm, kinh người ác ý cùng sát khí như nước, điên cuồng thông qua kia vết kiếm dũng mãnh vào trong cơ thể, làm hai người sắc mặt biến đến tái nhợt bên trong, tựa hồ có một bôi đen sắc nhanh chóng lan tràn mà ra. Ác thi thân hình bị đánh trúng, toái thân một trường, lệnh đến ác thi kia mạnh mẽ thân hình thượng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như bị tạp chung gốm sứ giống nhau. Tiếp theo, cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả quang cầu như sao chổi oanh kích, nháy mắt nổ mạnh khai đi, khủng bố lực lượng điên cuồng đánh sâu vào. Trực tiếp làm ác thi đã bị thương thân hình rách nát, chia năm xẻ bảy nổ tan khai đi, ác xác chết chết. Trần Tông nhạy bén nhìn đến, một cái chiếc nhẫn bay vụt khai đi, tốc độ kinh người, uy lực đáng sợ, thật sâu bắn vào động bích, khảm nhập trong đó, chăm chú nhìn kia chiếc nhẫn chỗ, Trần Tông trong lòng bỗng nhiên một trận lửa nóng, kia có thể là hư di giới, một tôn hư hư thực thực thượng cổ cường giả ác thi lưu lại hư di giới nội. Có lẽ sẽ có thực đồ tốt, chỉ là, này hai cái thực lực cường đại cường giả, sẽ trở thành cực đại trở ngại, bọn họ sở bày ra tới thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Liền tính là thôi phát ra lên trời tháp lực lượng, Trần Tông cũng không có nắm chắc lấy một địch hai, thậm chí một chọi một đều có chút huyền. Chợt, Trần Tông cũng phát hiện này hai người tình huống có chút không ổn. Hai người trên mặt có màu đen không ngừng tràn ngập, bọn họ cổ từ địa phương, cũng có thể nhìn đến một tia màu đen dần dần trở nên rõ ràng lên. Nhẹ nhẹ tà ác dao động chính không ngừng phát ra khai đi. Này hai người bị kia nhất kiếm gây thương tích, đang bị mãnh liệt ác ý ăn mòn thân hình, cơ hội tốt, Trần Tông âm thầm nói, bị ác ý ăn mòn, hơn nữa, vẫn là như vậy đáng sợ ác ý ăn mòn, tự thân liền phải tiêu phí không ít lực lượng đi chống đỡ ác ý. Một thân thực lực không thể nghi ngờ đại suy giảm, đúng là ra tay đối phó bọn họ thời cơ tốt nhất. Trần Tông tư duy quay nhanh, trong nháy mắt liền có mấy trăm nói ý niệm lập lòe mà qua, đem đủ loại tình huống đều suy xét, hơn nữa một bên càng thêm cẩn thận quan sát, này hai người bất luận cái gì một cái, thực lực đều thập phần đáng sợ, mạnh mẽ đến cực điểm, liền tính là chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực, cũng thập phần đáng sợ, không phải giống nhau địa linh cảnh cửu trọng có thể so sánh với. Chương 919, hổ khẩu đoạt thực, cửu tinh thiên tông cường giả cùng cao chọc trời sẽ cường giả lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng đều nhìn đến đối phương làn da thượng đang ở không ngừng lan tràn màu đen hơi thở. Này màu đen hơi thở, đúng là ác thi sát khí cùng ác ý sở ngưng tụ mà thành. So với phía trước sở gặp được những cái đó ác thi tà ác lực lượng, còn muốn tinh thuần gấp 10 lần không ngừng, trong đó càng có một loại kinh người tính dai. Này ác thi, hư hư thực thực sinh thời là thượng cổ cường giả, rất có khả năng là danh kiếm môn cường giả, sinh thời thực lực cường đại, sau khi chết lại trải qua sát khí cùng ác ý nhiều năm ăn mòn. So tầm thường ác thi càng thêm đáng sợ, này tà ác lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn. Đặc biệt là cuối cùng nhất kiếm, càng là tụ tập một thân tà ác lực lượng, dù cho chỉ là tiểu bộ phận xâm nhập trong cơ thể, cũng làm hai người cảm thấy không khỏe. Kia tà ác lực lượng đang ở điên cuồng khuếch tán, cắn nuốt bọn họ sinh cơ, lớn mạnh tự thân, như vậy tiếp tục đi xuống hậu quả chính là hai người đều sẽ bị tà ác lực lượng sở ăn mòn, cuối cùng biến thành ác thi. Hiện tại không nên ra tay, chỉ có toàn lực đem tà ác lực lượng trấn áp lại đuổi đi, mới có thể miễn trừ hậu hoạn, mới có thể đủ lẫn nhau một trận chiến. Nhưng hai người kỳ thật lại không dám thật sự ở chỗ này đuổi đi tà ác lực lượng, kia yêu cầu không ít thời gian cùng tinh lực, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, hai người tính toán đều rất đơn giản, đó chính là đem tà ác lực lượng tạm thời trấn áp đi xuống. Cứ việc làm như vậy sẽ kiềm chế chính mình gần như một nửa lực lượng, nhưng tổng thắng qua ngoài ý muốn. Bất quá liền tính là muốn đem kia tà ác lực lượng trấn áp đi xuống, cũng yêu cầu một chút thời gian. Hai người liếc nhau sau, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, lúc này không ra tay, càng đãi khi nào. Trần Tông hạ quyết tâm, hư hư thực thực thượng cổ cường giả hư di giới liền khảm nhập động bích giữa. Chính mình có thể bộc phát ra tốc độ cao nhất, đem chi lấy đi, có thể khẳng định chính là, đương chính mình hành động khoảnh khắc, này hai cường giả phòng trừng cũng sẽ nháy mắt phản ứng lại đây. Thậm chí sẽ liên thủ nhất trí chặn lại đối phó chính mình. Bởi vậy, chính mình tốc độ cần thiết rất nhanh, cũng đủ mau tốc độ, sẽ làm chính mình lấy đi kia thượng cổ cường giả chiếc nhẫn. Nhưng hậu quả chính là bị này hai người đuổi giết, bị như vậy hai cái đáng sợ cường giả đuổi giết hậu quả. Không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng, hoặc là, chính là từ bỏ, lập tức xoay người rời đi, tư duy vượt chuyển, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, phú quý hiểm trung cầu, nếu tiến vào nơi này muốn tìm đến cơ duyên lại ở trước mắt, không dung bỏ lỡ, đến nỗi mặt sau đuổi giết, đến lúc đó lại nói, ý niệm vừa động, Trần Tông liền hạ quyết tâm, không hề có nửa phần do dự, nhưng Trần Tông cũng không có như thế tùy tiện xuất hiện. Nháy mắt thúc dục lên trời tháp, một thân lực lượng lại lần nữa dũng mãnh vào trong đó. Tiếp theo, lại lấy tốc độ kinh người, huyền tựa sóng to tập cuốn mà ra, Trần Tông đem hết toàn lực che lấp này một cổ hơi thở dao động. Không ngừng thừa nhận này một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Gân cốt không ngừng chấn động, đường cảm giác mau đến thừa nhận cực hạn khi, Trần Tông liền ngưng hẳn, lúc này luận tuyệt đối lực lượng trình tự, đã đạt tới nhân cực cảnh bát trọng trình tự, không có thời gian đi cẩn thận cảm thụ trong cơ thể cơ hồ nổ mạnh cường hoành lực lượng. Trần Tông một bước bước ra, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, ngay lập tức, Trần Tông liền xuất hiện ở động bích chỗ, trương tay một hút, khảm nhập bên trong chiếc nhẫn lập tức bị hút vào trong tay. Thật can đảm, tìm chết, liền ở Trần Tông thi triển ra xúc địa thành thốn khoảnh khắc. Hơi thở dao động đem hai cái đang ở trấn áp tà ác lực lượng cường giả kinh động. Trong nháy mắt bọn họ liền biết, có người tính toán hổ khẩu đoạt thực. Thượng cổ cường giả ác thi bị oanh sát, hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn bắn vào động bích trong vòng. Hai người đều không phải là không có nhìn đến, tự nhiên cũng thập phần tâm động, lại đều không có hành động, chính là bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn, nếu là không nhanh chóng đem tà ác lực lượng trấn áp đi xuống. Thời gian kéo đến càng dài, trấn áp khó khăn lại càng lớn, tiêu phí đại giới tự nhiên cũng lại càng lớn, bởi vậy hai người đệ nhất lựa chọn, chính là trước trấn áp tà ác lực lượng, ai trước đem tà ác lực lượng trấn áp đi xuống, ai là có thể đủ ra tay trước, lấy đi kia hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn. Nói ngắn gọn, hai người tuy rằng đều ngồi xếp bằng ngồi xuống không có trực tiếp ra tay, nhưng giao phong cũng đã ở vô hình giữa tiến hành, không nghĩ tới, thế nhưng có người dám ở hai người dưới mí mắt ra tay. Không biết sống chết, hai người cũng không kịp kinh ngạc, vì sao có người tiếp cận bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Không chút do dự, đồng thời ra tay, một lóng tay như hàn tinh trục nguyệt, đục lỗ trời cao, mang theo đáng sợ lực lượng bắn về phía Trần Tông, băng hàn hơi thở, xa xa đem Trần Tông tỏa định, đúng là hàn tinh chỉ. Tại đây địa linh cảnh cửu trọng cực hạn cường giả trong tay thi triển ra tới hàn tinh chỉ, uy lực càng thêm đáng sợ, chẳng sợ hắn chỉ có thể phát huy ra tam thành thực lực, cũng vẫn như cũ không phải tầm thường địa linh cảnh cửu trọng lúc đầu có thể so sánh với. Trần Tông dù cho là thôi phát lên trời tháp lực lượng, nhưng bởi vì tự thân thân thể quan hệ, vô pháp thừa nhận quá mức lực lượng cường đại đánh sâu vào, chỉ là khống chế tại địa linh cảnh bát trọng trình tự. Cũng may đối phương cũng bởi vì tà ác lực lượng ăn mòn quan hệ, ra tay có điều giữ lại, trong nháy mắt Trần Tông liền thi triển xúc địa thành thốn chi thuật tránh đi hàn tinh chỉ. Hàn tinh chỉ thẳng đánh động bích, bắn nhanh ra một đạo thật sâu chỉ động, sâu không thấy đáy giống nhau. Bỗng nhiên, Trần Tông biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ mà hùng hồn dày nặng lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cái loại này hùng hồn lực lượng, phảng phất muốn đem chính mình đập vụn giống nhau. Cùng lúc đó, chính mình sở nắm giữ địa mạch chi lực cũng mất đi khống chế. Cao chọc trời sẽ cường giả ra tay, trực tiếp lấy địa mạch chi lực phương thức tới đối phó Trần Tông. Trần Tông vừa rơi xuống đất, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ lên trời chi lực chống đỡ chỗ ở mạch chi lực đánh sâu vào. Tâm ý thiên kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, nhất kiếm thiên chi ngân phá không chém giết mà ra. Ngưng tụ vì một đạo vô cùng bàng bạc kiếm quang, sinh sôi đem phía trước địa mạch chi lực xé rách ra một lỗ hổng. Lực lượng bùng nổ, mặt đất rách nát, Trần Tông hóa thành một đạo lưu quang, như sao băng phá không theo kia một lỗ hổng xông ra ngoài. Này hai người bất luận là tu vi vẫn là thực lực, đều ở chính mình phía trên, luận chiến đấu kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Rốt cuộc bọn họ hai cái tuổi đều hơn xa với chính mình, thủ đoạn càng nhiều, lưu lại cùng bọn họ một trận chiến, đối chính mình thập phần bất lợi. Ngay từ đầu Trần Tông mục tiêu liền rất minh xác, lấy đi kia hư hư thực thực hư di giới chiếc nhẫn. Nếu là hư di giới, tin tưởng bên trong sẽ có thứ tốt, nếu không phải, kia Trần Tông chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhân sinh trên đời, nơi nào có như vậy nhiều sự tình đều có thể như ý. Đi xông vào đua, có lẽ sẽ không có cái gì thu hoạch, chỉ là bạch bạch trả giá thời gian cùng tinh lực, lại có khả năng được đến. Nhưng nếu không đi sấm không đi đua, thật sự cái gì cũng sẽ không được đến. Nhất kiếm bổ ra trói buộc, Trần Tông bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng hướng động bụng ở ngoài phóng đi, đồng thời huy kiếm, chém giết ra muôn vàn kiếm mang đan chéo rậm rạp, tất cả chém giết hướng cao chọc trời sẽ cùng Cửu Tinh Thiên Tông cường giả. Trần Tông cũng nhìn ra được, này hai người hiện tại trạng thái không được tốt, nếu chờ đến bọn họ đều khôi phục lại, đối chính mình càng thêm bất lợi. Đối mặt Trần Tông chém giết mà ra mấy trăm hơn 1000 nói mạnh mẽ kiếm khí, này hai người sắc mặt thoáng ngưng trọng, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, bọn họ tự nhiên sẽ không cố kỵ bực này trình tự công kích. Kia thậm chí liền bọn họ hộ thể linh lực đều không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại, tà ác lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, không ngừng cắn nuốt bọn họ sinh cơ chuyển hóa vì lực lượng của chính mình lớn mạnh tự thân. Mà bọn họ cũng còn không có đem tà ác lực lượng hoàn toàn trấn áp đi xuống. Căn bản là không dám vận dụng nhiều ít lực lượng, nếu là trong nháy mắt vận dụng lực lượng quá nhiều, như vậy vừa mới trấn áp đi xuống một bộ phận tà ác lực lượng liền sẽ nhân cơ hội bạo động, đến lúc đó liền sẽ càng thêm khó có thể trấn áp. Dù cho lại phẫn nộ, hai người cũng không có bởi vậy mà mất đi lý trí, ra tay đánh nát từng đạo kiếm khí, một lóng tay điểm sát. Này một lóng tay thi triển tự thân bốn thành lực lượng, đã là hiện tại có khả năng đủ bộc phát ra tới mạnh nhất lực lượng, mà cao chọc trời sẽ cường giả còn lại là đảo ra một quyền, quyền kình như long tựa hổ, khủng bố đến cực điểm, đồng dạng ẩn chứa tự thân bốn thành chi lực. Đồng thời, địa mạch chi lực cũng tùy theo vừa động, đem Trần Tông đi tới chi thế ngăn chặn, Trần Tông bỗng nhiên liền có loại sờn tóc gáy cảm giác. Này lưỡng đạo công kích uy lực quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua chính mình có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Không dám có chút do dự, Trần Tông lập tức thôi phát ra càng nhiều lên trời tháp lực lượng. Lên trời chi lực lại lần nữa từ lên trời tháp nội mãnh liệt mà ra, tràn ngập ở trong cơ thể, làm Trần Tông cảm giác được lớn hơn nữa phụ tải, loại này phụ tải tựa hồ muốn từ thân thể nội bộ đem thân hình xé rách dập nát dường như. Vô cùng đau đớn, thừa nhận loại này càng ngày càng cường liệt đau đớn, Trần Tông có khả năng nắm giữ lên trời chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực nhanh chóng bò lên, thẳng bước địa linh cảnh cửu trọng, xuất kiếm, lên trời chi lực xuyên vào thân kiếm bên trong, tùy theo phát tiết mà ra, chàm chàm chàm, thiên chi ngân nhất kiếm theo nhất kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực đều khủng bố đến cực điểm, kim sắc kiếm quang tung hoành bát phương, đem trời cao xé rách, lưu lại từng đạo đen nhánh hoa ngân, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, kim sắc kiếm quang lại ở kia một lóng tay cùng kia một quyền dưới, rồi nổi rách nát. Nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải muốn chống đỡ được đối phương công kích, chỉ cần thoáng chống đỡ là được, thoáng chống đỡ đồng thời cũng huy kiếm đục lỗ đối phương địa mạch chi lực phong tỏa, nhân cơ hội thoát thân. Kia hai tôn cường giả trên mặt đất mạch chi lực ứng dụng thượng đích xác muốn thắng qua Trần Tông không ít, lại cũng bởi vì bị tà ác lực lượng ăn mòn quan hệ, khó có thể toàn bộ phát huy ra tới, chỉ có thể đối Trần Tông hình thành quấy nhiễu, khó có thể áp chế. Lên trời chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, càng ngày càng mạnh mẽ, mà Trần Tông cũng không ngừng huy kiếm bổ ra từng đạo kinh người đến cực điểm kiếm quang, điên cuồng chém giết hướng kia hai người, lực lượng tràn ngập, trong cơ thể đau đớn làm Trần Tông không thể không lấy phương thức này tới phát tiết. Nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, loại này phát tiết chỉ là nhất thời vui sướng, thời gian dài, liền sẽ cấp tự thân tạo thành tổn thương, càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vậy, cần thiết mau rời khỏi nơi này, thoát khỏi này hai người mới được. Rậm rạp kim sắc kiếm quang xé rách trời cao, giống như cơn lốc rít gào dường như, tất cả oanh hướng kia hai người, kiếm quang uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, đã làm hai người không thể không coi trọng lên, rốt cuộc hiện tại bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra bốn thành thực lực. Thậm chí mỗi một lần bùng nổ đều lo lắng bị tạm thời trấn áp tà ác lực lượng sẽ bạo động mà ra. Một bên đánh nát đạo đạo kiếm quang đồng thời, hai người nội tâm sát khí cao xí, xưa nay chưa từng có nồng đậm, tựa hồ từ sinh ra đến bây giờ, không có nào một lần có như vậy mãnh liệt ý tưởng. Muốn đem người này đánh chết, bổ ra vô số kiếm quang lúc sau, Trần Tông cũng không dám dừng lại, vội vàng nhằm phía động bụng ở ngoài, đồng thời huy kiếm, nhất kiếm chém giết ở động bụng nhập khẩu chỗ. Tiếp theo, Trần Tông nhảy vào trong đó một cái ngã rẽ giữa, cũng huy kiếm chém giết ở ngã rẽ cửa ra vào, sắp xuất hiện nhập khẩu tạm thời lấp kín, tận khả năng ngăn cản đối phương, cho chính mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Chương 920, thu hoạch, ta đã nhớ kỹ người này khuôn mặt, liền tính là hắn thay đổi khuôn mặt, hơi thở cũng sẽ không thay đổi. Thật lớn động bụng bên trong, Cửu Tinh Tiên Tông cường giả đầy mặt âm trầm, hai tròng mắt có làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm sát khí lưu truyền, tựa như lưỡng đạo tinh quang xoáy nước, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Chết, cao chọc trời sẽ vĩ ngạn cường giả đầy mặt tức giận. Kia tức giận lại thật sâu nội liễm, chỉ là lấy trầm thấp đến cực điểm thanh âm nói ra một chữ, giống như cổ thú rít gào, làm bốn phía không khí toàn bộ chấn động lên. Trần Tông tự nhiên biết kia hai cường giả đối chính mình mãnh liệt hận ý cùng sát ý, nếu là ở ngày thường, đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn họ, nhưng sự tình quan thượng cổ cường giả hư di giới, đó là khó được cơ duyên, nếu là bỏ lỡ liền không khả năng tái ngộ đến, huống chi hiện giờ đã ra tay, không có hối hận lý do, đến nỗi mặt sau khả năng sẽ xuất hiện phiền toái, đến lúc đó lại nói, vì nay chi kế, chính là tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Lên trời chi lực ở trong cơ thể kích động không thôi. Trần Tông thi triển thân pháp, lấy tốc độ kinh người dọc theo ngã rẽ bay nhanh hướng thứ 9 linh kim quạng ngoại mà đi. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, hào hào xem xét này hư di giới nội có thứ gì. Đường kia chiếc nhẫn vào tay khoảnh khắc, cảm thụ được trong đó dao động, Trần Tông liền khẳng định, đây là hư di giới. Trần Tông trí nhớ kinh người, này thứ 9 linh kim quạng nội ngã rẽ tuy rằng rất nhiều, nhưng con đường từng đi qua tuyến Trần Tông sớm đã thật sâu ghi tạc trong óc giữa. Hiện giờ chỉ cần bên đường rời đi là được, nhịn xuống lên trời chi lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi sở mang đến đau đớn. Trần Tông không ngừng phát tiết này một cổ lực lượng, giảm bớt thân thể phụ tài, lao ra cửa động. Trần Tông huy kiếm, kim sắc kiếm quang phá không chém giết ở cửa động chỗ, mạnh mẽ uy lực tức khắc làm cửa động sụp đổ, toàn bộ cửa động đã bị phong đổ. Làm như vậy mục đích cũng là vì ngăn trở kia hai cái đáng sợ cường giả, tuy rằng vô pháp đưa bọn họ vây chết ở bên trong, lại cũng sẽ tạo thành một ít phiền toái. Đương nhiên mặt khác còn ở quạng mỏ trong vòng người liền không ở Trần Tông suy xét phạm vi giữa. Nói đến cùng, này cửa động phong đổ chỉ là tạm thời, bằng mọi người thực lực cũng có thể phá vỡ. Một lao ra thứ 9 linh kim quạng, Trần Tông liền ngưng hẳn lên trời chi lực, lên trời chi lực tức khắc phản hồi lên trời tháp nội. Trần Tông trong cơ thể một trận hư không, vội vàng lấy ra các loại đan dược nhét vào trong miệng, bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao, lực lượng khôi phục một chút khi, Trần Tông liền thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, bay nhanh rời xa. Xúc địa thành thốn chi thuật không chỉ có tốc độ càng mau, lưu lại hơi thở càng mỏng manh, làm người càng khó lấy truy tung. Rời xa thứ 9 linh kim quạng sau, Trần Tông rốt cuộc dừng lại, tiếp tục khôi phục lực lượng. Một đoạn thời gian sau, lực lượng khôi phục hơn phân nửa, dư lại còn ở tự hành khôi phục giữa, Trần Tông liền lấy ra kia màu đen chiếc nhẫn xem xét lên, lại một lần xác nhận là hư di giới không sai, nhận chủ. Trần Tông cùng này hư di giới trong vòng liền thành lập khởi một tia luyện tập. Hư di giới so giới tử túi giá trị càng cao cũng càng tốt, bởi vậy liền tính là trải qua dài lâu thời gian, này hư di giới vẫn như cũ không có hoàn toàn hư hao. Bất quá Trần Tông ở nhận chủ lúc sau, nhưng cũng biết, này hư di giới linh tính bị hao tổn. Đáng tiếc, lẽ ra phẩm cấp, này hư di giới đương thuộc trung phẩm, so với chính mình hiện tại sử dụng càng cao một cái phẩm cấp. Bên trong không gian cũng lớn hơn nữa, nhưng bởi vì linh tính bị hao tổn quan hệ, bên trong không gian cũng gặp ảnh hưởng. Bốn phía một mảnh hắc ám, che kín vết rách, kia vết rách chính lấy thong thả tốc độ một chút hướng trung tâm lan tràn mà đến. Đường vết rách toàn bộ lan tràn bên trong không gian sau, cũng thuyết minh này hư di giới linh tính hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hư hao. Đương nhiên, này yêu cầu thực dài dòng thời gian, bị màu đen vết rách sở tràn ngập không gian nội, hết thảy sự vật toàn bộ đều bị hao tổn rách nát. Duy độc trung tâm không gian giữa, vài thứ kia còn bảo tồn hoàn chỉnh, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem còn bảo tồn hoàn chỉnh đồ vật toàn bộ lấy ra tới. Đồ vật cũng không nhiều, chỉ có tam dạng mà thôi, một cái lớn bằng bàn tay tử ngọc hồ lô, toàn thân ôn nhuận, còn tản mát ra nhẹ nhẹ linh tính dao động, này thế nhưng là một kiện trung phẩm linh khí, hơn nữa bởi vì gửi tại đây trung phẩm hư di giới nội quan hệ, linh tính cũng không có bị hao tổn. Trần Tông có điểm tò mò này tử ngọc hồ lô có tác dụng gì? Một cái trung phẩm linh khí, hẳn là bất phàm đi, nhưng nhìn nhìn, lại không có cái gì phát hiện, tựa hồ không phải công kích linh khí, tựa hồ cũng không phải phòng ngự linh khí, chẳng lẽ là phụ trợ linh khí? Nhẹ nhàng lay động một chút, bên trong tựa hồ có rất nhỏ thanh âm động tĩnh, rút khởi tử ngọc hồ lô nhét vào, một cổ hơi mang tân vị đan dược hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra. Trần Tông cuối cùng là biết này tử ngọc hồ lô tác dụng, đó chính là gửi đan dược, dùng trung phẩm linh khí tới gửi đan dược, bút tích rất lớn, ít nhất Trần Tông tiếp xúc quá gửi đan dược bình ngọc hoặc là ngọc hồ lô linh tinh, đều còn không có đạt tới linh khí cấp bậc, bất quá đan dược gửi khi sở dĩ tuyển dụng ngọc chất phẩm, chủ yếu là ngọc đặc thù tính, ngọc chính là thiên địa dựng dục mà thành. Bản thân liền có chứa độc đáo linh tính cùng linh khí, nhất thích hợp dùng để bảo tồn đan dược linh tinh đồ vật. Chỉ hoãn dược tính sói mòn, mà lấy ngọc luyện chế mà thành linh khí, này bảo tồn dược tính năng lực bị cực đại tăng phúc. Thậm chí còn không chỉ là trì hoãn dược tính sói mòn, mà là có thể khóa trụ dược tính, thậm chí không ngừng lấy tự thân linh khí tới tẩm bổ dược tính, khiến cho đan dược cùng linh dược dược tính ở dài dòng thời gian giữa được đến tăng cường. Loại này tăng cường có lẽ bé nhỏ không đáng kể, lại có chút ít còn hơn không. Bực này trở lên chờ ngọc luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để bảo tồn đan dược linh khí, Trần Tông chỉ có ở điển tịch thượng xem qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Trần Tông đem tử ngọc hồ lô nội đan dược đảo ra tới, từng viên toàn thân đỏ như máu, tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng, ước chừng có trứng bổ câu lớn nhỏ, thoạt nhìn thuần tịnh không rảnh, phẩm tướng thật tốt. Một tia cay độc vị xông vào mũi, làm Trần Tông một thân khí huyết không tự chủ được gia tốc vận hành lên, không hề nghi ngờ đây là luyện thể đan dược. Bất quá Trần Tông lại là phân biệt không ra cái gì đan dược, nhẹ nhàng quát tiếp theo điểm bột phấn ném nhập khẩu chung lại nuốt vào, kia bột phấn hóa thành một cổ nhiệt lưu, nháy mắt dũng mãnh vào khí huyết bên trong, làm Trần Tông một thân khí huyết nhẹ nhàng rung chuyển lên, dao động chi gian, khí huyết độ ấm cũng bắt đầu lên cao, làn da hơi hơi đỏ lên. Không bao lâu, kia dược tính bị hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân khí huyết được đến rất nhỏ tăng cường, hữu dụng. Trần Tông không cấm vui vẻ, luyện thể đan dược tương đối hiếm thấy, tương đối khó có thể đạt được, hơn nữa liền tính là đạt được, cũng không thấy đối với chính mình hữu hiệu. Hiện tại xem ra, này đỏ như máu không biết tên đan dược đối chính mình hữu dụng, tựa hồ hiệu quả còn không bình thường. Hảo, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, chính mình hiện tại luyện khí tu vi là địa linh cảnh tam trọng lúc đầu. Luyện thể tu vi cũng ở vào cái này trình tự, cùng nhau tịnh tiến, nhưng nếu dùng này đó luyện thể đan dược nói, chính mình ở luyện thể một đạo tu vi liền sẽ được đến lớn hơn nữa tăng lên. Mà luyện thể một đạo tu vi tăng lên sở mang đến chính là càng thêm mạnh mẽ thân thể. Đến lúc đó lại thôi phát lên trời tháp phóng xuất ra lên trời chi lực khi, liền có thể thừa nhận càng nhiều, liền tính không có thôi phát lên trời tháp, càng mạnh mẽ thân thể, cũng sẽ làm lực lượng của chính mình càng cường, tốc độ càng mau, lực phòng ngự càng cao. Thực lực tự nhiên cũng được đến tăng lên. Nói ngắn lại, chỗ tốt nhiều hơn. Trần Tông kiểm tra rồi một chút, này trứng bổ câu giống nhau lớn nhỏ không biết tên đỏ như máu đan dược, tổng số có 12 viên. Nhưng không biết chính mình đem này 12 viên đan dược đều dùng luyện hóa nói, luyện thể một đạo tu vi sẽ đạt tới cái gì trình tự. Tìm một chỗ tương đối an toàn nơi, dùng này 12 viên đan dược, Trần Tông ám đạo, vì cướp lấy cái này hư di giới, chính mình chính là đem Cửu Tinh Thiên Tông cùng Cao Chọc Trời sẽ kia hai cường giả cấp đắc tội đã. Chết, bọn họ nhất định sẽ trả thù chính mình, việc cấp bách chính là trước tăng lên thực lực, tuy rằng vô pháp tăng lên tới bọn họ cái kia trình tự. Nhưng chỉ cần thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ liền có thể thừa nhận càng nhiều lên trời chi lực. Đến lúc đó chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Đem đan dược một lần nữa tu vào tử ngọc hồ lô nội, lại đem tử ngọc hồ lô để vào chính mình hư di giới chung tạm thời thu hồi tới. Trần Tông lại xem khởi mặt khác đồ vật, không có linh kim quặng, lại có một cái màu đen hình cầu, mở ra kia màu đen hình cầu, bên trong là từng viên gạo lớn nhỏ kim sắc, nhìn kia gạo lớn nhỏ kim sắc, Trần Tông tức khắc vui vẻ. Linh kim, này không phải linh kim quặng, lại là đã tinh luyện xong linh kim. Liếc mắt một cái đảo qua, linh kim tổng số có 40 viên. Không biết tinh luyện này 40 viên linh kim yêu cầu tiêu hao nhiều ít linh kim quặng. Nhưng Trần Tông cầm trong tay ước lượng, mỗi một cái linh kim trọng lượng, phỏng chừng là tam tiền tả hữu, một cân vì 10 lượng, một hai vì 10 tiền, 40 viên tam tiền tả hữu trọng linh kim thêm lên chính là một cân hai lượng tả hữu. Tầm thường hạ phẩm linh khí tăng lên tới trung phẩm linh khí, tiêu hao 1-2 tả hữu linh kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầm của ta thiên kiếm đều không phải là tầm thường hạ phẩm linh khí có thể so sánh với. Nếu là đem chi tăng lên tới trung phẩm linh khí sở tiêu hao linh kim, tuyệt đối không ngừng 1-2, Trần Tông âm thầm nói, bất quá lường trước này một cân hai lượng linh kim, đủ để cho tầm thiên kiếm tấn chức, đệ tam dạng đồ vật, còn lại là một khối nắm tay lớn nhỏ bạch ngọc quánh nhuận, ánh sáng như vựng, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, tản mát ra nhẹ nhẹ tinh thuần linh khí dao động. Trần Tông tinh tế quan sát dưới, phát hiện này bạch ngọc nội tựa hồ có hai chữ, hai cái cổ xưa văn tự, thông qua này nét bút, mơ hồ có thể phân biệt ra này hai chữ, danh kiếm, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, suy tư lên, chợt ánh mắt sáng lên, này chẳng lẽ là danh kiếm môn một phần truyền thừa, danh kiếm môn chính là thượng cổ kiếm đạo tông môn, thập phần cường đại, đối lập khởi hiện tại 15 đại đỉnh cấp thế lực cũng không sẽ kém cỏi mảy may, nếu là này truyền thừa nói, tất nhiên rất là bất phàm, đương nhiên, đến nỗi có phải hay không, lại yêu cầu một phen nghiệm chứng, chỉ là hiện tại, đều không phải là nghiệm chứng hảo thời cơ. Lại lần nữa đem này bạch ngọc thu vào chính mình hư di giới nội, đến nỗi cướp lấy mà đến này hư di giới dần dần tổn hại, lưu trữ cũng vô dụng, Trần Tông liền đem chi vứt bỏ, bất quá Trần Tông cũng không có tùy ý vứt bỏ, mà là lựa chọn một phương hướng sau, dùng sức đem này màu đen chiếc nhẫn ném mà ra, như sao băng xẹt qua trời cao, lấy tốc độ kinh người biến mất ở phương xa, làm như vậy cũng là xuất phát từ một loại cẩn thận, miễn cho bị người truy kích đến chính mình hành tung, Trần Tông rời đi phương hướng cùng kia hư di giới sở đi phương hướng vừa lúc tương phản. Hơn nữa vẫn là toàn lực thi triển xúc địa thành thốn chi thuật rời đi. Như thế trung gian liền sẽ không lưu lại hơi thở dao động. Chỉ có ở khởi điểm cùng trung điểm có, so với thi triển thân pháp tới, còn muốn càng thêm bí ẩn. Như thế, cẩn thận, Trần Tông lại cho rằng rất cần thiết, rốt cuộc chính mình sắp đối mặt địch nhân nhưng không bình thường. Cái loại này thực lực, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Chương 921, song song tăng lên, oanh một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, đáng sợ lực lượng đánh nát phong đổ ở cửa động bùn đất cùng đá vụn. Tựa như dung nham giống nhau phun ra mà ra, bụi đất cuồn cuộn chung, một đảo vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên vọt ra, rơi xuống đất, giống như mắt hổ hai trong mắt đảo qua bát phương, ánh sao chán bắn như lãnh điện, uy thế kinh người, một cổ tức giận càng là thật sâu chôn giấu ở trong đó. Chợt, lại có một đạo thân ảnh vọt ra, mang theo từng sợi tinh quang, đúng là cao chọc trời sẽ cường giả cùng Cửu Tinh Thiên Tông cường giả. Bọn họ nguyên bản là tính toán tiêu phí một chút thời gian đem tàn sát bừa bãi với trong cơ thể ta. Ác lực lượng trấn áp đi xuống, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng bị người khác làm ngư ông, tranh đấu một hồi, không chỉ có hai người đều tiêu hao không ít lực lượng, còn trả giá không ít thời gian cùng tinh lực, cuối cùng đều bị thương, trả giá như thế đại giới dưới tình huống, chiến lợi phẩm thế nhưng làm người khác lấy đi, như thế nào không giận, như thế nào không giết ý đầy ngập, nhưng nếu hộ khẩu đoạt thực giả đã đào tẩu, mà bọn họ lại đã chịu tà ác lực lượng kiềm chế. Căn bản là vô pháp lập tức nhích người truy kích, một khi đã như vậy, còn không bằng trước đem tà ác lực lượng cấp trấn áp đi xuống. Thậm chí đem chi đuổi đi lại nhích người, hộ khẩu đoạt thực giả tướng mạo cùng khí tức, bọn họ đều đã nhớ kỹ, hơn nữa cũng biết đối phương thân phận, đúng là cực tiên sẽ người, căn bản là không lo lắng đối phương như vậy đào tẩu. Bởi vậy này hai người tiêu phí một ít thời gian, rốt cuộc đem tà ác lực lượng hoàn toàn đuổi đi, hơn nữa cũng đem tự thân sở tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục lại. Lực lượng một khôi phục, hai người lập tức truy kích ra tới, đi vào này quạng mỏ ở ngoài, bắt đầu tìm kiếm Trần Tông lưu lại tung tích cùng khí tức. Chỉ là Trần Tông thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, hơn nữa một đoạn thời gian trôi qua, lưu lại hơi thở cơ hồ không có, rất khó lấy tìm kiếm, bất luận là cao chọc trời sẽ cường giả vẫn là Cửu Tinh Thiên Tông cường giả. Sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Đáy mắt sát khí mãnh liệt như đại nhật, có thể nghĩ, nếu là bọn họ tìm được Trần Tông nói, sẽ là một hồi mưa rền gió dữ, đây là một chỗ thập phần bí ẩn hầm ngầm, không biết là người phương nào sở sáng lập, hiện giờ bị Trần Tông cấp phát hiện, Trần Tông tiến vào hầm ngầm trong vòng. Đem cửa động một lần nữa phong hào, thoạt nhìn cùng mặt khác mặt đất không có gì khác nhau. Khó có thể phát hiện, hầm ngầm bên trong không tính rộng mở, ước chừng một gian phòng ốc lớn nhỏ, trống không một vật, cũng không biết sáng lập ra tới người dùng để làm cái gì. Mặc kệ làm cái gì, hiện tại là có thể cho chính mình có tác dụng, lấy ra một cái không biết tên luyện thể đan dược, trực tiếp ném nhập khẩu chung, Trần Tông bắt đầu tu luyện khởi ngàn luyện huyền công, Ngàn luyện huyền công chính là cực phẩm cấp bậc công pháp. Bất luận ở nhân cực cảnh trình tự vẫn là địa linh cảnh trình tự. Bất quá tới rồi thiên huyền cảnh trình tự, lại giảm xuống vì thượng phẩm, đan dược nhập thể, tức khắc nổ tung, tiếng gầm rú chung, từng đợt mãnh liệt hơi thở giống như sóng biển mãnh liệt đánh sâu vào. Mênh mông không ngừng, nháy mắt tràn ngập khai đi, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, ở khắp người nội kích động, kia hơi thở mãnh liệt vô cùng, phảng phất dung nham nước lũ, không ngừng dung nhập thuần dương khí huyết trong vòng. Đạm kim sắc thuần dương khí huyết đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ ở chuyển biến, nhan sắc ở một chút gia tăng, Trần Tông thân hình không ngừng động, ngàn luyện huyền công dưới, kia nóng cháy nước lũ càng ngày càng hung mãnh, thiên truy bách luyện đánh sâu vào Trần Tông thân hình, không ngừng rèn luyện, tăng lên thân hình cường độ, phảng phất tự thân biến thành một khối tinh thiết, đang ở liệt hỏa hừng hực lò luyện bên trong bị nung khô, lại phảng phất bị nung khô đến đỏ bừng lúc sau, đặt với thiết châm tượng bị cự truy không ngừng đập, thiên truy bách luyện, ngàn luyện huyền công tu luyện chính là dùng các loại động tác cấp tự thân mang đến áp lực, do đó đạt tới rèn luyện mục đích, nhiệt khí không ngừng từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra. Tràn ngập tại đây hầm ngầm mật thất giữa, khiến cho hầm ngầm trong mật thất độ ấm không ngừng tăng lên. Người thường vừa tiến vào nơi này, nháy mắt liền sẽ hít thở không thông mà chết, tiện đà bị kinh người nhiệt khí trưng thục, độ ấm không ngừng tăng lên, không chỗ phát tiết dưới không ngừng tích lũy áp xúc, đã đạt tới có thể nóng chảy tầm thường sắt thép nông nỗi. Nhưng bốn phía bùn đất lại có khác với ngoại giới bùn đất. Còn không chịu loại này cực nóng ảnh hưởng, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất muốn bốc cháy lên dường như. Làn da hoàn toàn là một mảnh hỏa hồng sắc, hồng dọa người, ước chừng sau nửa canh giờ, kia nóng cháy cực nóng dần dần thấm vào bùn đất giữa. Dược lực cũng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, chậm rãi khôi phục bình thường, Trần Tông hoạt động một phen tay chân, cảm giác lực lượng của chính mình tăng cường không ít, một thân khí lực cũng càng cường đại hơn, lấy ra đệ nhị viên không biết tên luyện thể đan dược, lại lần nữa đem chi dùng. Trần Tông tính toán liền tại đây hầm ngầm mật thất giữa, đem 12 viên đan dược toàn bộ luyện hóa hấp thu, tận khả năng tăng lên luyện thể chi đạo tu vi, có thể khẳng định chính là đem 12 viên đan dược toàn bộ, chính mình ở luyện thể chi đạo thượng tu vi, ít nhất có thể tăng lên một cái đại trình tự, ít nhất nửa canh giờ luyện hóa một cái, này hầm ngầm trong mật thất độ ấm vẫn luôn không lùi. Dần dần, liền bốn phía bùn đất cũng đã chịu ảnh hưởng, chậm rãi đỏ lên, bắt đầu nóng chảy lúc sau tác cho nhau đọng lại ở bên nhau. Giống như nước thép giống nhau, khiến cho hầm ngầm mật thất động bích trở nên càng thêm cứng rắn. 12 viên không biết tên đan dược rốt cuộc toàn bộ luyện hóa. Thuần dương khí huyết nhan sắc thoạt nhìn càng sâu vài phần. Ẩn chứa thuần dương hơi thở cũng càng nồng đậm mấy thành. Mà ẩn chứa ở gân cốt cơ bắp chi gian khí lực cũng tăng cường rất nhiều. Mạnh mẽ lực lượng, ở trong cơ thể ngưng tụ, chậm rãi, chảy xuôi, Trần Tông đôi tay 10 ngón mở ra, liền có một loại phảng phất đem núi cao căng ra cảm giác. Quanh thân không khí dao động không thôi, chợt 5 ngón tay nắm chặt. Kinh người khí bạo thanh tức khắc từ trong tay vang lên. Sóng gợn kịch liệt khuếch tán khai đi, rất mạnh, Trần Tông có thể cảm giác được lực lượng của chính mình. Đại đại tăng cường rất nhiều, ta hiện tại luyện thể chi đạo tu vi, hẳn là tương đương với địa linh cảnh 5 trọng lúc đầu. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, nội tâm kích động không thôi, ban đầu là địa linh cảnh tam trọng lúc đầu trình tự. Hiện giờ, luyện hóa hấp thu 12 viên không biết tên luyện thể đan dược lúc sau. Thế nhưng nhất cử tăng lên tới địa linh cảnh 5 trọng lúc đầu. Loại này tăng lên không thể nghi ngờ thực kinh người, tăng lên lúc sau, hư vô kiếm kính uy lực cũng sẽ tùy theo được đến tăng lên. Chính mình một thân thực lực càng cường đại hơn, mặt khác rất quan trọng một chút chính là, càng thêm mạnh mẽ thân thể, liền có thể thừa nhận càng nhiều lên trời chi lực đánh sâu vào. Hiện tại ta, kích phát lên trời tháp lực lượng lúc sau, hẳn là có thể đem thực lực tăng lên tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, đáy mắt có vài phần che giấu không được hưng phấn, nếu liều một lần. Chưa chắc không thể thừa nhận càng nhiều lên trời chi lực. Kể từ đó, tại đây linh kim bí cảnh trong vòng, chính mình an toàn phải tới rồi lớn hơn nữa bảo đảm. Cao chọc trời sẽ cùng cửu tinh thiên tông kia hai cường giả cho chính mình mang đến uy hát yota. Vô hình giữa suy yếu không ít, 12 viên đan dược luyện hóa xong, tự thân tăng lên xong, đến nỗi luyện khí tu vi, sẽ bởi vì linh võ hợp nhất quan hệ, dần dần cùng luyện thể tu vi đồng bộ. Đây là một cái lẫn nhau quá trình, chính như phía trước Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên lúc sau. Luyện thể tu vi cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân, bất quá hai người xúc tiến quá trình lại có điều bất đồng. Luyện khí tu vi tăng lên lúc sau, một thân linh lực liền sẽ không ngừng tẩm bổ thân thể, khiến cho luyện thể tu vi tăng lên lên, nhưng luyện thể tu vi tăng lên, khí lực lại không cách nào dùng để tẩm bổ linh lực. Bởi vậy, Trần Tông cần thiết bổ sung cũng đủ linh khí, mới có thể làm luyện khí tu vi nhanh chóng đuổi kịp luyện thể tu vi. Liền tính như thế, Trần Tông cũng cảm thấy thực hào, ít nhất so với chính mình tu luyện tới. Tốc độ muốn mau thượng gấp 10 lần không ngừng, lấy ra đại lượng phụ trợ luyện khí tu luyện đan dược nhét vào trong miệng. Nhai toái nuốt vào, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí ở trong cơ thể tràn ngập. Đặt ở ngày thường, Trần Tông không thiếu được đến tự hành luyện hóa, còn cần không ít thời gian, nhưng hiện tại, những cái đó đan dược nội linh khí lại bị nhanh chóng hấp thu. Địa mạch chi lực cũng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Luyện hóa vì địa mạch linh lực, dần dần tăng lên tu vi. Đáng tiếc, cảm thụ một phen, Trần Tông nhưng không khỏi thở dài. Tốc độ này thật là so với chính mình ngày thường tu luyện càng nhanh mười mấy lần không ngừng. Nhưng bất đắc dĩ kia đan dược hiệu quả thực bình thường. Nếu là có được thượng phẩm linh nguyên đan cùng thượng phẩm địa mạch đan nói. Nhưng thật ra có thể càng mau tăng lên, gấp trăm lần đều không ngừng. Nhìn dáng vẻ dựa theo trước mắt tình huống tới xem. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện khí tu vi là mơ tưởng đạt tới địa linh cảnh năm trọng lúc đầu. Bất quá Trần Tông phỏng chừng, không cần nửa năm, liền có thể đạt tới. Không đến nửa năm thời gian, đem tu vi từ địa linh cảnh tam trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh năm trọng lúc đầu. Loại này tốc độ nói ra đi, không biết cỡ nào dọa người. Tự thân tăng lên xong, là nên đến phiên Tâm Ý Thiên kiếm, rút ra trường kiếm, thân kiếm như một uông thu thủy lạnh. Tiếp theo, Trần Tông lấy ra linh kim, Trần Tông đôi tay lòng bàn tay cách xa nhau nửa thước xa xa tương đối. Chậm rãi chuyển động, Tâm Ý Thiên kiếm vào chỗ với trung gian, đệ tam trọng ngưng hình cảnh giới hỏa chi chân ý tức khắc xuất hiện, hóa thành một đạo mãnh liệt ngọn lửa. Nhanh chóng thổi quét thân kiếm, khiến cho thân kiếm ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội trở nên đỏ bừng. Độ ấm kịch liệt tăng lên, một cái linh kim dừng ở thân kiếm thượng, nóng cháy cực nóng dưới, linh kim nhanh chóng nóng chảy, so với tầm thường sắt thép tới, linh kim tự nhiên càng khó lấy nóng chảy, nhưng tương đối với linh kim quặng mà nói, linh kim lại càng dễ dàng nóng chảy. Kia một cái linh kim nóng chảy lúc sau, hóa thành từng sợi kim sắc chất lỏng nhanh chóng ở thân kiếm thượng lưu chảy, đem thân kiếm hoàn toàn bao trùm lên. Tiện đà, chậm rãi ở cực nóng dưới thấm vào đến thân kiếm giữa. Không bao lâu, linh kim biến thành chất lỏng, hoàn toàn xông vào Tâm Ý Thiên kiếm bên trong, bị Tâm Ý Thiên kiếm hoàn toàn hấp thu. Tâm Ý Thiên kiếm vì Trần Tông sử dụng, sớm đã bị Trần Tông bước đầu luyện hóa, bởi vậy, Trần Tông có thể cảm giác được Tâm Ý Thiên kiếm một chút biến hóa. Chợt, đệ nhị viên, đệ tam viên, đệ tứ viên linh kim bay lên, dừng ở nóng cháy thân kiếm thượng, nhanh chóng nóng chảy tràn ngập khai đi, đem thân kiếm bao trùm lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không bao lâu, Tâm Ý Thiên kiếm liền hấp thu một hai nhiều linh kim, lại trước sau không có lột xác tăng lên dấu hiệu, này cũng ở Trần Tông dự kiến giữa. Tiếp tục đầu nhập linh kim, càng đầu nhập càng nhiều, linh kim không ngừng tiêu hao, thực mau chính là nửa cân linh kim tiêu hao rớt, nhưng Tâm Ý Thiên kiếm vẫn như cũ mày lột xác tăng lên. Bất quá này hơi thở lại so với phía trước cường đại rồi không ít. Chẳng lẽ muốn như trung phẩm linh khí tấn trước đến thượng phẩm linh khí giống nhau tiêu hao một cân linh kim? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, không nghĩ tới bị chính mình đoán trúng. Quả nhiên, tiêu hao một cân linh kim tả hữu, Tâm Ý Thiên kiếm kịch liệt chấn động lên, đáng sợ hơi thở từ trong đó không ngừng khuếch tán, một tia kinh người kiếm khí tự nhiên diễn sinh, rồi sau đó bắn nhanh khai đi. Kia cực nóng bỏng cháy lại làm lạnh lúc sau, cứng rắn đắc thắng hơn trăm luyện tinh cương mặt đất như đậu hủ yếu ớt, dễ dàng bị cắt ra, đồng dạng cứng rắn động bích cũng bị chảm nhập sâu không thấy đáy. Chương 922, kiếm chảm băng ngục. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động, chợt một bó sáng ngời kiếm quang đem chi đâm thủng, cắt chi gian phảng phất đem sắt thép cắt ra giống nhau, lại bị một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, hướng lên trên không bay lên, thân ảnh chợt lóe, tùy theo từ cửa động bắn nhanh trời cao, lại khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Mạnh mẽ hơi thở cũng ở khoảnh khắc nội liễm, trở nên không hề dao động, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể, thuần dương khí huyết tựa chiều dâng như oanh lôi. Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, khóe miệng treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, càng cường đại thực lực sở mang đến chính là càng cường tự tin. Một bước bước ra, thân hình như gió cấp lược mà qua, hai bên trái phải cảnh sắc lấy tốc độ kinh người bay ngược. Chuyến này nhập linh kim bí cảnh đến nay, thời gian tuy rằng không dài, nhưng thu hoạch tuyệt đối rất lớn, không chỉ có là luyện thể tu vì tăng lên tới tương đương với địa linh cảnh năm trọng lúc đầu nông. Nỗi, Tâm Ý Thiên kiếm cũng từ dưới phẩm linh khí cấp bậc tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp bậc. Nhưng bởi vì Tâm Ý Thiên kiếm bản thân đặc thù tính, Trần Tông ước chừng tiêu hao một cân linh kim mới đưa chi tăng lên lột xác. Tăng lên lột xác lúc sau, Tâm Ý Thiên kiếm chân thật phẩm cấp là trung phẩm, nhưng sắc nhọn cùng uy năng lại đạt tới tầm thường thượng phẩm linh khí trình tự. Hạ phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí tồn tại rõ ràng chênh lệch, trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí chi gian chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Lột xác tăng lên lúc sau Tâm Ý Thiên kiếm đủ để đem Trần Tông nguyên bản liền mạnh mẽ lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Giả như Trần Tông nguyên bản chỉ có thể cắt ra đầu gỗ, hiện giờ liền có thể cắt ra cục đá, đến nỗi dư lại hai lượng linh kim, Trần Tông lại là vô dụng rớt, trước bảo tồn, có lẽ mặt sau có thể có tác dụng cũng nói không chừng. Cuối cùng hư hư thực thực truyền thừa Bạch Ngọc, Trần Tông cũng đem trong đó tin tức hấp thu, nơi đó mặt thật là một ít truyền thừa, bất quá không phải công pháp cũng không phải kiếm pháp, mà là một loại bí pháp, tên là Tiểu Bạo Kiếm Thuật bí pháp. Này bí pháp nguyên lý, chính là nháy mắt tụ tập lực lượng, sử chi càng thêm cô đọng. rồi sau đó bùng nổ, khiến cho xuất kiếm tốc độ càng mau, uy lực càng cường. Tiểu bảo kiếm thuật cửa này truyền thừa tự thượng cổ bí pháp cấp Trần Tông cảm giác, cùng hiện tại bí pháp có chút bất đồng, hiện tại bí pháp đều có đủ loại rõ ràng tác dụng phụ, mà tiểu bảo kiếm thuật lại không có. Nếu ngạnh muốn nói có lời nói, chính là mỗi một lần cô đọng bùng nổ lực lượng, đều sẽ thành lần tiêu hao tự thân lực lượng. Trần Tông cũng tiêu phí một chút thời gian tu luyện, cũng tu luyện đến nhập môn cấp, xuất kiếm khi, uy lực ước chừng tăng lên một thành tả hữu, một thành, tựa hồ rất thấp, nhưng đối với cường giả mà nói, bất luận cái gì một thành tăng lên đều là ưu thế. Thập phần khả quan, tốc độ bay nhanh, trên mặt đất cấp lược mà qua, Trần Tông cũng đem linh thức tràn ngập khai đi, phân bố ở phạm vi vạn mét trong vòng, phàm là có dị thường hơi thở dao động lập tức là có thể bắt giữ đến. Vạn sự vạn vật đều có thuộc về chính mình hơi thở dao động. Có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần tồn tại dao động, Trần Tông liền có tin tưởng đem cảm giác ứng đến. Bỗng nhiên, một trận kinh người hàn ý hiện ra, giống như cực bắc dòng nước lạnh, thế nhưng làm Trần Tông linh thức khẽ run lên, tựa hồ có loại bị đông lại cảm giác. Cùng lúc đó, một mặt xương màu lam kiếm quang đâm thủng trời cao, tựa như một đạo thật lớn băng lăng mang theo đáng sợ đến cực điểm diệt sạch sinh cơ uy lực trên cao. Oanh sát tới, kia kiếm quang nơi đi qua, xương lạnh tràn ngập, nhanh chóng lan tràn khai đi. Trời giá rét, này nhất kiếm sát khí vô cùng mãnh liệt, chỉ vì chí Trần Tông vào chỗ chết, từ xuất hiện đến giết tới, quá nhanh, nếu không có Trần Tông tu vi tăng lên, phòng trường đều khó có thể phản ứng lại đây. Thân mình uốn éo, giữa không trung sinh sôi dịch chuyển, thật lớn băng lăng kiếm quang từ bên cạnh oanh sát mà qua. Cái loại này hàn ý, thẳng thấu cốt tủy, phảng phất liền linh hồn đều phải bị đông lại giống nhau. Chợt, xương lạnh như sóng to thổi quét, nhanh chóng lan tràn tới, che trời lấp đất, trong thiên địa chỉ có kịch liệt nổ vang tiếng động kích động không thôi. Khoảnh khắc, Trần Tông có loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất chính mình đối mặt thiên nhiên băng hàn sức mạnh to lớn. Nhưng loại cảm giác này chỉ là nháy mắt liền biến mất, bởi vì này không phải chân chính thiên nhiên sức mạnh to lớn, mà là lấy lực lượng cường đại thi triển mà ra cường hoành kiếm chiêu. Trong đó mang theo đệ tứ trọng băng to lớn thế, lại ngưng tụ đệ nhị trọng hiện hóa cấp bậc băng chi chân ý từ từ lực lượng. Nhất kiếm quá, phạm vi vạn mét trong vòng đều bị sóng to xương lạnh chi chiều nuốt hết. Mặt đất sôi nổi đông lại, không khí giữa càng là che kín vụn băng, hàn khí kinh người, ở đối phương ra tay khoảnh khắc, Trần Tông liền đã nhận ra đối phương thân phận cao chọc trời sẽ băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà. Hắn ra tay muốn sát chính mình, Trần Tông không cảm thấy kỳ quái. Thứ nhất, đối phương là cao chọc trời sẽ người, cùng cực thiên sẽ xưa nay có thủ oán, gặp mặt phân sinh tử hết sức bình thường. Thứ hai, chính mình chính là thân thủ giết hắn mà đệ, sát đệ chi thù không đội trời chung, nhưng đối phương muốn sát chính mình, Trần Tông cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm khí ở thân kiếm thượng vờn quanh, từng sợi đáng sợ đến cực điểm, này đều không phải là Trần Tông thúc dục kiếm khí, mà là tâm ý thiên kiếm bản thân kích phát ra tới kiếm khí. Thượng phẩm linh kiếm do trung phẩm linh kiếm càng cường đại hơn. Thứ nhất ở chỗ linh tính, thứ hai ở chỗ uy lực, linh kiếm đạt tới thượng phẩm cấp bậc, bởi vì trong đó sở ẩn chứa linh tính cùng bản thân tài chất tăng lên. Ở sắc nhọn trình độ thượng cường hóa, kết hợp dưới, liền làm linh kiếm có thể tự hành kích phát ra kiếm khí. Kia kiếm khí đều không phải là bài trí, Trần Tông nếm thử qua, chỉ cần là tâm ý thiên kiếm kiếm khí sắc nhọn trình độ, liền không thua kém với tầm thường hạ phẩm linh kiếm, bừng bừng phấn chấn kiếm khí cơ hồ muốn thoát ly thân kiếm phá không mà ra, lại bị Trần Tông khống chế ở thân kiếm thượng, như thế, liền có thể tăng cường kiếm uy lực, nhất kiếm bổ ra, thiên chi ngân, vài trăm thước lớn lên thật lớn kiếm quang tức khắc đem trời cao bổ ra, càng là đem sóng to mãnh liệt mà đến luồng không khí lạnh bổ ra. Một phân thành hai, Trần Tông đứng ở đại địa phía trên, hàn băng sóng to từ hai bên trái phải đánh sâu vào mà qua, mang theo từng đợt lạnh băng phong, thổi đến Trần Tông quần áo liệt liệt rung động, kinh người hàn khí bị hộ thể linh lực chống đỡ đại bộ phận. Tiểu bộ phận xâm nhập đến Trần Tông thân hình, lại không cách nào tạo thành chút nào ảnh hưởng, bởi vì Trần Tông một thân thuần dương khí huyết thập phần kinh người. Không phải bực này hàn ý có thể lay động, luồng không khí lạnh thổi quét, đem mặt sau thổ địa tạc toái, hơn nữa đóng băng, lạnh thấu xương luồng không khí lạnh bên trong, lưỡng đạo thân ảnh cách xa nhau cây số xa xa tương đối. Một đạo là Trần Tông, tay phải cầm lấy tâm ý thiên kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng buông xuống, một sợi chói mắt kiếm khí ở kiếm phong thượng phun ra nuốt vào không chừng. Đáng sợ hơi thở, càng là đem mũi kiếm hạ thổ địa đâm thủng, mặt khác một đạo thân ảnh, còn lại là một thân xương màu lam trường bào người, nhìn như thanh niên, tuổi lại không nhỏ, đầy mặt lạnh băng, hai tròng mắt bên trong càng là che kín rét lạnh thấu xương sát khí. Băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà, kinh người rét lạnh kiếm khí vờn quanh ở Phỉ Minh Tà quanh thân. Không ngừng du tẩu, đem bốn phía hết thảy tất cả đông lại, Phỉ Minh Tà hai tròng mắt vô cùng rét lạnh, tựa hồ có thể liếc mắt một cái đông lại Trần Tông sinh cơ thậm chí linh hồn dường như. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, rét lạnh đến cực điểm lời nói từ Phỉ Minh Tà trong miệng truyền ra. Cứ việc đối chính mình hai kiếm không có thể hiệu quả cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối chính mình càng có tin tưởng. Tiếng nói vừa dứt hạ, kinh người băng hàn sát khí từ Phỉ Minh Tà trong cơ thể bùng nổ mà ra. Bốn phía không khí sôi nổi bị đông lại, chợt chỉ thấy Phỉ Minh Tà nhất kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo mãnh liệt thật lớn băng thứ, đem trời cao đục lỗ, sát khí cùng lực lượng tất cả dung nhập này nhất kiếm giữa. Địa linh cảnh 6 trọng tu vi, thực lực lại có thể đạt tới địa linh cảnh 7 trọng. Trần Tông âm thầm nói, đây là băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà thực lực, tầm thường địa linh cảnh 7 trọng, phòng trừng có thể đạt tới tầm thường địa linh cảnh 7 trọng hậu kỳ. Phía trước đối phó như vậy cường giả, Trần Tông cần thiết kích phát lên trời tháp lực lượng mới được. Nhưng hiện tại, Trần Tông không tính toán làm như vậy, bất luận là bảo tăng luyện thể tu vì vẫn là lột xác tăng lên tâm ý thiên kiếm, đều làm thực lực của chính mình có rõ ràng tiến bộ. Hai người hợp nhất, một thân thực lực tăng lên càng thêm rõ ràng, nhất kiếm ám sát, như tinh hỏa lóng lánh, cực kỳ gấp gáp, này nhất kiếm tốc độ do thường lui tới càng mau, xuyên thấu qua vài trăm thước trời cao, thẳng đánh Phỉ Minh Tà, mãnh liệt tinh hỏa ở lạnh băng bên trong nở rộ ra kinh người cực nóng. Ven đường mà qua, băng xương chớp mắt nóng chảy, từng sợi xương trắng lượn lờ bay lên, như mây tựa sương mù, đóng băng ngàn dặm, băng đâm tủng toái, tạc nứt, vô số băng tra phun xạ khai đi, lại hóa thành từng sợi xương hàn, che trời lấp đất, rời non lấp biển, nháy mắt, phạm vi mấy vạn mễ trong vòng đều bị đông lại, hóa thành một mảnh lạnh băng nơi. Phỉ Minh Tà thân hình chợt chợt lóe, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, thập phần đột ngột xuất hiện ở Trần Tông sau lưng, nhất kiếm phá không, này nhất kiếm phảng phất chịu tải mấy vạn mễ băng xương đại địa uy lực. Lạnh băng thấu xương, trời giá rét, lại có một loại khó có thể miêu tả hùng hồn. Trần Tông cả người chợt cứng đờ, kia kinh người hàn ý xâm nhập tới, là một thân thuần dương khí huyết ở khoảnh khắc cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Nhưng chỉ là khoảnh khắc, thuần dương hơi thở tràn ngập, lập tức đem hàn ý xua tan, nhất kiếm phá không ám sát tới, trời cao đông lại, Trần Tông thân ảnh cũng tại đây nhất kiếm dưới bị đâm thủng. Đâm thủng khoảnh khắc, đồng dạng bị đông lại thành một tòa khắc băng. Chỉ là Phỉ Minh Tà lại không có nửa phần vui sướng, ngược lại có loại kinh nghi bất định, bởi vì này nhất kiếm cũng không có đâm trúng đối phương cảm giác. Bị đông lại, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, mãnh liệt nguy cơ cảm chợt đột kích, Phỉ Minh Tà cũng không quay đầu lại, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, phun ra ra một đạo băng xương, cả người đi phía trước lao ra. Cùng lúc đó, một bó nóng cháy kiếm quang xẹt qua, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa điểm, kia nóng cháy kiếm quang liền sẽ đem hắn xuyên thấu, lạnh băng, nóng cháy hoàn toàn đối lập đan chéo cùng va chạm, hai người không ngừng thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, lấy khó có thể bắt giữ phương thức xuất hiện ở đối phương quanh thân. Xuất kiếm tập sát, Phỉ Minh Tà thực lực cường đại, đã từng cũng là phong vương cấp, đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, khuynh tấn toàn lực dưới, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không làm gì được hắn. Nhưng Phỉ Minh Tà nội tâm lại thập phần kinh hãi, hắn đã lấy ra 10 thành chi lực, thế nhưng vẫn là không có thể uy hát yêu ta đến đối phương. Kình địch, đây là một cái đáng sợ kình địch, hơn nữa Phỉ Minh Tà rõ ràng hơn, đối phương bước vào địa linh cảnh thời gian cũng không trường. Bất quá ngắn ngủn 2-3 năm mà thôi, lại có bực này thực lực, nếu là lại cho hắn 5 năm 10 năm, chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, chính mình nếu là muốn báo thù, khó khăn liền sẽ gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Có khả năng báo không được thù, loại này kết cục cũng không phải Phỉ Minh Tà muốn, chính mình cùng đệ đệ Phỉ Minh Mục tuổi nhỏ khi trải qua cực khổ, sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cảm tình phi thường hào, cùng ước định muốn bước lên võ đạo đỉnh, mà chính mình luyện kiếm, đệ đệ học đao, hai người không ngừng nỗ lực đi tới, hướng mục tiêu xuất phát, chính mình đang định ở đệ đệ tấn chức đến địa linh cảnh sau vì hắn chúc mừng. Không nghĩ tới lại bị giết chết, đệ đệ chi tử, liền trở thành chính mình trong lòng vĩnh viễn đau, này đau này hận, chỉ có lấy thù địch máu mới có thể rửa sạch, lấy thù địch đầu mới có thể tế điện. Chương 923, kiếm trảm băng ngục, hồng màu xám huyền tựa tận thế dưới vòng trời. Kia mênh mông bát ngát mở mang hoang vu thổ địa phía trên. Một mảnh băng xương đang nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm mấy vạn mễ phạm vi, thoạt nhìn giống như là trên mặt đất một mảnh cánh đồng tuyết. Màu trắng cánh đồng tuyết không ngừng tản mát ra kinh người hàn khí, càng có từng mảnh giống như mây mù hơi nước lượn lờ bốc lên. Lưỡng đạo thân ảnh ở trong đó lập lòe không chừng, mỗi một lần lập lòe đều cùng với một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trời cao. Kiếm khí kích động, xuất phát từ đối Trần Tông hận ý cùng sát khí. Phỉ Minh Tà thực lực toàn bộ khai hỏa, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ đến cực điểm, mỗi nhất kiếm đều có thể đủ đông lại bốn phía hết thảy dường như. Cùng hắn như vậy cường địch tác chiến, đầu tiên phải đề phòng chính là kia một cổ cực hạn rét lạnh. Rốt cuộc không phải ai đều như Trần Tông giống nhau, có được một thân thuần dương khí huyết, hơn nữa dựng dục ra thuần dương khí lực, có thể thực tốt chống đỡ âm tà rét lạnh xâm nhập. Nếu là đổi thành mặt khác võ giả, trừ phi là tu luyện nóng cháy công pháp, nếu không liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, hai cái tu vi thực lực không sai biệt lắm người chiến đấu, một phương lực lượng thậm chí tứ chi đều đã chịu lạnh băng ảnh hưởng, trở nên có điểm chậm chạp cứng đờ, vô hình giữa phản ứng liền chậm một đường, hạ xuống hạ phong, thậm chí sẽ bị chém giết. Phỉ Minh Tà được xưng băng ngục kiếm hầu, này băng ngục kiếm pháp càng là đáng sợ, rét lạnh vô cùng, không biết chém giết quá nhiều ít cường địch, thậm chí có thực lực còn muốn thắng qua hắn một chút, nhưng cuối cùng lại bởi vì khủng bố hàn ý ảnh hưởng mà bị hắn chém giết. Hận ý nảy sinh sát khí càng thêm nồng đậm, lạnh đến ra tay càng thêm tàn nhẫn, lại trước sau không làm gì được Trần Tông. Băng ngục kiếm hầu thực lực đích xác rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến đấu kỹ xảo cao siêu, này kiếm chi nhất đạo tạo nghệ cũng là thập phần cao minh. Đối Trần Tông mà nói, chính là tuyệt hảo thử kiếm thạch, là thực lực của chính mình đại biên độ tăng trưởng lúc sau càng chuẩn xác nghiệm chứng tự thân thực lực cực hảo đối tượng. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, Trần Tông đối chính mình hiện tại thực lực có càng thêm rõ ràng nhận chi. Phía trước, nhiều lắm chỉ có thể đối phó tầm thường địa linh cảnh 6 trọng. Mà nay, cho dù là tầm thường địa linh cảnh 7 trọng hậu kỳ, chính mình cũng có năng lực cùng chi nhất chiến. Hàn băng ma hoàn, chợt, băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà quát khẽ một tiếng, nhất kiếm chém ra, nguyên bản tròng lên kiếm cách thượng một đạo màu xanh băng phảng phất trang trí giống nhau tiểu. Vòng tròn theo thân kiếm bắn nhanh mà ra, kia màu xanh băng tiểu vòng tròn đón gió tăng trưởng, trở nên rất lớn, lấy tốc độ kinh người hướng Trần Tông bắn ra. Thấu xương rét lạnh hơi thở đem Trần Tông tỏa định, làm Trần Tông sinh ra một loại vô pháp né tránh cảm giác. Chăm chú nhìn kia một đạo phóng đại màu xanh băng vòng tròn, Trần Tông từ trong đó cảm giác được mãnh liệt hơi thở dao động. Kia rõ ràng là một kiện trung phẩm linh khí, không hề nghi ngờ, là một kiện phụ trợ hình trung phẩm linh khí, này tác dụng hẳn là đem mục tiêu bộ trụ, do đó khóa khẩn, nếu bị này hàn băng ma hoàn bộ trụ hơn nữa khóa khẩn, trong nháy mắt liền sẽ mất đi sức phản kháng, do đó bị băng ngục kiếm hầu chém giết, chính mình cảm giác hẳn là vô sai. Bởi vậy nói cái gì, Trần Tông cũng sẽ không làm kia màu xanh băng vòng tròn bộ chủ. Chỉ là kia vòng tròn lại đem chính mình tỏa định, thiên chi ngân, nhất kiếm phá không, chém thẳng vào ở kia vòng tròn thượng, vang lên chói tai thanh âm, mạnh mẽ nhất kiếm tức khắc đem vòng tròn phách phi, băng tiết phun xạ khai đi, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến kia vòng tròn thượng xuất hiện một đạo vết kiếm. Thâm đạt số tắc, Phỉ Minh Tà khóe mắt không cấm run lên, này hàn băng ma hoàn đến tới không dễ, chính là hắn thời trẻ kỳ ngộ được đến băng ngục kiếm pháp khi cùng được đến bảo vật. Là trung phẩm linh khí, nhưng luận giá trị lại muốn so tuyệt đại đa số trung phẩm linh khí càng cao. Độ cứng cũng thập phần kinh người, đại đa số trung phẩm linh khí đều không thể ở mặt trên lưu lại dấu vết. Hiện tại thế nhưng bị đối phương nhất kiếm chém ra số tắc thâm dấu vết. Thượng phẩm linh kiếm, Phỉ Minh Tà bất chấp đau lòng, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, chăm chú nhìn Trần Tông kiếm trong tay, cảm xúc mênh mông, hận không thể như vậy đem kia kiếm chiếm làm của riêng. Nếu chính mình có thượng phẩm linh kiếm nói, một thân thực lực định có thể lại tăng lên rất nhiều. Thượng phẩm linh khí giá trị hơn xa với trung phẩm linh khí. Nói chung, địa linh cảnh nhiều nhất liền sử dụng trung phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí tương đương thiên huyền cảnh cường giả chuyên trúc, thậm chí còn có chút hỗn đến độ chênh lệch thiên huyền cảnh. Dùng vẫn là trung phẩm linh khí, nếu là tại địa linh cảnh liền có thượng phẩm linh khí nhưng dùng, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, hoặc là có kinh người bối cảnh, nhưng mặc kệ là cái nào, ở chỗ này, chỉ cần giết chết đối phương, kia thượng phẩm linh kiếm chính là chính mình. Băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà lại nhiều một cái cần tiết chém giết Trần Tông lý do. Hàn băng ma hoàn ở giữa không trung một quải, giống như trở về phi yến xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Từ mặt khác một bên hướng Trần Tông bay vụt mà đến. Phỉ Minh Tà cũng đồng thời huy kiếm, từ một cái khác góc độ ám sát tới, này nhất kiếm, phảng phất đem một tòa băng sơn lực lượng ngưng tụ ở trong đó. Không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo màu xanh băng trung phiếm cực hạn bạch mang quang điểm như bay tinh phá không. Nhất kiếm, không có gì có thể kháng cự, sở hữu hết thảy toàn bộ đều bị đánh nát, này nhất kiếm giữa sở cô đọng lực lượng, làm Trần Tông hãi hùng khiếp vía, nếu là bị đánh trúng, chính mình mạnh mẽ thân hình cũng vô pháp chống đỡ, nháy mắt liền sẽ bị đánh nát, tiền hậu giáp kích, mặc kệ là bị vòng tròn đánh trúng vẫn là bị kia nhất kiếm đánh trúng. Kết cục đều thực không xong, hít sâu một hơi, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Tiểu bảo kiếm thuật, quát khẽ một tiếng, lực lượng ngưng tụ co rút lại rồi sau đó bùng nổ. Nhất kiếm, phát ra ra kinh người tinh hỏa. Nhân kiếm hợp nhất, một đoàn chói mắt đến cực điểm tinh hỏa ầm ầm phá không. Tinh hỏa thiên đánh, đây là chí cường nhất kiếm, cực kỳ bạo lực nhất kiếm oanh hướng băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà, đồng thời cũng cùng hàn băng ma hoàn kéo ra khoảng cách. Chỉ cần đem Phỉ Minh Tà đánh chết, kia hàn băng ma hoàn liền mất đi khống chế, đối chính mình không có uy hát yêu ta. Tiểu bạo kiếm thuật dưới, tinh hỏa thiên đánh ở nguyên bản cực hạn thượng lại tăng cường một thành uy lực, trở nên càng thêm đáng sợ, cái loại này hơi thở tức khắc làm băng ngục kiếm hầu sắc mặt đại biến. Nhưng đã không có hòa hoãn đường sống, liền tính là chính mình muốn thi triển ra bí pháp hoặc là cấm thuật, cũng không còn kịp rồi, đánh bạc này nhất kiếm, Phỉ Minh Tà rất rõ ràng, cần thiết tiếp được, cần thiết đánh tan đối phương, nếu không, chính mình khả năng sẽ chết, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, này nhất kiếm khí thế, lại lần nữa tăng cường. Trần Tông tín niệm đồng dạng kiên định, vô cùng kiên định, này nhất kiếm, vô cùng mạnh mẽ, thề sát đối phương, oanh một tiếng, phảng phất nóng cháy sao băng cùng lạnh băng sao băng va chạm. Băng cùng hỏa nháy mắt đánh sâu vào, nổ mạnh ra vô cùng khủng bố đánh sâu vào, kia màu lam cùng màu đỏ đan chéo quấn quanh, phảng phất triền miên khó khăn chia lìa, nơi đi qua, hết thảy đều bị đóng băng lại bị đốt cháy, hóa thành bột, một thật mạnh hồng lam giao nhau sóng xung kích kích động bát phương. Lực lượng vô cùng, Trần Tông cùng Phỉ Minh Tà thân hình khống chế không được bay ngược mà ra. Bắn nhanh hướng Trần Tông Hàn Băng Ma Hoàn cũng bị thật mạnh lực lượng đánh sâu vào. Phảng phất sóng biển chung một diệp thuyền con dường như, lay động không ngừng, đáng sợ lực đánh vào lượng, làm Trần Tông bay ngược ra vài trăm thước xa, khí huyết cuồn cuộn, nhưng Trần Tông thân thể mạnh mẽ, chính là chống đỡ này mạnh mẽ lực lượng phản chấn cùng đánh sâu vào. Trái lại Phỉ Minh Tà, hắn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở luyện thể một đạo thượng lại không có bao lớn tạo nghệ. Thân hình thừa nhận năng lực xa không bằng Trần Tông, trực tiếp bay ngược hơn 1000 mét, phun ra tam khẩu máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ nóng cháy lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Không thể không vận dụng tự thân lực lượng đem chi trấn áp đuổi đi. Thân hình một đốn, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, cực kỳ gấp gáp, này nhất kiếm đồng dạng thi triển tiểu bạo kiếm thuật, kiếm tốc càng mau uy lực càng cường, trực tiếp vượt qua 1000 nhiều mễ ám sát tới, bị thương Phỉ Minh Tà vội vàng huy kiếm chống đỡ, Trần Tông đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới. Đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, thứ năm kiếm kiếm pháp bỗng nhiên biến đổi, không có nhanh như vậy, cũng không có như vậy bạo lực, ngược lại có loại khó có thể miêu tả linh động cùng mơ hồ. Linh tê đường quanh co, kiếm này uy lực tuy rằng không có như vậy cường, lại thắng ở một chút, không thể né tránh, trực tiếp mệnh chung, đã bị thương không nhẹ Phỉ Minh Tà căn bản là không có cơ hội làm mặt khác. Mặc kệ là bí pháp thi triển vẫn là cái gì, đều yêu cầu như vậy một chút thời gian, vừa lúc, Trần Tông liên tục chém ra kia bốn kiếm, làm hắn không thể không toàn lực ứng phó. Thứ năm kiếm, không thể né tránh, không thể chống đỡ, trực tiếp trúng kiếm, chẳng sợ linh tê đường quanh co uy lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không yếu, trực tiếp xỏ xuyên qua Phỉ Minh Tà hộ thể linh lực. Đâm thủng bả vai, thuận thế run lên, đáng sợ lực lượng ở kiếm thương nội tàn sát bừa bãi khai đi. Kiếm thứ sáu, Thiên Chi Ngân, một đạo đạm kim sắc kiếm khí phảng phất từ xa xôi phía chân trời phá không mà đến. Như nước thiên một đường, lại cả kinh người tốc độ lan tràn hướng xa xôi phía chân trời chỗ. Phảng phất nhất kiếm đem không trung cùng đại địa tách ra. Đồng thời, này nhất kiếm cũng xẹt qua Phỉ Minh Tà thân hình. Phỉ Minh Tà trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được một cổ đau nhức thổi quét toàn thân. Liền biết, chính mình trúng kiếm, hơn nữa, bị chặn ngang chặt đứt, một thân lực lượng từ bên hông nhanh chóng xói mòn. Liền tính là chính mình muốn cuối cùng liều mạng, cũng nhấc không nổi chút nào lực lượng tới. Trước mắt dần dần trở nên tối tăm, giống như đêm tối buông xuống dường như. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mỏng manh. Đang một tiếng, màu xanh băng viên mãn từ giữa không trung rơi xuống, bắn khởi bùn đất, lại nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên bản nho nhỏ vòng tròn bộ dáng, trừ bỏ kia băng lam nhan sắc ở ngoài, cũng chỉ có một ít nhìn như phức tạp hoa văn, tựa hồ không có mặt khác cực kỳ chỗ. Trần Tông một chương tay, kia vòng tròn liền bay vào trong tay, tản mát ra một trận lạnh băng hơi thở dao động, đến nỗi băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà trừng mắt hai mắt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, chết không nhắm mắt. Hắn đối Trần Tông ra tay lúc ban đầu mục đích là phải vì chính mình đệ đệ báo thù, tiếp theo mới là cao chọc trời sẽ cùng cực thiên sẽ ân oán. Mặt sau lại nhiều một cái, đó chính là cướp lấy Trần Tông thượng phẩm linh kiếm, không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình bị Trần Tông chém giết, giết chết băng ngục kiếm hầu. Trần Tông nội tâm cũng có chút nhẹ nhàng, rốt cuộc trước đó băng ngục kiếm hầu đích xác cho chính mình mang đến một ít huy hát yêu ta. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút huy hát yêu ta mà thôi, Phỉ Minh Tà sử dụng cũng là hạ phẩm cấp bậc hư di giới. Trần Tông ở bên trong tìm được rồi mười mấy khối linh kim quạng thạch, mặt khác đồ vật đảo cũng có, nhưng đơn giản chính là đan dược linh dược chi lưu, cũng không có đặc biệt tốt. Trần Tông quyền đương cất chứa giống nhau thu hồi tới, mặc kệ là lưu trữ về sau bán đi vẫn là cống hiến cấp cực thiên sẽ đều được. Đến nỗi băng ngục kiếm hầu Phỉ Minh Tà sử dụng kiếm cũng là trung phẩm linh khí, toàn thân màu xanh băng, không ngừng tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, không khí đều ngưng kết ra từng viên băng tiết, chém ra vài đạo kiếm khí đem Phỉ Minh Tà thân hình chảm toái, để tránh bị ác niệm xâm chiếm thân hình hoặc là biến thành ác thi. Trần Tông liền mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời đi. Một đoạn thời gian sau có người trải qua nơi này, mới phát hiện Phỉ Minh Tà tàn thi, kinh hãi không thôi. Chương 924, danh kiếm môn nơi dừng chân. Mênh mông đại địa, hoang vu vô tận, một đạo vĩ ngạn thân ảnh lấy tốc độ kinh người từ nơi xa, tựa như tinh hoàn nhảy đánh phá không tới, bùm một tiếng vang lớn, đại địa như cổ người như chùy, mặt đất chấn động chi gian. Vô số sóng âm thật mạnh khuếch tán, kia vĩ ngạn thân ảnh rơi xuống đất lúc sau, đang định lại lần nữa bắn lên hết sức, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa một khối tàn thi. Tàn Thi bị chặt đứt đầu vừa lúc hướng tới hắn bên này. Phỉ Minh Tà, Vĩ Ngạn Thân Ảnh sắc mặt kinh nghi không thôi, này Vĩ Ngạn Thân Ảnh, đúng là cao chọc trời sẽ cái kia cường giả, bị Trần Tông hồ khẩu đoạt thực cái kia cường giả, vừa lúc, hắn tiến lên lộ tuyến cùng Trần Tông có chút tiếp cận. Liền thấy được Phỉ Minh Tà Tàn Thi, Phỉ Minh Tà được xưng băng ngục kiếm hầu, chính là cao chọc trời gặp chủ đệ tử chi nhất, thiên phú thật tốt tiềm lực hơn người, tương lai thực lực chỉ sợ sẽ ở chính mình phía trên. Thậm chí đối lập cuồng quỷ đại nhân cũng sẽ không kém cỏi. Hiện tại thế nhưng bị giết đã chết, là ai giết, có thể tưởng tượng, đường hội chủ biết chính mình đệ tử bị giết sau khi chết. Nên là như thế nào tức giận, tưởng tượng đến nơi đây, Vĩ Ngạn Thân Ảnh cầm lòng không đậu một cái run run. Loại này hơi thở, chợt, Vĩ Ngạn Thân Ảnh tinh tế cảm giác, phân biệt ra tàn lưu kiếm khí dao động, sắc mặt lại lần nữa đại biến, là hắn, cũng dám giết chết hội chủ đệ tử, giận, vô cùng kinh giận, sát, cần thiết đem người nọ giết chết. Chỉ có như thế, mới có thể miễn trừ hội chủ lửa giận, màu xanh băng vòng tròn lấy tiến người tốc độ bắn ra. Nháy mắt phóng đại, lại đem ác thi bộ chủ, vỏ chăn chủ ác thi ở nháy mắt không thể động đậy. Càng có một tầng nhàn nhạt xương lạnh lấy vòng tròn vì trung tâm. Nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm ở ác thi thân hình thượng, Trần Tông vẫn chưa lập tức xuất kiếm, mà là quan sát đến ác thi giãy giụa. Này màu xanh băng vòng tròn đúng là hàn băng ma hoàn. Chém giết Phỉ Minh Tà sau đoạt được, uy lực hẳn là rất mạnh, bất quá rốt cuộc như thế nào. Còn chờ nghiệm chứng, bởi vậy luyện hóa lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm mục tiêu nếm thử. Cái thứ nhất mục tiêu là một khối địa linh cảnh bốn trọng ác thi. Bị hàn băng ma hoàn bộ trụ lúc sau, hoàn toàn không thể động đậy, cả người đều bị trực tiếp đông lại vì khắc băng. Cái thứ hai mục tiêu tự nhiên là địa linh cảnh năm trọng ác thi. Đồng dạng vỏ chăn trụ lúc sau, cũng vô pháp nhúc nhích, hơn nữa nhanh chóng bị đóng băng lên hóa thành khắc băng. Hiện tại là cái thứ ba mục tiêu, tương đương với địa linh cảnh sáu trọng ác thi, Trần Tông phải thử một chút có không đem chi bộ trụ đóng băng. Kết quả thực khả quan, cứ việc này ác thi không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị đóng băng lên, sở tiêu phí thời gian, ước chừng so với phía trước nhiều một tức tả hữu, lại tìm một khối địa linh cảnh bảy trọng ác thi thử xem. Trần Tông ám đạo, huy kiếm, đánh nát ác thi thân hình, thu hồi hàn băng ma hoàn, hàn băng ma hoàn hóa thành một đạo màu xanh băng chiếc nhẫn tròng lên tay trái ngón trỏ thượng. Bất quá địa linh cảnh bảy trọng ác thi không có như vậy hảo tìm. Trần Tông một đường đi phía trước, lăng là không có tìm được. Hàn băng ma hoàn uy lực cùng ta tu vi có quan hệ. Lấy ta tự thân lực lượng tới thúc dục, đem quyết định hàn băng ma hoàn có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực. Trần Tông một bên lên đường một bên tìm kiếm mục tiêu. Một bên âm thầm suy đoán, đối phó địa linh cảnh 6 trọng ác thi không có gì áp lực. Phòng trừng cũng có thể đối phó được tầm thường địa linh cảnh 7 trọng. Đến nỗi địa linh cảnh bát trọng, vưu không biết, thời gian cực nhanh, Trần Tông có đôi khi thi triển thân pháp, có đôi khi thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, bởi vì luyện thể tu vì quan hệ. Luyện khí tu vi cũng ở từng bước tăng lên, bởi vì Trần Tông ở lên đường khi cũng đều sẽ tay cầm trung phẩm linh nguyên cùng địa mạch thạch. Tinh hấp thu trong đó lực lượng, chuyển hóa vì địa mạch linh lực tăng lên tu vi. Thời gian nhoáng lên, một tháng qua đi, Trần Tông tu vi cũng từ địa linh cảnh tam trọng lúc đầu tăng lên tới địa linh cảnh tam trọng trung. Kỳ, không có toàn tâm toàn ý tu luyện, lại là ở linh kim bí cảnh bực này tu luyện hoàn cảnh ác liệt địa phương. Tu vi không hàng liền không tồi, còn có thể tăng lên lên, không thể nghi ngờ thực kinh người. Nhưng này lại là bởi vì luyện thể tu vì tăng lên sở kéo. Liên tính là tại ngoại giới, thiên địa linh khí cùng địa mạch chi lực nồng đậm địa phương tu luyện, cũng vô pháp ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đem tu vi từ địa linh cảnh tam trọng lúc đầu tăng lên tới trung kỳ. Tu vi tăng lên sở mang đến, tự nhiên là thực lực tăng cường, như vậy thực lực Trần Tông đều có nắm chắc, không thi triển tiểu bạo kiếm thuật đem phía trước Phỉ Minh Tà áp chế đi xuống. Dựa theo ngàn nhiều năm trước tình huống, linh kim bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng tả hữu. Nhưng lúc này đây lại không rõ ràng lắm, có lẽ càng dài, cũng có thể càng đoạn, nói ngắn lại tranh thủ một ít thời gian tìm kiếm linh kim quặng là cần thiết. Chỉ là một tháng thời gian nội, trừ bỏ ngay từ đầu thu hoạch ở ngoài, tiếp theo, Trần Tông thu hoạch cũng không lớn, tìm được linh kim quặng chỉ là giải rác, ác tập kích, lại bị Trần Tông đánh tan, kia một chút linh ý là không có làm Trần Tông linh thức tăng lên nhiều ít. Nhưng quan trọng là linh ý nội sở ẩn chứa một ít ký ức đoạn ngắn. Ký ức đoạn ngắn làm Trần Tông đã biết một cái thập phần quan trọng tin tức. Danh kiếm môn nơi dừng chân có thể hay không còn có linh kim quặng thạch hoặc là linh kim tồn tại. Trần Tông âm thầm nói, lập tức điều chỉnh phương hướng, kia ác niệm một chút linh ý nội sở ẩn chứa ký ức đoạn ngắn biểu hiện. Đúng là danh kiếm môn ở chỗ này lưu lại một tòa nơi dừng chân. Lại nói tiếp, lúc trước danh kiếm môn phát hiện linh kim bí cảnh lúc sau, liền tiến vào trong đó sáng lập khi tự nhiên sẽ thành lập một ít nơi dừng chân. Bởi vậy nơi dừng chân không ngừng một tòa, thành lập nơi dừng chân mục đích, tự nhiên là vì càng tốt khai thác linh kim. Bởi vậy, ở kia nơi dừng chân trong vòng, nói không chừng thật sự có thể tìm được còn không có mang đi linh kim quặng thậm chí là đã tinh. Luyện ra tới linh kim, có lẽ chuyến này tìm kiếm danh kiếm môn lưu lại kia nơi dừng chân. sẽ cùng mặt khác người tranh đấu giao phong, nhưng Trần Tông không sợ, đây là càng ngày càng cường đại thực lực Sở mang đến tự tin. Mặc kệ nói như thế nào, tại đây Linh Kim bí cảnh nội, thực lực tối cao chính là địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Không đạt được phong hoàng cấp, nếu không có đạt tới phong hoàng cấp, bằng chính mình bản lĩnh, cũng có thể một trận chiến, như Trần Tông Sở suy đoán giống nhau, biết danh kiếm môn nơi dừng chân người cũng có một ít. Có một bộ phận còn đều là đánh chết ác niệm lúc sau thông qua ác niệm nội một chút linh ý ký ức tìm. Tới, thật lớn cung điện đàn tọa lạc ở hoang vu đại địa phía trên. Bên ngoài từng tòa cung điện bởi vì dĩ vãng chiến đấu đã sụp đổ, giống như phế tích, chỉ có bên trong vài tòa cung điện còn miễn cưỡng bảo tồn hoàn chỉnh. Nhìn đến kia vài tòa còn tính hoàn chỉnh cung điện, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vài phần ánh sao. Thân hình chợt lóe, lập tức tới gần, cùng lúc đó từ mặt khác phương hướng, cũng có người nhanh chóng tới gần. Này vài tòa cung điện môn đều là rộng mở, hoàn toàn không bố trí phòng vệ, dường như tùy ý người khác tiến vào. Nhưng Trần Tông vọt tới trong đó một tòa cung điện cửa khi lại dừng lại bước chân. Cung điện nội một mảnh đen nhánh, loáng thoáng làm Trần Tông cảm giác được một tia nguy hiểm. Tựa hồ ở bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật đang chờ đợi chính mình giống nhau. Trần Tông thân hình vừa mới một đốn, liền có một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến. Không có chút nào dừng lại, trực tiếp nhảy vào kia cung điện giữa, đi ngang qua nhau khoảnh khắc, Trần Tông còn nhìn đến đối phương đầu lại đây một mặt khinh thường. Tựa hồ ở trào phúng chính mình nhát gan dường như, Trần Tông cũng không có để ý, chính mình cảm giác luôn luôn thực chuẩn xác, cảm giác được bên trong liền nguy hiểm, 8/9 là có nguy hiểm, cũng không sẽ trở thành chính mình lui bước lý do, nhưng ít nhất hẳn là cẩn thận một ít, mà không phải cảm thấy chính mình có chút thực lực liền dám làm lơ hết thảy nguy hiểm. Tự tin, đó là có tin tưởng có năng lực đi đối mặt các loại nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu tự đại, mù quáng, còn lại là quá mức tự tin, biến thành tự đại, tự cho là đúng, cho rằng chính mình có thể làm lơ sở hữu nguy hiểm. Có nguy hiểm có lẽ sẽ chỉ làm người bị thương, nhưng nếu không đủ coi trọng nói, lại có khả năng chí mạng. Trần Tông tự tin lại không tự đại, mới vừa rồi giành trước tiến vào người nọ hơi thở dao động làm Trần Tông biết được. Đó là một cái địa linh cảnh 6 cường giả, vừa lúc đối phương giành trước tiến vào, liền có thể quan sát, một trận quái dị gào giống tiếng vang lên, kinh người sát khí cuồn cuộn, ác ý như nước, hô quát thanh cũng tùy theo vang lên, mang theo vài phần kinh hoàng, kịch liệt tiếng gầm rú nổ vang, ở cung điện nội kích động không thôi, mấy tức lúc sau liền quy về yên lặng, tiếp theo, kinh người sát khí cùng ác ý cũng tùy theo biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, ác thi, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, đáy mắt ánh sao quét ngang mà qua, phảng phất muốn xuyên thấu cung điện nội hắc ám giống nhau. Nếu phía trước chỉ là cảm giác được nguy hiểm nói, như vậy hiện tại, liền nhiều vài phần áp lực, ác thi, cung điện nội có ác thi, thậm chí khả năng có ác niệm, hơn nữa, không ngừng một đầu, mới vừa rồi người nọ là địa linh cảnh 6 tu vi. Thực lực cũng không yếu, tiến vào lúc sau lập tức bùng nổ một hồi chiến đấu, nhưng liên tục thời gian thực ngắn ngủi. Ngắn ngủn mấy thức thời gian mà thôi, nói cách khác, một cái địa linh cảnh 6 cường giả tiến vào cung điện lúc sau, liền ở ngắn ngủn mấy thức thời gian nội bị giết chết. Nếu chỉ là một đầu ác thi nói, như vậy ác thi thực lực ít nói cũng đạt tới địa linh cảnh 3 cái này trình tự. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, không ngừng một đầu ác thi, suy đoán dưới, thực lực hẳn là đều không thấp. Một cái nháy mắt, Trần Tông tư duy liền có mấy trăm nói, vừa chuyển mà qua, chợt, Trần Tông bước ra bước chân, bước vào rộng mở cung điện đại môn. Thân hình cũng bị kia hắc ám cắn nuốt, nhưng kia không phải chân chính hắc ám, đương Trần Tông bước vào trong đó khi, chỉ là cảm thấy ánh sáng có chút ảm đạm mà thôi. Cũng không sẽ ảnh hưởng chính mình tầm mắt, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông đang tìm kiếm nguy hiểm nơi phát ra, quỷ dị chính là, thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác. Trần Tông lại lần nữa đảo qua, ánh mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, từng đạo thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng ở cung điện góc. Thoạt nhìn giống như là pho tượng giống nhau. Lại làm Trần Tông đồng tử co rút lại, ác thi, toàn bộ đều là ác thi, ước chừng có mấy chục cụ nhiều, một khối giống như pho tượng giống nhau, hơn nữa không có nửa phần hơi thở tiết lộ ra tới. Tiếp theo tức, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, từng đạo lạnh lẽo tràn ngập ác ý ánh mắt dừng ở trên người mình. Mỗi một đạo ánh mắt đều cho chính mình mang đến cực đại áp lực. Hơn nữa, còn có một đạo thập phần mịt mờ ánh mắt quét ngang tới. Trần Tông không biết kia một đạo mịt mờ ánh mắt ở nơi nào. Nhưng kia một đạo ánh mắt lại cho chính mình mang đến cực đại áp lực. Cái loại này áp lực làm chính mình có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Lại tiếp theo tức, mấy chục cụ ác thi toàn bộ động, kinh người sát khí cùng ác ý từ chúng nó trên người phun trào mà ra. Thập phần mãnh liệt, tràn ngập ở cung điện trong vòng, làm nguyên bản liền ảm đạm ánh sáng càng thêm tối tăm. Trong nháy mắt, Trần Tông đã bị mấy chục đạo sát khí cùng ác ý tỏa định. Thân thể tê dại, may mắn luyện chế một đạo tu vi tăng lên làm thân thể càng cường. Thuần dương khí huyết cũng càng thêm mạnh mẽ. Thuần dương hơi thở lưu chuyển chi gian, đem xâm nhập mà đến ác ý sôi nổi chống đỡ. Chương 925, quỷ dị, mấy chục cụ ác thi phát ra sát khí cùng ác ý, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cả tòa cung điện giữa tức khắc bị đáng sợ tà ác hơi thở sở tràn ngập, kia hơi thở nồng đậm vô cùng, hóa thành tà ác chi chiều mênh mông không thôi, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến. Tiếp theo tức, mấy chục cụ ác thi sôi nổi động, từ đứng yên như pho tượng đến tia chớp phi phác mà ra. Trung gian không có bất luận cái gì đột ngột, tốc độ cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng. Trần Tông có loại da đầu tê dại cảm giác, rốt cuộc có thể khẳng định, vì sao cái kia giành trước tiến vào nơi này địa linh cảnh sáu trọng sẽ ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội bị giết đã chết. Mấy chục cụ ác thi, mỗi một khối ác thi phát ra hơi thở dao động đều rất mạnh, cường đại đến ít nhất là địa linh cảnh sáu trọng trình tự. Càng cường đại, còn lại là đạt tới địa linh cảnh bát trọng. Ngẫm lại một chút, bị mấy chục cụ ít nhất địa linh cảnh sáu trọng đến địa linh cảnh bát trọng ác thi vây công là cái gì cảm giác, phảng phất dê con tiến vào bầy sói giống nhau. Chẳng sợ Trần Tông cảm thấy chính mình không phải dê con, cũng nhịn không được ra đầu tê dại. Này nồng đậm tà ác hơi thở không ngừng đánh sâu vào chính mình thân hình, phi phác tới ác thi nhóm vươn lợi chảo, xé rách tối tăm, sát, quát khẽ một tiếng, đem Trần Tông nội tâm mênh mông hoàn toàn phát tiết mà ra. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua trời cao, ở tối tăm cung điện nội nở rộ ra một mặt tinh lượng kiếm quang. Như tinh hoàn khuếch tán khai đi, mạnh mẽ vô cùng lực lượng nháy mắt oanh sát hướng bốn phương tám hướng phi phác mà đến ác thi nhóm. Này nhất kiếm uy lực đạt tới địa linh cảnh bảy trọng. Những cái đó không đến địa linh cảnh bảy trọng ác thi nhóm bị chạm chung sau, rồi nổi lấy càng mau tốc độ bay ngược. Địa linh cảnh bảy trọng ác thi nhóm thân hình cũng ở nháy mắt một đốn rơi xuống đất. Chỉ có tam cụ địa linh cảnh bát trọng cấp bậc ác xác chết hình không chịu ảnh hưởng. Đánh nát kia kiếm quang, tiếp tục hướng Trần Tông phi phác mà đến, tam cụ địa linh cảnh bát trọng ác thi cấp Trần Tông mang đến áp lực thập phần rõ ràng. Lần thứ hai xuất kiếm, kiếm quang cực nhanh, tiểu bạo kiếm thuật thôi phát dưới, thiên chi ngân chém giết mà ra, xẹt qua một đạo sắc bén vô cùng quỹ đạo, đồng thời chém giết ở tam cụ ác xác chết thượng. Trải qua một đoạn này thời gian tu luyện cùng thi triển, tiểu bạo kiếm thuật đã từ nhập môn tăng lên tới đại thành, uy lực cũng từ lúc bắt đầu một thành gia tăng tăng lên tới tam thành. Tam thành cùng một thành so sánh với, chênh lệch cực đại, nhiều gia tăng hai thành, đủ để cho Trần Tông này nhất kiếm uy lực bạo tăng. Tam cụ địa linh cảnh bát trọng ác xác chết hình một đốn. Chợt, liền tại đây mạnh mẽ nhất kiếm dưới bay ngược mà ra. Cứng rắn thân hình thượng bị kiếm phong xé rách, lưu lại một đạo thật dài vết nứt. Nhưng như vậy thương thế đối ác thi mà nói căn bản là không tính cái gì. Mấy chục cụ ác thi lần thứ hai phát sát tới, trầm thấp giống lên một tiếng, càng thêm đáng sợ. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lập tức hướng cung điện ở ngoài thối lui. Mấy chục cụ ác thi sở mang đến áp lực quá lớn, không có nắm chắc, vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu là kích phát ra lên trời tháp lực lượng, thực lực của chính mình sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng vấn đề là muốn chém sát này đó ác thi cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là âm thầm nhìn trộm kia một đạo ánh mắt, cấp Trần Tông mang đến áp lực rất mạnh rất mạnh. Có thể tưởng tượng kia ánh mắt chủ nhân, thực lực nhất định thập phần đáng sợ. Trần Tông không có nắm chắc đối phó, chỉ là đường Trần Tông tính toán rời khỏi cung điện khi, oanh một tiếng, rộng mở môn lại bỗng nhiên khép kín, đem Trần Tông phong bế tại đây cung điện trong vòng. Xuất kiếm, kiếm quang kinh tuyệt, xé rách hắc ám, hung hăng chém giết hướng khép kín đại môn, oanh ca thanh âm vang lên, tại đây cung điện giữa quanh quẩn không thôi. Đóng cửa môn không chút sứt mẻ, Trần Tông mạnh mẽ nhất kiếm, không có ở mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tức khắc, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, mấy chục cụ ác thi lấy tốc độ kinh người tới gần. Đáng sợ tà ác hơi thở như sóng to áp bách, xoay người, đưa lưng về phía phong bế môn. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hai tròng mắt lại sắc bén tựa kiếm phong, nhìn chăm chú phía trước mấy chục cụ ác thi, ít nhất tình huống như vậy hả, sẽ không hai mặt thụ địch. Như vậy cục diện, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có toàn lực ứng đối. Hít sâu một hơi, âm lãnh hơi thở tức khắc rót vào trong cơ thể, làm Trần Tông một trận băng hàn. Trần Tông đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, tính toán kích phát ra lên trời tháp lực lượng, lấy lên trời chi lực tới chém giết này đó ác thi. Nhưng ác thi hành động lại làm Trần Tông một đốn, mấy chục cụ ác thi cũng không có một chút xông tới, ngược lại ở khoảng cách Trần Tông trăm mét chỗ dừng lại bước chân. Lục u u hai tròng mắt phiếm làm Trần Tông ra đầu tê dại ánh sáng. Sao lại thế này? Ý niệm ở Trần Tông trong óc giữa chợt lóe mà qua. Loại tình huống này có chút quỷ dị, làm Trần Tông nắm lấy không chừng, tựa hồ là một hồi âm mưu. Ác thi nhóm lại động, một đám địa linh cảnh sáu trọng ác thi sôi nổi đi phía trước, tốc độ nhanh hơn, tới gần Trần Tông, mà địa linh cảnh bảy trọng cùng địa linh cảnh bát trọng cấp bậc ác thi lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất lại biến thành pho tượng. Này cung điện nội ác thi tổng cộng có 63 cụ, địa linh cảnh sáu trọng cấp bậc có 42 cụ nhiều, mà địa linh cảnh bảy trọng ác thi tác có 18 cụ, dư lại tam cụ đó là địa linh cảnh bát trọng. Hiện tại chính là 42 cụ địa linh cảnh sáu trọng ác thi tới gần, như hình quạt giống nhau, liền tính chỉ là địa linh cảnh sáu trọng, 42 cụ, cũng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng này còn không đủ để làm Trần Tông kích phát lên trời tháp lực lượng. Mặc kệ là cái gì mục đích, ta đều sẽ dùng kiếm trong tay đem chi chảm toái. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên định, đôi mắt càng là vô cùng kiên quyết, tâm ý thiên kiếm nơi tay, từng sợi hàn quang hỗn hợp kiếm khí phun ra nuốt vào tự do không chừng. Bốn phía không khí sôi nổi bị cắt ra, Trần Tông sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đem 42 cụ ác thi toàn bộ thu vào trong mắt. 42 cụ ác thi trước sau trình tự cùng di động quỹ đạo cùng với mỗi một cái rất nhỏ động tác. Toàn bộ xem đến rõ ràng, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, hơn nữa ở khoảnh khắc, Trần Tông cũng chế định ra tốt nhất phương thức tác chiến. Thân hình nhoáng lên, chân trái hướng tả phía trên bước ra một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.